Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 618, trận pháp tử thần. Mọi người lập tức vây quanh, ồn ào thảo luận về tình huống bên trong, hỏi han không ngừng. Người tu sĩ vừa mới trở về, tinh thần suy yếu, bị vây quanh như vậy suýt nữa ngất đi. Cuối cùng, một đệ tử có quan hệ thân thiết với người này phải lên tiếng, hỏi, quý lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao huynh vừa mới vào đã lại ra? Chẳng lẽ bị đánh lén? Mọi người cũng nghiêng về phía thuyết pháp bị đánh lén. Dù La Phong mạnh hơn dự đoán, tài năng xuất chúng, có thể đánh bại quý lão chỉ bằng một chiêu, cũng không phải chuyện gì quá khó tin. Không ít người tự tin rằng mình cũng có thể làm được. Nhưng dù sao hai bên giao thủ, cũng phải có chút lễ nghi, không phải sinh tử chiến, ít nhất cũng phải có chút phép tắc. Cho dù xem thường đối thủ, cũng nên qua loa một chút. Quá trình tự giới thiệu chỉ diễn ra trong ba hơi thở, càng nghĩ càng thấy thuyết pháp bị đánh lén có khả năng nhất. Theo quy củ, lôi chủ là bên bị động, có quyền xử lý mọi việc trên đảo, thêm nữa không có giám sát viên, nên khi các đệ tử còn lại bước vào phạm vi đảo, hai bên đã là đối thủ, chiến đấu đã bắt đầu. Theo quy củ, lôi chủ có thể đánh lén người khiêu chiến. Chỉ cần chú ý tứ phương, không khó phát hiện kẻ ngoại lai, hành động này không sai trái, cũng không bị trừng phạt. Người khiêu chiến cũng cần đề phòng bị đánh lén, nếu chủ quan phạm sai lầm, thì không thể trách ai. Tuy nhiên, cách làm này lộ rõ bản chất yếu đuối, bởi vì không đủ thực lực và tự tin, nên mới không dám đối đầu trực diện, như chim sợ cành cong, thấy người vào là vội vàng đánh lén. Hơn nữa, chiến thuật đánh lén chỉ có thể dùng một lần, người khác biết chiến thuật của bạn, tự nhiên sẽ đề phòng, ví dụ như dùng động thuật hoặc tàng hình để vào sương mù, sẽ không bị đánh lén nữa. Dựa vào đủ loại phân tích, mọi người vẫn chờ đợi câu trả lời bị đánh lén. Nhưng quý lão lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu, đưa ra một câu trả lời khiến mọi người sờ không ra ý nghĩa, ta cũng không biết có phải bị đánh lén hay không, chỉ là khi vừa vào sương mù, ta cảm thấy nguyên khí bị bào mòn nhanh chóng, chưa xuyên qua sương mù đã mất sạch tinh nguyên, sau đó hôn mê bất tỉnh, bị lệnh bài đưa ra. Lệnh bài là chứng minh tư cách khiêu chiến, cũng là bùa hộ mệnh, bên trong có thủ đoạn của tu sĩ thiên nhân. Khi người cầm lệnh bài gặp nguy hiểm tính mạng, sẽ bị đưa ra khỏi khu vực chiến đấu. Hơn nữa, kích hoạt một lần, lệnh bài sẽ vỡ nát, đồng thời người cầm lệnh bài mất đi tư cách khiêu chiến. Lục đạo tông quy định, chỉ có bát trọng cảnh và cửu trọng cảnh mới có tư cách tranh giành địa hoàng lăng. Cảnh giới tuy không thể đại diện cho chiến lực thực sự, nhưng cũng là một cấp độ phân chia. Thất trọng cảnh chiến thắng cửu trọng cảnh không phải chuyện hiếm, nhưng muốn chiến thắng trong tam giáo lục tông, phải thuộc về những đệ tử hàng đầu, thực sự là đầm rồng hang hổ. Mỗi người chỉ có một cơ hội, thất bại là mất đi tư cách hoàn toàn, dùng để hạn chế gian lận, buộc người khiêu chiến phải tự đánh giá bản thân trước khi quyết định. Mọi người tiếp tục hỏi han, nhưng quý lão cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng mình đã mất đi tư cách. Cuối cùng, mọi người không thu thập được thông tin gì, quyết định tiếp tục cử người thăm dò. Tuy nhiên, vì La Phong đã nhận một lần khiêu chiến, nên trong vòng một canh giờ, không cần phải tiếp nhận thêm khiêu chiến. Một canh giờ này là thời gian nghỉ ngơi phục hồi cho lôi chủ, để giảm thiểu tác dụng tiêu hao của chiến đấu liên tục. Thật vậy, nếu gặp đối thủ ngang sức, nguyên khí sẽ tiêu hao nhiều, dù lôi chủ chuẩn bị đan dược tốt nhất, cũng không chắc kịp phục hồi, muốn tránh hoàn toàn tiêu hao là không thể. Hơn nữa, vì bị người khiêu chiến, gặp nguy hiểm sẽ không kìm lòng được mà sử dụng át chủ bài, nên thông tin về bản thân cũng sẽ bị truyền ra ngoài, khiến những người khiêu chiến sau hiểu rõ, chưa chiến đấu đã chiếm được 3 phần ưu thế. Tuy nhiên, mặt khác, vì lôi chủ chiếm ưu thế địa lợi, nên phần nào bù đắp cho thiếu hụt này. Đối với mỗi người khiêu chiến, lựa chọn thời cơ ra tay đánh bại lôi chủ là một vấn đề cần suy tính kỹ lưỡng, đòi hỏi trí tuệ chiến đấu. Quá sớm trở thành lôi chủ, sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người nhắm đến, thay thế kẻ xui xẻo trước đó, trở thành mục tiêu chiến đấu liên tục. Quá muộn khiêu chiến lôi chủ, thì chưa chắc có cơ hội. Cần biết rằng tông môn quy định thời hạn một tháng, sau một tháng, bất kể ai ngồi trên vị trí lôi chủ, đều đại diện cho tông môn xuất chinh địa hoàng lăng. Điều này có nghĩa là đến ngày cuối cùng, mỗi người sẽ liều mạng tranh giành tối đa 12 suất, đặc biệt là suất cuối cùng, có thể đảo ngược kết quả. Nếu không giành được, sẽ mất đi cơ hội hoàn toàn, không chiến mà bại. Nhìn chung, vũ lực là yếu tố quan trọng nhất, nhưng mưu trí cũng chiếm một phần không nhỏ. Từ góc độ của La Phong, anh ta chỉ cần nhận tối đa 360 lần khiêu chiến là có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, con số này chỉ tồn tại trên lý thuyết, bởi vì chiến đấu cần thời gian, hơn nữa tông môn quy định, nếu trong vòng nửa canh giờ không phân thắng bại, thì phán lôi chủ thắng, người khiêu chiến thua. Nếu không, lôi chủ chỉ cần mua chuộc một đệ tử, để anh ta và mình chiến đấu kéo dài vô thời hạn, có thể kéo dài đến cuối cùng. Lỗ hổng này, người ra mặt không thể không cân nhắc kỹ lưỡng. Sau một thời gian nhàm chán, mọi người lại cử ra một tiên phong dò đường. Cân nhắc đến việc Thất Trọng Cảnh trước đó đã bị đưa ra khỏi chiến trường mà không gặp mặt, lần này họ cử ra người mạnh hơn một bậc, là một tu sĩ nửa bước hoàng hư. Người này cũng hiểu rõ vai trò của mình, căn bản không nghĩ đến khả năng chiến thắng. Dù chiến thắng cũng không được gì, chỉ cần tìm hiểu được bố trí của La Phong trên đảo, là một công lao lớn. Vì vậy, anh ta sử dụng bảo y, liên tục thi triển pháp thuật phòng thủ cho mình, mới yên tâm bước vào sương mù. Lần này chắc chắn không thể nào lại bị tiễn đưa ra trong ba hơi thở. Có người lẩm bẩm. Người bên cạnh nói, yên tâm đi, vị này đã cô động hộ thể cương khí, chiến thắng không thể nào, nhưng nhất định có thể kiên trì lâu hơn một chút. Hai người đều đoán đúng, tu sĩ nửa bước hoàng hư này quả thực kiên trì lâu hơn. Năm hơi thở sau, tu sĩ này cũng giống như người trước đó, thất hồn lạc phách đi ra khỏi sương mù. Hắn không hề suy yếu, nhưng tinh thần lại vô cùng mệt mỏi, giống như ruộng cạn nước, đã có kinh nghiệm của người hy sinh trước đó, mọi người biết đây là hậu quả của việc tam nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Trong lòng mọi người đã có đáp án, nhưng không vây quanh ép hỏi, chỉ vài tu sĩ có quan hệ tốt hơn tiến đến bắt chuyện, đợi đến khi phục hồi, họ mới biết rằng, giống như người trước đó, vừa bước vào sương mù, đã cảm thấy nguyên khí bị bào mòn dữ dội, chưa kịp đi ra đã mất sạch chân nguyên, bị phán thua. Sự khác biệt duy nhất là tu vi của hắn thâm hậu hơn, nên đã trụ lại trong sương mù thêm hai hơi thở, nhưng không hơn. Ta đoán, nhất định là La Phong bố trí trận pháp loại xấu nguyên, nên mới khiến người vào bị bào mòn nguyên khí. Dù là trận pháp loại xấu nguyên, cũng không có hiệu quả khoa trương như vậy, quả thực so với thần độc tam bộ hàm tiếu điên trong truyền thuyết. Ý nghĩa của trận pháp này là làm suy yếu lực lượng của địch, nên hiệu quả chậm mà bền, khiến người ta mất đi khả năng chiến đấu trong lúc không hay biết. Muốn lấy đi toàn bộ nguyên khí của người vào trận trong mấy tức thời gian, trừ phi hắn bố trí trận pháp cấp bậc thiên nhân. Nhưng văn bản trên rõ ràng quy định, trong trận đấu lần này không được sử dụng bảo vật cấp bậc thiên nhân và linh khí, nếu hắn phạm quy, sớm bị phán mất đi tư cách, trừ phi hắn và đại đội trưởng đều có thể che giấu. Mọi người thảo luận một hồi, vẫn không có manh mối. Có người ôm hy vọng, đi hỏi thăm thiên nhân tiền bối âm thầm giám sát trận chiến, nhận được câu trả lời thuyết phục, La Phong không vi phạm quy củ. Có người trong đầu lóe sáng, chờ một chút, không phải là thủ đoạn cấp bậc thiên nhân không thể sử dụng, đừng quên bản mệnh pháp bảo là ngoại lệ. Nếu bản mệnh pháp bảo của La Phong là một loại trận đồ, có thể bố trí thành công trận pháp cấp bậc thiên nhân. Có lý, cách làm như vậy hoàn toàn có khả năng thực hiện. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ đến điều này? Mọi người đồng thanh phụ họa, cho rằng cuối cùng đã tìm ra chân tướng. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phát hiện một vấn đề, dù biết chân tướng, cũng không có cách nào đối phó, bởi vì họ không biết đó là loại trận pháp nào, nên không thể phá giải. Quy 1, chương 619, bí mật tử thần. Muốn phá trận, trước hết phải hiểu rõ trận pháp. Cần phải tiếp tục cử người đi dò xét, nhưng hai vị tiên phong đã hy sinh, chứng minh rằng tu sĩ bát trọng cảnh căn bản không thể chống lại năng lượng tà nguyên của trận pháp. Họ thậm chí không có thời gian để quan sát trận pháp. Nếu như suy đoán của mọi người là đúng, La Phong bố trí chính là trận pháp cấp bậc thiên nhân, e rằng ngay cả tu sĩ hoàng hư cảnh sơ kỳ cũng không thể chống lại năng lượng tà nguyên của trận này. Do đó, những đệ tử tham gia tranh đoạt lôi chỉ để tìm hiểu tình báo, tất cả đều đã mất đi tư cách. Việc họ vào đảo chỉ là kéo dài thời gian vô ích. Chỉ có những tu sĩ thực sự muốn giành lấy danh ngạch mới có khả năng chống lại ảnh hưởng của trận pháp, kiên trì đủ lâu để quan sát sự vận hành của trận pháp, từ đó phán đoán nó là loại trận pháp nào. Tuy nhiên, mâu thuẫn cũng từ đó nảy sinh. Không nghi ngờ gì, những người dò xét trận pháp đầu tiên có khả năng cao nhất là sẽ thất bại. Thông tin họ thu thập được chỉ có thể lợi dụng cho những đệ tử tham gia khiêu chiến sau. Hơn nữa, những người đi trước chỉ có một cơ hội khiêu chiến duy nhất. Thất bại đồng nghĩa với việc họ không thể cạnh tranh danh ngạch tiến vào địa hoàng lăng. Việc hy sinh bản thân vì người khác là điều không phải ai cũng có thể làm được. Những người có khả năng phá trận lại không muốn vào, những người muốn vào lại không có khả năng phá trận. Mọi người đều nhìn nhau, không biết phải làm gì. La Phong quả thật là gian xảo. Hắn dùng một thủ đoạn loại bỏ những người tu vi chưa đủ, khiến tất cả mọi người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhân đạo minh quả nhiên không hổ danh là tính toán quỷ quyệt, quả thật không ngoan. Trong lòng các đệ tử đều nảy sinh suy nghĩ tương tự. Trước đây, họ luôn miệng nói La Phong chỉ là người thường, ẩn chứa ý khinh thường, cho rằng chỉ cần đối mặt trực tiếp, có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng trong lòng họ lại vô cùng coi trọng hắn, không ai dám xem nhẹ. Bản địa bản chỉ là một mặt, trong trận chiến của nhân đạo minh, La Phong đã dễ dàng đánh bại Cam Lực Đồng và Đơn Kiếm Thông, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mặc dù đối thủ khiêu chiến của hắn không phải là những đệ tử cấp cao nhất trong cửu trọng hoàng hư cảnh, nhưng thực lực của hắn chắc chắn không kém họ là bao. Thêm vào đó, hắn còn có lợi thế về địa hình, phần lớn các đệ tử không chắc chắn có thể chiến thắng trong trận chiến trực diện. Do đó, họ đều chờ đợi người khác đi trước chịu chết, thu thập đủ thông tin, tìm hiểu cách khắc chế, sau đó mới khiêu chiến với đầy đủ chuẩn bị. Nói ra những lời khinh thường đối thủ ngu ngốc như vậy, không phải là họ thật sự cho rằng như vậy, mà là muốn khiến người khác cho rằng như vậy. Dù sao, trên đời không thiếu kẻ ngốc, có lẽ đã có người thật sự tin tưởng. Tuy nhiên, kết quả chứng minh, tu vi đã đạt đến trình độ của họ, người giả ngốc có, nhưng người thật khờ thì không có một ai. Chờ mãi, vẫn không ai nguyện ý đi đầu. Cuối cùng, mọi người ôm tâm lý ghê chết ngựa thì thấy ngựa sống, đẩy ra một tu sĩ mới vào cửu trọng cảnh, một lần nữa đi vào trong sương mù để thăm dò. Nếu như ranh giới thực sự là cửu trọng cảnh thì sao? Không biết làm sao, mặc dù vị này kiên trì lâu hơn một chút, nhưng cũng không vượt qua dự đoán. Khoảng 20 tức sau, tu sĩ cửu trọng cảnh này cũng giống như hai vị tiên phong, với biểu hiện gây tinh tận người vong, lung la lung lay đi ra khỏi sương mù. Do kiên trì lâu hơn một chút, nên cuối cùng anh ta cũng thu thập được một thông tin hữu ích. Hóa ra trong sương mù có một mê trận, một khi bước vào sương mù, sẽ mất đi cảm giác phương hướng, như là quỷ đánh tường, đi đi lại lại đều không tìm thấy lối ra. Hơn nữa, xung quanh đều là sương mù, không thể tìm thấy điểm mốc nhận biết. Nói cho cùng, Linh Ngao đảo chỉ là một hòn đảo có diện tích không quá ngàn mẫu. Với độn thuật của tu sĩ cửu trọng cảnh, chỉ cần vài hơi thở có thể bay từ đầu đến cuối đảo. Nhưng đệ tử này đã bay hơn 10 tức trong sương mù, nhưng vẫn bị mắc kẹt. Đối với mọi người mà nói, thông tin này có cũng được mà không có cũng không sao. Họ vốn đã nhận định La Phong bố trí trận pháp tà nguyên trên đảo. Loại trận pháp này chắc chắn sẽ kết hợp hiệu quả giam cầm hoặc cảm giác, dùng để kéo dài thời gian giam giữ những người vào trận, từ đó tiêu hao nhiều nguyên khí hơn. Bây giờ chỉ là kiểm chứng suy đoán này, không có gì đáng mừng. Kết quả là, mọi người lại rơi vào tình thế bế tắc. Những người có khả năng không muốn đi, những người muốn đi lại không có khả năng. Mọi người đều nhìn nhau, chờ đợi người khác đi trước dò đường, hy sinh bản thân để thành toàn cho mình, mang về thông tin hữu ích. Còn bản thân họ thì tuyệt đối sẽ không làm việc tốt như vậy. Dù sao, hạn một tháng còn rất dài. Mọi người đều có thể hao tổn được rất tốt, nên họ chỉ quanh quẩn xung quanh Linh Ngao đảo, so sánh sự kiên nhẫn của nhau. Như vậy, sau ba lần mặt trời mọc mặt trời lặn, từ những lôi đài còn lại truyền đến tin tức có người khiêu chiến thành công. Một đệ tử xếp hạng trong top 20 của bảng địa bảng đã mất đi vị trí lôi chủ, bởi vì không chịu nổi sự tiêu hao của chiến đấu luân phiên, bị một đệ tử xếp hạng thấp hơn đánh bại. Bảng địa bảng là một tu sĩ thiên nhân rảnh rỗi nhàm chán trong Lục Đạo Tông tự ý lập ra, chỉ ghi chép bảng xếp hạng thực lực của những đệ tử có tiềm năng tấn cấp thiên nhân trong Lục Đạo Tông. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn công bằng, nhưng ít nhất có thể cho mọi người một ấn tượng tương đối về cao thấp. Hơn nữa, những đệ tử xếp hạng top 10, 89 phần 10 đều có thể tấn cấp thiên nhân, nên bảng xếp hạng này cũng không phải là vô nghĩa. Nghe tin tức này, mọi người náo loạn, cảm xúc nóng vội bùng phát. Cuối cùng, có người không kìm nén được, mở miệng nói, để chờ đợi như vậy cũng không phải là chuyện quan trọng, chỉ là vô ích lợi cho La Phong. Mọi người đều có băn khoăn, muốn chiếm lợi của người khác, vậy thì để kẻ hèn này đi làm con săn sắt, bắt con cá rô. Mọi người nhìn lên, hóa ra là Mã Thiếu Ngạn, xếp hạng 57 trên bảng địa bảng. Trong lòng họ nghĩ, bài danh của anh ta tuy nhiên thấp hơn La Phong, nhưng nếu chiến đấu công bằng trực diện, chưa chắc không có khả năng chiến thắng. Nhưng hiện tại La Phong chiếm lợi thế về địa hình, e rằng không gặp mặt đã phải hao tổn đi nửa phần nguyên khí, phần thắng đã là mịt mờ. Tuy nhiên, việc tìm hiểu thông tin đã là đủ. Anh ta có thể tra rõ thực hư bên trong. Mã sư đệ quả thật là nghĩa bạc vân thiên, hào khí vô song, khiến người thán phục. Chưa giao thủ, sao có thể tự hạ chí khí? Với thực lực của Mã sư đệ, ai nói không thể phá vỡ trận pháp, sau đó đánh bại tên nhát như chuột kia. Đúng vậy, chúng ta lúc này chúc Mã sư huynh mã đáo thành công, một lần hành động đoạt lôi. Dù sao, vuốt mông ngựa không cần tiền, mọi người vui vẻ nói tốt, tiễn đưa Mã Thiếu Ngạn đi làm gương cho binh sĩ. Mã Thiếu Ngạn tất nhiên là hiểu được tâm tư của đám người kia. Anh ta hừ một tiếng, đi vào sương mù, vận khởi hộ thể cương khí, chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên xoay người nói, ở khi ta đi ra, những ai muốn biết thông tin thì chuẩn bị sẵn thiên tài địa bảo. Không đủ chỗ tốt, đừng mong moi được thông tin từ miệng ta. Nói xong, anh ta liền đi vào sương mù. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra còn có cách thu lợi như vậy. Trước đây, họ đều bị mắc kẹt trong tư duy cũ, chỉ muốn không để cho người khác chiếm lợi của mình, không nghĩ tới thông tin cũng có thể dùng để giao dịch. Với sương mù che lấp, người khác căn bản không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên trong. Tuy nhiên, so với danh ngạch địa hoàng lăng thì không bằng. Với thực lực của Mã Thiếu Ngạn, muốn giành được danh ngạch cuối cùng cần phải có vận khí lớn mới được. Nhưng so với chỗ tốt thiết thực trong tay thì không bằng. Vì vậy, mọi người lập tức đổi giọng, mắng Mã Thiếu Ngạn là tên tham lợi tiểu nhân, chỉ niệm bản thân chi tư, không để ý đồng môn tình nghĩa. Mã Thiếu Ngạn cũng không quan tâm sau lưng có ai mắng mình. Dù sao, khi anh ta đi ra, đám người kia sẽ đến liếm láp nịnh nọt, hy vọng đạt được thông tin từ tay anh ta. Hơn nữa, hiện tại anh ta cũng không có tâm trạng để quan tâm những điều này. Bước mạnh vào sương mù, Mã Thiếu Ngạn liền cảm nhận được nguyên khí của mình đang bị tiêu hao không ngừng, kể cả hộ thể cương khí cũng không ngoại lệ. Điều này khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc. Anh ta biết hộ thể cương khí của mình có hiệu quả tịch tà hóa độc, vốn tưởng rằng có thể dựa vào đó để trì hoãn tốc độ tiêu hao tà nguyên, không ngờ ngay cả bản thân anh ta cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Xem ra sương mù này thực sự không phải là độc vật. Nhanh chóng đưa ra phán đoán, Mã Thiếu Ngạn vội vàng lấy ra một cái phong thủy bàn. Vật này được luyện chế để đối phó với trận pháp, Khi bị mắc kẹt trong trận pháp, có thể tự động đoán được vị trí mắc trận. Đây cũng là lý do khiến anh ta dám khiêu chiến. Bởi vì cuộc tranh đoạt Địa Hoàng Lăng bị quy định không cho phép mang theo bất kỳ loại đan dược nào, nên Lục Đạo Tông Lôi Đài quyết đấu cũng yêu cầu người khiêu chiến không được mang theo đan dược. Ngược lại, lôi chủ có thể tự hành luyện chế trong lúc thủ lôi. Mã Thiếu Ngạn vốn nghĩ rằng, dù có bảo vật khắc trận pháp này, cũng cần phải hao tốn một phen mới được. Nếu là mình là La Phong, nhất định sẽ bố trí một đại trận phức tạp khó khăn, để tiêu hao nguyên khí của người khiêu chiến, không khai triển đã chiếm được 3 phần tiên cơ. Ai ngờ, vừa niết pháp quyết thúc dục phong thủy bàn, pháp bảo liền bắn ra một đạo hào quang thẳng tắp, rõ ràng chỉ hướng một vị trí trong hư không. Theo màu sắc của hào quang, đây đã là vị trí của mắt trận cuối cùng. Ôm tâm lý bán tính bán nghi, Mã Thiếu Ngạn cẩn thận đề phòng đi vào vị trí đó, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Thoáng chốc, hào quang đại diệu, sương mù lui về phía sau, trong giây lát biến mất vô ảnh vô tung. Phục hồi tinh thần lại, anh ta đã đứng trên không trung của Linh Ngao đảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh ta có chút sờ không được ý nghĩ. Lúc này, từ đỉnh núi cao trên đảo, truyền đến một giọng nói bại hoại, rồi cuối cùng cũng có người vào được, rảnh rỗi quá, ta cũng bắt đầu tính xem trên người có mấy cây tóc gáy rồi. Mã Thiếu Ngạn ngưng con ngươi nhìn lại, chỉ thấy một tòa đỉnh núi được miêu tả bằng bích họa tuyệt đẹp. Một gã nam tử nằm ngang trên đài sen 12 cánh, mắt hư vô nhìn về phía anh ta, lộ ra một nụ cười tà mị. Quy 1, chương 620, Bảy Tà Nguyên. Ngươi chính là La Phong. Mã Thiếu Ngạn trong lòng nghi hoặc, người đối diện khí chất hoàn toàn khác biệt với miêu tả trên tình báo, không phải hình tượng mưu sĩ trầm ổn tỉnh táo, mà giống như tu sĩ tu luyện tà thuật mị hoặc. Ngươi chỉ muốn hỏi câu này thôi sao? Hóa thân La Phong vẫn nằm ngang trên liên hoa đài, nhìn đối phương liếc mắt rồi quay đi, hắn đã mất hết hứng thú. Mã Thiếu Ngạn sững sờ, lập tức giật mình phát hiện nguyên khí của mình đang nhanh chóng bị bào mòn, không hề dừng lại khi thoát khỏi sương mù, chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ ngươi bố trí trận pháp bao phủ cả hòn đảo, không chỉ riêng bên ngoài. Hóa thân La Phong ngáp nói, chỉ một câu nghi vấn này thôi, đủ để thấy trí tuệ của ngươi và Phí Phí ở hai cấp độ khác nhau. Những suy đoán trong lòng ngươi đều sai lầm. Thôi đi, nếu không cho ngươi biết sự thật, đám người bên ngoài cùng ngươi giống nhau, chẳng lẽ còn phải lề mề bao lâu nữa? Ta sẽ cho ngươi biết toàn bộ bố trí trên đảo. Hòn đảo này thực sự bị bố trí trận pháp, chính là cái mê trận bên ngoài kia, hiệu quả của nó ngươi đã biết, đó là trận thức trụ cột nhất, chỉ cần người nào có chút kiến thức về trận pháp hoặc thủ đoạn phá trận đều có thể xuyên qua. Mục đích của nó là sàng lọc người khiêu chiến. Ngay cả ta cũng lười giao thủ với một đám chó mèo, nếu ngay cả cơ bản sống sót qua mê trận cũng không có, thì đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Mã Thiếu Ngạn lấy ra một kiện quỷ dê tráo, tự bảo vệ mình bên trong, nguyên khí bào mòn quả nhiên ngừng lại, nhưng hắn chưa kịp mừng, lại phát hiện nguyên khí bào mòn không biến mất, mà chuyển sang pháp bảo quỷ dê tráo thay thế. Chỉ cần linh khí ẩn chứa trong quỷ dê tráo bị bào mòn hết, hắn muốn duy trì pháp bảo này, nhất định phải vận chuyển chân khí, điều này không khác gì lộ ra ngoài. Nhận thức được điều này, hắn vội vàng hỏi, ngươi nói là, Linh Ngao đảo chỉ có một mê trận bên ngoài. Nhưng nguyên khí bào mòn này phải giải thích thế nào? Rất đơn giản, đây không phải hiệu quả của trận pháp, mà là ảnh hưởng của môi trường. Ta muốn coi như Phí Phí, có lẽ cũng dài có mắt, có nghi vấn gì, hãy quan sát kỹ địa hình xung quanh, trí tuệ của ngươi nếu không thua kém Phí Phí, có thể tìm được đáp án. Hóa thân La Phong không biết từ đâu lấy ra một chuỗi chuối tiêu, nhẹ nhàng tháo xuống một trái, lột da rồi bỏ vào miệng, hoàn toàn không để ý đến người đối diện. Tượng đất cũng có ba cái hỏa, huống chi là Mã Thiếu Ngạn, một đệ tử tinh anh, từ trước đến nay được tán dương thiên tư thông minh, ngộ tính tuyệt vời. Bây giờ chưa giao thủ, đã bị người liên tục chế giễu, một cỗ lửa giận không thể kìm nén dâng lên. Tuy nhiên, hắn biết rõ việc cấp bách không phải là đấu khí với người này, mà là thu thập tình báo, đó là mục đích của chuyến đi này, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Hơn nữa, ngay cả khi động thủ, hắn cũng không chắc thắng, chân khí trong cơ thể chỉ còn chưa đến một nửa, lúc này muốn quyết đấu chỉ là tự rước lấy nhục. Mã Thiếu Ngạn cố nén tức giận, quan sát hải đảo dưới chân, nhưng không nhìn thấy gì, xem xét kỹ càng, mới giật mình, đây là tận thế tai kiếp. Hắn không nên trì độn như vậy, chỉ là thói quen dùng linh thức dò xét môi trường, nhưng linh thức lại hoàn toàn mất tác dụng trên hòn đảo. Thêm vào đó, sự tồn tại đặc biệt đáng chú ý của La Phong, đã thu hút sự chú ý của hắn, không rảnh để ý đến những thứ khác. Hải đảo dưới chân một màu tro tàn, động thực vật đều biến thành u minh sinh vật, hơn nữa linh khí xung quanh không còn sót lại gì. Rõ ràng là cảnh tượng mạt pháp thời đại hàng lâm, tiên thuật đạo thuật đều tan vỡ. Là mạt pháp đại đạo, hoặc là tai kiếp đại đạo, xem ra ngươi rất am hiểu tứ trụ thần sát kinh, nhưng tác dụng chính là môi trường, không phải trận pháp. Vậy ngươi nên thừa nhận ảnh hưởng của môi trường xấu mới đúng. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không còn chút chân khí nào, chỉ là miệng cọp gan thỏ giả vờ giả vịt? Mã Thiếu Ngạn nghi ngờ nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xem ra ta thật sự đánh giá cao trí tuệ của ngươi rồi, Phí Phí còn thông minh hơn ngươi nhiều, ít nhất chúng hiểu được công nhận cường địch, biết rõ loại địch nhân nào không nên dây vào. còn ngươi hiển nhiên không có loại ánh mắt này. Hóa thân La Phong ném đi vỏ chuối, duỗi ra ngón trỏ câu câu, đừng ở đó dùng ngôn ngữ thăm dò gì, muốn biết rõ đáp án, hãy ra tay đi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết thống khổ, lệnh bài có thể cứu mạng ngươi, nhưng không thể che đậy chết trước đau đớn. Mã Thiếu Ngạn cười lạnh trong lòng, hắn làm sao có thể bị một trận lời nói hù sợ, tình hình Linh Ngao đảo đã bị hắn dò xét rõ ràng, còn lại tình báo nằm trên người người trong cuộc. Ngay cả khi động thủ không có phần thắng, có thể vượt qua một chiêu, ra rõ hư thật rồi lập tức đào tẩu, cũng có thể thuận tiện giải tỏa cơn tức bị cười nhạo vừa rồi. Giả thần giả quỷ. Vẫy tay, thu hồi linh lực sắp kiệt quệ quỷ dê tráo, Mã Thiếu Ngạn vận chuyển công lực quanh thân, dựng thẳng chỉ hướng trời, tia điện xà thẩm thấu hư không, quấn quanh trên ngón tay của hắn, một cổ khí tức tai nạn vô cùng tràn ngập, cộng hưởng với môi trường Linh Ngao đảo, khiến uy năng lôi thuật tăng gấp đôi. Dời lên thạch đầu nện chân của mình, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết tứ trụ thần sát kinh sao? Thiên tai địa khó, thần tháng quỷ hoạn, lôi kiếp đung đưa. Trên đời này quả nhiên có rất nhiều bạch trường một đôi lỗ tai kẻ điếc. Chưa đợi vị này hoàn thành xuất chiêu, hóa thân La Phong mở ra tay phải năm ngón tay, nhắm ngay Mã Thiếu Ngạn hung hăng nắm chặt. Bịch. Mã Thiếu Ngạn chợt nghe rõ ràng một tiếng tim đập, động mà hữu lực, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn. Chợt, toàn thân huyết dịch của hắn như sống lại, biến thành một mảnh dài hẹp độc trùng, gặm thức ăn kinh mạch huyết nhục của hắn. A a a a. Đau đớn không thể tả nổi tràn ngập toàn thân, Mã Thiếu Ngạn bất chấp cưỡng ép gián đoạn chiêu thức, dốc sức liều mạng điều vận chân khí, trấn áp bạo động trong cơ thể. Hai tay của hắn như móng vuốt cuồng loạn nhảy múa, cầm lấy thân thể không phóng, dù là khấu trừ xuất thân trên huyết nhục, nhưng không hề hay biết. Huyết dịch vốn là tinh hoa của nguyên khí trong cơ thể, đối với một số yêu vật, huyết dịch của tu sĩ càng là đại bổ chi vật. Giờ phút này bạo khởi làm khó dễ, chỉ dựa vào chưa đến một nửa chân khí, trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn trấn áp. Huyết dịch sôi trào mạnh mẽ đâm tới, xé rách kinh mạch, một số bộ vị trên cơ thể Mã Thiếu Ngạn đột nhiên bạo toái, tung tóe ra đại lượng thịt bọt, có khi lại đột nhiên hở ra, như bị chui vào một đầu mãng xà vừa thô vừa to. Nguồn gốc từ bản năng kêu rên, phát ra từ nội tâm khóc lóc kể lể, thật sự là mỹ diệu lại êm tai thanh âm a, tựu là nhao nhao một chút. Hóa thân La Phong vỗ tay một cái, huyết dịch trong cơ thể Mã Thiếu Ngạn đột nhiên hướng ra ngoài khởi động, như hóa thành nước ngân, rót vào xương cốt và làn da bên trong, mãnh lực thoáng dãy dụa. Phốc. Huyết thủy nổ bắn ra, liên quan toàn thân làn da đều bị bóc lột cởi xuống, Mã Thiếu Ngạn lập tức biến thành một đầu không ngừng hướng ra ngoài phun ra huyết thủy thịt tươi. May mắn thay, hình ảnh ghê tởm này không kéo dài quá lâu, tự hồ phán định Mã Thiếu Ngạn đã nhận lấy tổn thương chí mạng, lệnh bài bên hông lóe lên, cả người hóa thành hào quang bị đưa ra khỏi Linh Ngao đảo. Ai, vốn cho rằng rốt cục có thể hoạt động một chút gân cốt, không ngờ lại đến một cái hồ đồ trứng, liền trúng máu của ta chú đều không hề phát giác. Không thú vị a, cái này lại phải ít nhất chờ một canh giờ rồi. Hóa thân La Phong lại đánh một tiếng ngáp, có chút nhàm chán nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ. Bên ngoài Linh Ngao đảo, tất cả mọi người đang chờ đợi, chỉ thấy hào quang lóe lên, Mã Thiếu Ngạn bị đưa ra ngoài. Kết quả này đã được dự đoán từ trước, không ai cảm thấy bất ngờ. Đang muốn tiến lên hỏi thăm, chỉ thấy Mã Thiếu Ngạn như điên gào khóc thảm thiết, hai tay cuồng loạn nhảy múa như gió xe, giọng hắn cường đại vô cùng, thanh âm thẳng thấu vân tiêu, chấn động mọi người nhíu mày không thôi, không muốn tới gần. Trống lên không ngừng trong một phút, Mã Thiếu Ngạn mới ngừng lại, sau đó lộ ra biểu lộ sợ hãi, vội vàng dùng hai tay chạm vào toàn thân, như đang xác nhận điều gì. Không có việc gì, không có việc gì, may mắn may mắn. Khi bị thương chí mạng, pháp thuật trong lệnh bài sẽ tự động tiến hành trị liệu, nhưng nguyên khí bên trong có hạn, không thể khôi phục người đến trạng thái tốt nhất, chỉ đảm bảo không có tổn thương thực chất sẽ dừng lại, về phần tiêu hao chân khí thì không muốn khôi phục. Mọi người thấy thế, không khỏi châu đầu ghé tai nói nhỏ, xem ra là bị tra tấn bên trong, thể xác và tinh thần đều tàn a. Cái này La Phong tính cách âm độc như vậy. Đánh bại người không tính, còn muốn bắt người lại tra tấn, trên tư liệu không có nói tới hắn là người như vậy a. Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết hắn là cái dạng gì người đâu. Sau một lúc, Mã Thiếu Ngạn mới tỉnh táo lại, dù sao cũng là cửu trọng hoàng hư cảnh tu sĩ, ý chí của hắn không yếu ớt như vậy, rất nhanh khôi phục lại. Nhưng đối mặt với những câu hỏi của mọi người, hắn thì thủ khẩu như bình, không dễ dàng tiết lộ tin tức. Đây chính là tình báo hắn thu thập được sau khi bị tra tấn như địa ngục, sao có thể nói ra đơn giản. Một kiện thượng phẩm linh khí, nếu không đừng muốn nhận được tin tức từ ta. Mọi người đều cảm thấy phần nhân tình này báo giá quá cao, không muốn trao đổi, muốn ép giá. Mã Thiếu Ngạn cười lạnh một tiếng, không rảnh để ý, loại thống khổ da bị huyết dịch xông đến căn phòng, hắn rất thích ý có người cùng chia sẻ. Lúc này, chợt có một thanh phi kiếm phá không tới, rơi trước mặt hắn, thân kiếm lưu màu rạng rỡ, mũi nhọn xông lên trời. Đúng là một thanh thượng phẩm linh khí. Nói đi, ngươi ở bên trong kinh nghiệm. Một đạo khí vũ hiên ngang thân ảnh theo sát kiếm quang tới, vững vàng đứng trước mặt Mã Thiếu Ngạn. Mọi người nhìn chăm chú, đúng là đại sư huynh Đoạn Thần Phong của Thông Bảo chân nhân. Quy 1, chương 621, bán nước. Đoạn Thần Phong là nhân vật đứng top 10 trên bản địa, Mã Thiếu Ngạn đương nhiên không dám dùng thái độ tùy tiện đối xử với vị này. Hơn nữa, Đoạn Thần Phong đã đưa ra mức giá hợp lý, các đệ tử của Lục Đạo Tông đều biết, môn nhân của Thông Thiên Chân Nhân ra tay, chắc chắn là tinh phẩm. Thông Bảo Chân Nhân tinh thông luyện khí, có địa vị đặc biệt trong tông môn. Ai dám nói mình không cần đến ông ta trong đời, cho nên những người liên quan đến kỳ môn đều được ưu đãi đặc biệt từ Thông Bảo Chân Nhân. Mã Thiếu Ngạn vốn định che giấu thông tin, bởi vì nhiều tu sĩ thiên nhân không biết rõ tình hình, huống chi là những đệ tử ở cảnh giới thấp hơn. Thay vì công khai thông tin tại chỗ, Mã Thiếu Ngạn lấy ra một viên tinh thạch hồi ức, lưu trữ toàn bộ thông tin trong đó. Anh ta đưa tinh thạch cho Đoạn Thần Phong với vẻ mặt hiền hòa. Đoạn sư huynh, kinh nghiệm của tôi trên đảo đều được ghi lại trong viên tinh thạch này. Nếu huynh có thắc mắc gì, cứ hỏi thẳng, đệ không biết không nói, biết gì nói nấy. Linh khí thượng phẩm chỉ là tăng giá cố định, theo suy nghĩ của Mã Thiếu Ngạn, một kiện linh khí trung phẩm cũng đủ rồi. Hơn nữa, ban đầu anh ta định dùng một tấm ngọc giản, ghi lại bằng chữ viết, thay vì tốn công khắc ghi vào trí nhớ. Đoạn Thần Phong lạnh lùng nhận viên tinh thạch hồi ức, phân ra một luồng linh thức rót vào đó. Anh ta nhanh chóng xem xét trí nhớ được Mã Thiếu Ngạn lưu lại, cau mày, như thể chứng kiến những hình ảnh khó hiểu. Khi Đoạn Thần Phong không hỏi thêm gì, ném viên tinh thạch hồi ức lại cho Mã Thiếu Ngạn, anh ta lập tức bay vào sương mù đen kịt. Sau khi Đoạn Thần Phong rời đi, mọi người mới tiếp tục thảo luận. Nhìn khí thế hung hăng của Đoạn sư huynh, chẳng lẽ anh ta có quan hệ với La Phong? Nghe nói hai người có mâu thuẫn đấy. Nhưng La Phong là nhân tài mới nổi trong vài năm gần đây, hai người căn bản không có cơ hội gặp nhau. Hắc hắc, nghe nói La Phong có quan hệ thân mật với Tiểu Thư Đồ, con gái của Thông Bảo Chân Nhân. Mà Đoạn Thần Phong là đại sư huynh của Thông Bảo Chân Nhân, theo lệ cũ, đại sư huynh không thể có tình cảm với tiểu sư muội. Chẳng lẽ là tranh giành tình nhân? Các ngươi có chú ý không? Đoạn sư huynh nhìn nội dung trong tinh thạch hồi ức xong, vẫn cau mày. Chẳng lẽ thực lực của La Phong vượt xa dự đoán của chúng ta, đạt đến cấp bậc cao nhất? Lời này khiến nhiều người hoảng sợ. Không thể nào. Không nói đến thứ hạng của La Phong thấp hơn Đoạn sư huynh rất nhiều, hai người căn bản không thể so sánh. La Phong mới tu luyện vài năm, đạt đến cửu trọng hoàng hư là chuyện hiếm gặp trong trăm năm. Muốn đạt đến độ cao như Đoạn Thần Phong, trừ phi là thần thông đại năng chuyển thế. Mỗi chênh lệch 10 bậc trên bản địa là một cấp độ khác biệt. Kém hơn 20 bậc là sự khác biệt quyết định, giao tranh trực diện gần như không có hy vọng. Càng gần tốt đầu, chênh lệch càng lớn. Thần thông đại năng chuyển thế cũng không phải không thể. Nếu không giải thích được tốc độ tu hành phi thường của hắn. Hơn nữa, nếu là chúng ta, cũng sẽ không khoe khoang về thân phận như vậy. Người ngoài không biết là điều đương nhiên. Mọi người phân tích và suy luận, cảm thấy điều này có khả năng. Càng nghĩ càng tin tưởng, nếu không, dựa vào đâu mà hắn nhanh chóng nổi lên trong hơn 10 năm. Dựa vào đâu mà Nguyệt Hồ Chân Nhân nhận hắn làm đệ tử? Chẳng lẽ là bạn bè cũ của Nguyệt Hồ Chân Nhân từ kiếp trước, chuyện nhận đệ tử là chuyển thế của bạn bè cũ rất phổ biến trong giới tu hành. Bên kia, Mã Thiếu Ngạn vẫn đang quảng bá thông tin của mình, các ngươi thấy chưa, ngay cả Đoạn sư huynh cũng cảm thấy thông tin này đáng giá một kiện linh khí thượng phẩm. Thật sự là già trẻ không gạt. Các ngươi còn tiếc nuối gì nữa? Nhanh lên, hiện tại chỉ cần một kiện linh khí trung phẩm có thể xem xét tinh thạch hồi ức, cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ. Tuy nhiên, mọi người tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn cố ý khuyên nhủ những người bị mê hoặc bởi những lời dụ dỗ. Chúng ta là người ngu à? Bây giờ Đoạn sư huynh đi khiêu chiến, nếu anh ta thành công, lôi chủ sẽ là của anh ta. Chúng ta cần thông tin của La Phong để làm gì? Mã Thiếu Ngạn phản bác, nếu Đoạn sư huynh thất bại thì sao? Nếu Đoạn sư huynh thất bại, chứng tỏ thực lực của La Phong vượt xa dự đoán, chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng. Hay là sớm làm quen với việc ngủ đi, trên đời nào có chuyện tốt cho bạn nhặt. Cố ý đi chịu chết sao? Mã Thiếu Ngạn bị hỏi đến á khẩu, không biết nên phản bác như thế nào. Đoạn Thần Phong vừa bước vào sương mù, liền cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể bị bào mòn nhanh chóng như nước chảy qua lỗ thủng. Thì ra là tử minh sát khí, có thể cướp đi hoạt tính của nguyên khí, không thể xem thường như độc khí thông thường. Anh ta không thay đổi sắc mặt, không sử dụng hộ thể cương khí, chỉ ánh mắt lóe lên, kiếm ý thuần túy bao phủ quanh thân, mỏng như lụa, dính sát vào da. Kiếm ý không thuộc về phạm trù nguyên khí. Tử minh sát khí bị ngăn cản bên ngoài, khó có thể phát huy tác dụng. Chiêu thức này tuy đơn giản, nhưng không phải kiếm tu tầm thường nào cũng làm được. Ngưng tụ kiếm ý hư ảo thành vật thật đã là chuyện khó khăn, huống chi là vuốt ve thành lụa mỏng. Điều này đòi hỏi sự khống chế kiếm ý ở mức độ tinh vi. Hơn nữa, không phải kiếm ý nào cũng có thể ngăn cản tử minh sát khí. Kiếm ý của tu sĩ tầm thường thường lẫn tạp chất, không đủ thuần túy, khó tránh khỏi phải sử dụng một loại nguyên khí trong tam nguyên để bù đắp. Điều này tạo cơ hội cho tử minh sát khí tấn công. Kiếm ý của Đoạn Thần Phong rõ ràng đạt đến cảnh giới tinh khiết như Mâu Ni Châu, trong veo như băng hồ. Đoạn Thần Phong bay về phía trước, trong trạng thái kiếm ý bao phủ, tốc độ của anh ta thậm chí còn nhanh hơn phi kiếm. Mê trận khói độc phát hiện kẻ địch xâm nhập, định sử dụng hiệu quả mê hoặc hướng đi, nhưng kiếm ý mạnh mẽ đã phá vỡ hoàn toàn trận thức. A, à, lần này rốt cuộc có một kẻ lợi hại. Xem ra dựa vào nằm chờ là không thể chiến thắng. Nhìn thấy thân ảnh của Đoạn Thần Phong, La Phong hóa thân đứng dậy từ đài sen 12 cánh, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tà mị. Đoạn Thần Phong liếc nhìn, mở miệng nói, cho bản thể của ngươi đi ra, ta có việc cần tìm hắn. La Phong hóa thân cười nói, thái độ ta không hứng thú với ngươi này thật sự là ngạo mạn. Là một trong hai bên quyết chiến, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa gì cả. Phải biết tôn trọng đối thủ cũng là tôn trọng bản thân. Thông Thiên Cổ Thư bên cạnh không nhịn được nói, trước khi có người vào, cũng không thấy ngươi tôn trọng họ bao nhiêu. La Phong hóa thân khoát tay nói, bởi vì hắn là một con kiến, người sao có thể tôn trọng một con kiến. A, à, thật có lỗi, vừa nói như vậy, tiêu chuẩn trí tuệ của loài kiến dường như bị hạ thấp rất nhiều. Thông Thiên Cổ Thư ung dung nói, loại người như ngươi không coi người là người mới thật sự là ngạo mạn. Tự tin và ngạo mạn luôn là kết quả luận. Ta thắng, là tự tin. Ta thua, là ngạo mạn. Cho nên, hiện tại hãy chiêm ngưỡng người thắng tự tin. Ngươi lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy? Đương nhiên là vì tự tin miễn phí, thật sự là thứ đồ vật rẻ tiền. Đoạn Thần Phong lạnh lùng quan sát cuộc trò chuyện của họ, xen vào, nói xong chưa? Nói xong thì mời chủ nhân của ngươi xuất hiện đi. La Phong hóa thân giơ ngón trỏ lên, lắc lư nói, ngươi sai rồi vài điều. Thứ nhất, hắn không phải chủ nhân của ta. Thứ hai, ta không nhất thiết là hóa thân của hắn. Ví dụ, ta giết chết hắn, chiếm pháp bảo của hắn, thay thế vị trí của hắn, ngươi nói ai là bản thể, ai là hóa thân. Thái độ của hắn rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, khiến người ta cảm thấy, ngay cả khi hắn làm như vậy trong giây tiếp theo, cũng không phải là không thể. Cuối cùng, ta và hắn có cùng trí nhớ và trí tuệ. Thậm chí về sức mạnh, ta còn tốt hơn. Sự khác biệt lớn nhất là ta trung thực và trung thành với bản thân hơn. Cho nên, dù muốn đánh nhau hay thương lượng, ta đều có thể thay thế hắn. Ý của ta chính là ý của hắn. Nghe vậy, Đoạn Thần Phong im lặng một lúc, cuối cùng không tìm người nữa, chỉ nói, nếu vậy, hãy cho ta biết vị trí của Bách Linh Sư Muội trong không gian trung thiên thế giới. À, La Phong hóa thân sờ cằm, khóe mắt khẽ nhếch lên, đầy ẩn ý nói, dựa vào cách đặt câu hỏi của ngươi, sau khi suy luận, ta dường như có thể đoán được một kết luận rất thú vị. Bỏ qua quá trình suy luận, nói ngắn gọn, ngươi đã quyết tâm phản bội Thông Bảo Chân Nhân. Sát khí kinh thiên bùng phát từ Đoạn Thần Phong, không phải chuyện ngươi nên biết, đừng hỏi nhiều. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là nói cho ta biết đáp án, ta sẽ quay người rời đi ngay lập tức, hai là từ chối trả lời, nhưng ta sẽ dùng vũ lực ép buộc ngươi nói ra. Quy 1, chương 622, Huyết Linh Thể. Trước khi La Phong và nhóm người của hắn đi qua Chưởng Thiên Thế Giới, đã có những đệ tử khác của Lục Đạo Tông đi qua. Thông Bảo Chân Nhân quyết định dùng Trung Thiên Thế Giới làm nơi ẩn náu cho đồ Bách Linh, tự nhiên phải bố trí nhiều biện pháp phòng ngừa. Cải biến không gian đạo tiêu vốn có là ưu tiên hàng đầu. Việc này nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Di chuyển toàn bộ Trung Thiên Thế Giới là cách làm ngu ngốc nhất, ít nhất phải cần đến cường giả cực đạo mới có thể làm được. Tuy nhiên, việc thay đổi không gian đạo tiêu gần kề không cần phải làm như vậy. Thông Bảo Chân Nhân đã nhờ Nguyệt Hồ Chân Nhân thực hiện việc này. Do tình trạng của mình, ông không thể ra tay, mà nhờ những người khác thì không đáng tin cậy. Nguyệt Hồ Chân Nhân đã dùng pháp môn đại đạo, trực tiếp lấy đi không gian đạo tiêu của Chưởng Thiên Thế Giới, trao đổi với một thế giới khác. Hiện tại, chỉ có Nguyệt Hồ Chân Nhân, La Phong, Đồ Bách Linh và Thông Bảo Chân Nhân biết rõ không gian đạo tiêu của Chưởng Thiên Thế Giới. Ngay cả Hoàng Tuyền cũng không biết, mặc dù nàng từng đi theo La Phong đến Chưởng Thiên Thế Giới để thăm Đồ Bách Linh. Nhưng nàng sẽ không cố ý nhớ những thứ như không gian đạo tiêu. Thông Bảo Chân Nhân không nói cho ngươi biết về không gian đạo tiêu của Chưởng Thiên Thế Giới. Có vẻ như ông ta thực sự không tin tưởng ngươi chút nào. Có câu, quân chi xem thần như tay chân, tắc thì thần xem quân như tim gan, quân chi xem thần như khuyển mã, tắc thì thần xem quân như người trong nước, quân chi xem thần như đất giới, tắc thì thần xem quân như kẻ thù. Ông ta không tin tưởng ngươi, như vậy lưng của ngươi bạn cũng là tình có thể nguyên, không thể trách cứ ngươi xem. Ta ngay cả lấy cớ đều thay ngươi nghĩ kỹ, không cần cảm tạ ta nha. Hóa thân La Phong bỏ qua sát ý đang không ngừng tăng vọt trên người Đoạn Thần Phong, ánh mắt của hắn hết sức say mê, như là say sưa với một tác phẩm nghệ thuật nào đó, tiếp tục trêu đùa. Phản bội, thật là một từ ngữ tuyệt vời. Nó nói lên bản chất ích kỷ của nhân tính. Cha con, thầy trò, vợ chồng, anh em, bất kỳ tình cảm nào tan vỡ, đều có thể dùng từ này để giải thích. Nó thực sự là chung kết loại đại đạo, chung kết mọi tình cảm trên đời. Nó cũng là chân chính sáng lập loại đại đạo, thù hận, trả thù, tuyệt vọng, bi thương. Nó có thể sinh ra mọi mặt trái của tình cảm, thật sự khiến cho chí tà chí ác ta đây vô cùng tâm động. Câu trả lời của ngươi. Đoạn Thần Phong không hứng thú diễn kịch với đối phương. Bên cạnh hắn, vạn đạo kiếm khí ngưng tụ, dày đặc mũi nhọn tập trung vào hóa thân La Phong, như là cung tên đã lên dây, chỉ chờ lệnh một tiếng, sẽ bắn vạn mũi tên, bắn đối thủ thành một cái sàn. Cá nhân ta ủng hộ việc ngươi phản bội từ tận đáy lòng, thậm chí rất muốn dẫn ngươi đi trưởng thiên thế giới ngay bây giờ. Nhưng rất tiếc, bản thể của ta dường như không hề hứng thú với việc này. Với tư cách hóa thân, ta không thể hành động một mình. Hơn nữa, việc này xúc phạm đến điểm mấu chốt của ông ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Hóa thân La Phong nói với vẻ tiếc nuối. Sát ý của Đoạn Thần Phong ngưng tụ, nói cách khác, ngươi lựa chọn phương án thứ hai. Hóa thân La Phong vội vàng khoát tay, không, kỳ thực còn có phương án thứ ba. Ví dụ như ta và ngươi liên thủ, tiêu diệt bản thể của ta. Như vậy, ngươi có thể đạt được câu trả lời, còn ta có thể biến ông ta thành của mình. Mọi người đều đạt được mục đích, vẹn toàn đôi bên, quả thực là không còn gì tốt hơn. Lời nói vô căn cứ. Đoạn Thần Phong không thể kìm nén được, sát ý bùng nổ, vạn đạo kiếm khí gào thét bay ra, để lại những vết tích giống như mạng nhện trong không gian. Hóa thân La Phong không né tránh, tùy ý vạn đạo kiếm khí xuyên qua mình. Mỗi khi một đạo kiếm khí đánh trúng thân thể của hắn, bên ngoài thân của hắn sẽ xuất hiện những rung động nhỏ, từng vòng nhộn nhạo mở ra, giống như một tảng đá ném vào hồ. Khi vạn đạo kiếm khí kết thúc, hóa thân La Phong khôi phục hình dạng cũ, không hề để lại một vết thương nào. Kiếm khí của ngươi rất thuần túy, hoàn toàn bởi vì thuần túy, ngươi không thể thương tổn ta. Loại kiếm khí thuần túy này đối với ta giống như gãi ngứa ngứa vậy. À đúng rồi, đến mà không hướng phi lễ cũng, ngươi cũng tiếp ta một hồi. Nói xong, vô số huyết thủy ngưng tụ thành kiếm. Hóa thân La Phong năm ngón tay duỗi ra, huyết kiếm bay lên, che khuất bầu trời, khí thế còn mạnh hơn cả thế công của Đoạn Thần Phong. Hoa nhi bất thực. Đoạn Thần Phong đánh giá đồng thời, chỉ tay lên trời. Kiếm ý ngưng tụ, kiếm khí bàn bạc như trăm sông đổ về một biển, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm che trời. Theo cánh tay hoa rơi, cự kiếm hung hăng chém xuống, những nơi đi qua, để lại một vết nứt không gian tĩnh mịch. Mưa to huyết vũ khó có thể tiếp cận, chưa kịp tiếp xúc, đã bị khí kình của cự kiếm bổ sung nát bấy. Hóa thân La Phong định né tránh, nhưng cảm giác được một cổ kiếm thế nặng nề bao phủ mình, khó có thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm từ trên trời chém xuống, nhưng dù là khi kiếm khí sắp chạm vào thân, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười vô tâm. Cự kiếm uy không thể đỡ, chém hóa thân La Phong thành hai phần huyết thủy, nhưng vẫn còn dư lực, chém nát bệ hoa đài dưới chân hắn. Thoạt nhìn, phản phất như có thể chẻ tre, bổ ra cả ngọn núi miêu tả lục đạo chúng sinh bích họa. Tuy nhiên, trên mặt Đoạn Thần Phong đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc ngoài ý muốn. Chợt thấy cự kiếm sụp đổ và tan rã, biến thành những kiếm khí nhỏ chạy loạn. Trong đó, phản phất như bị mọc gặm, trở nên rỗng tuếch. Hơn nữa, trong lúc hủy diệt, một cổ huyết khí dơ bẩn cực độ thuận thế mà lên, đánh úp về phía Đoạn Thần Phong. Hừ, huyết độc tà thuật, bàn môn tả đạo. Đoạn Thần Phong lại vung chỉ, kiếm khí sắc bén quét ngang, chém chết huyết kiếm đánh lén. Cùng lúc đó, các đá bị cự kiếm chém vỡ nhấp nhô, nghịch hướng phía đỉnh núi hội tụ, một lần nữa ngưng tụ thành hình dạng ban đầu. Hết thảy phản phất như thời không đảo lưu, bệ hoa đài 12 cánh bị phá hủy khôi phục hình dạng cũ. Huyết khí tỏa khắp không khí cũng theo đó hội tụ trên bệ hoa đài, nhúc nhích và biến thành hình dáng La Phong. Dù bị chém nát, hắn vẫn không hề hấn gì. Ta đã nói rồi, kiếm khí không thể thương tổn ta. Hóa thân La Phong cười hì hì. Đoạn Thần Phong ung dung nói, kiếm khí không thể thương tổn ngươi, vậy kiếm ý thì sao? Lời nói chưa dứt, hóa thân La Phong cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ như bị người nhéo ở cổ. Bên ngoài thân của hắn xuất hiện vô số bọt khí, giống như một vật thể nào đó đang sôi trào trong cơ thể của hắn. Rất thống khổ. Cứu ta. Đại vương tha mạng. Ngay lập tức, dị vật muốn làm nứt vỡ thân thể, nhưng biến dị của hóa thân La Phong đột nhiên dừng lại, sau đó không dấu hiệu gì mà khôi phục nguyên dạng. Hắn đưa tay ra, xoa xoa lưng, làm một điệu bộ mặt quỷ, nói, lừa gạt ngươi. Vừa rồi trong nháy mắt, có phải hay không sinh ra, cái tên miệng tiện này cuối cùng cũng nếm trải đau khổ. Bảo ngươi lại nhảy nhau nhau đắc nhân tâm phiền trong đầu đâu. Ai, mừng rỡ được càng nhanh, thất lạc được càng sâu. Lần sau đừng có lại nhìn có chút hả hê rồi, đem chính mình khoái hoặc thành lập tại sự thống khổ của người khác, đây không phải là phẩm đức của một kiếm tu chính thức. Đoạn Thần Phong hừ một tiếng, không muốn tranh cãi. Kiếm khí không có hiệu quả với ta, về phần kiếm ý của ngươi rất cứng, nhưng may mắn hàm răng của ta cứng hơn. Tuy nhiên, khó ăn một chút, nhưng vẫn nuốt được. Thân thể của hắn được tạo thành từ máu đen vạn quế chí tà chí ác, có thể dơ bẩn mọi tinh thần hoặc vật chất. Kiếm ý của Đoạn Thần Phong cũng không ngoại lệ, vừa rót vào cơ thể của hắn, đã bị ăn mòn. Nói thêm, trước khi quan tâm đến thương thế của người khác, hãy quan tâm đến bản thân mình đi. Hóa thân La Phong trêu tức. Đoạn Thần Phong đột nhiên giật mình, tay phải của hắn lại chẳng biết lúc nào trúng tà độc. Bề ngoài nhìn lại giống như thường ngày, nhưng kinh mạch bên trong đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác, hắn không hề có cảm giác. Quỷ dị độc, nếu không cẩn thận dò xét, chỉ sợ đến khi nửa số nội tạng bị hư thối, cũng không phát hiện khác thường. Nhưng là lúc nào? Thì ra là thế, độc của ngươi có thể dùng bất kỳ nguyên khí nào làm môi giới, cho nên ngay cả kiếm khí cũng sẽ trở thành vật lây bệnh. Hóa thân La Phong vỗ tay phát ra tiếng, đúng rồi, với tư cách phần thưởng, ta sẽ bổ sung cho ngươi biết. Loại độc này gần như có thể xâm nhiễm mọi nguyên khí, cho nên dùng chân khí hoặc kiếm khí đều khó có khả năng bứt đi. Ngược lại, nó sẽ gia tốc độc tố truyền bá. Thiên nhân trở xuống, không tồn tại phương pháp nào có thể triệt để tiêu diệt nó. Đoạn Thần Phong không tin lý do thoái thác của đối phương, nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra phương pháp giải độc khả thi. Không giống với La Phong, người theo đuổi sự tinh thông toàn diện, liên quan đến mọi loại công pháp tu luyện. Hắn chuyên tâm vào một đạo, ngoài kiếm thuật, không có phương pháp nào khác hiệu quả. Vì vậy, tay trái của hắn chỉ vào tay phải, kiếm quang lóe lên, thoáng chốc huyết thủy phun tung tóe. Hắn tự đoạn một tay. Quy 1, chương 623, huyết linh chi thể. 333. Hóa thân La Phong vỗ tay, cười nói, tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Anh hùng đứt cổ tay, sát phạt quyết đoán, nhưng đứt rời một cánh tay, làm sao mà chiến đấu với ta đây? Hay là anh cảm thấy chỉ dựa vào một cánh tay cục có thể đánh bại ta? Không cần ngươi quan tâm. Chỉ thấy Đoạn Thần Phong cánh tay trái, vết thương đột nhiên bắn ra hàng trăm đạo kiếm khí mềm mại. Những kiếm khí này không tản ra theo quỹ tích thẳng tắp, mà giống như đàn cá bơi lội trong phạm vi nhất định, nhanh chóng tạo thành hình dạng cánh tay, năm ngón tay và các đốt ngón tay rõ ràng, cuối cùng miệng vết thương phun ra một luồng huyết khí và tinh nguyên, bổ sung vào kiếm khí tạo hình. Mấy hơi thở sau, một cánh tay mới lại mọc ra. Hóa thân La Phong chật chật nói, nguyên lai là kiếm nguyên đạo thể, dùng kiếm khí thay thế xương cốt, trên người anh mỗi một cục xương đều do kiếm khí ngưng tụ mà thành, đây mới là nguồn lực của anh. So với tu sĩ khác, máu của anh ít chứa tinh nguyên, gần như phàm nhân, trách không được trúng độc của ta, độc tố lan truyền chậm như vậy. Ta cũng không ngờ độc của ngươi có thể ăn mòn cả kiếm khí. Từ khi ta ngưng luyện kiếm nguyên đạo thể, chưa từng bị độc công uy hiếp, điều này khiến ta chủ quan, nếu không độc của ngươi căn bản không có cơ hội khuếch tán. Đoạn Thần Phong vừa nói, vừa điều chỉnh tư thế, nửa người trên nghiêng về phía trước, nửa người dưới lui về sau, hai tay bắt chéo sau lưng, giống như con chim ưng sắp lao xuống tấn công con mồi. Đối phương chưa động thủ, hóa thân La Phong đã cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, đâm vào thần hồn khiến phân thể của hắn mơ hồ đau nhức. Hắn vội vàng vận chuyển chân khí, do bản mệnh pháp bảo chuyển hóa, không tồn tại mấy trọng cảnh, cho nên không có hộ thể cương khí và đạo thể. Tuy nhiên, xét đến nguồn gốc của hắn là hậu thiên đạo khí huyền tẩn huyết châu, căn cơ không thua kém tu sĩ thiên nhân bình thường, chỉ là bị La Phong khống chế, không thể phát huy hết tiềm lực. Cô động kiếm nguyên đạo thể, bản thân là một thanh kiếm, cho nên giống như ta, tu sĩ bình thường không biết sử dụng pháp bảo, cũng sẽ không mang theo bất kỳ pháp bảo phi hành nào, bởi vì bất kỳ thanh phi kiếm nào cũng kém hơn bản thân. Vừa dứt lời, Đoạn Thần Phong đã xuất động, thân hình như kiếm, xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, như tia chớp, như ánh sáng, vượt qua tư duy con người. Hóa thân La Phong đã dự đoán, trước khi đối phương hành động đã âm thầm thúc giục pháp thuật uống dưỡng, chỉ thấy một huyết thủ mạnh mẽ từ trước mặt hắn dâng lên, làm khiên chắn. Nhưng mà, sau một khắc, hóa thân La Phong bị xé thành hai mảnh, một nửa hóa thành huyết thủy bắn tung tóe, còn nửa kia phòng thủ huyết thủ vẫn nguyên vẹn. Đoạn Thần Phong thân ảnh trống rỗng xuất hiện phía sau hóa thân La Phong, cách đó trăm trượng. Hắn chậm rãi xoay người, nói, thân thể của ta, không thua kém phi kiếm cấp bậc bảo khí hạ phẩm, không cần vận dụng bất kỳ võ học thuật pháp nào, đơn giản đụng vào, có thể phá hủy tất cả, dù là tốc độ hay lực lượng, đều không phải là ngươi có thể ngăn cản. Hóa thân La Phong chỉ còn một nửa, miệng nói, tốc độ cực hạn, sinh ra lực lượng cực hạn, giao thân xác cho rằng cục gạch, thật là hèn hạ. Nhưng ta đã nói rồi, đơn thuần kiếm khí không thể làm bị thương ta. Huyết thủy bắn tung tóe nhận được triệu hồi, thu lại, muốn ngưng tụ thành nửa người ban đầu. Tuy nhiên, chưa đợi huyết thủy ngưng tụ, Đoạn Thần Phong thân ảnh lại lóe lên, kiếm quang xuyên qua hư không, nửa người còn lại của La Phong lại bị bắn tung tóe, pháp thuật phòng thủ của hắn bổ sung vị trí chậm một bước. Tất cả điều này chỉ là khởi đầu của cơn bão tố. Đoạn Thần Phong không ngừng xuyên qua, khiến huyết thủy của hóa thân La Phong tan vỡ, mỗi khi có dấu hiệu ngưng tụ, liền cưỡng chế phá hủy, không cho hóa thân La Phong khôi phục, cuối cùng không còn một giọt máu nào, tất cả đều bị nghiền nát thành những giọt máu nhỏ. Tốc độ của Đoạn Thần Phong cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả việc thi triển pháp thuật, dù là hóa thân La Phong cố ý sử dụng biện pháp phòng thủ, hắn cũng có thể phá hủy thân thể của hóa thân La Phong trước khi pháp thuật ngăn cản. Thông Thiên Cổ Sổ kinh hãi nói, rõ ràng vẫn là cảnh giới ý pháp song hành, lại bởi vì tốc độ vượt xa người thường, đạt đến hiệu quả phát để ý trước. Cái gọi là phát để ý trước, chính là ý niệm trong đầu sinh ra trước khi thân thể đã hành động, đạt đến cảnh giới này, đối thủ không thể dự đoán hành động của hắn, thậm chí không thể dựa vào cảm ứng sát khí để phòng bị, bởi vì đối phương chưa bộc phát sát ý, đã ra đòn sát thủ, giống như hoàn toàn dựa vào linh giác, thậm chí không biết mình chết lúc nào. Đoạn Thần Phong chưa đạt đến cảnh giới phát để ý trước, nhưng hắn đã đạt được hiệu quả tương tự, hóa thân La Phong căn bản không có cơ hội khôi phục hình thể, bởi vì trong nháy mắt hành động, hắn đã bị đối phương đánh gãy. Tốc độ như vậy, dù là có hộ thể cương khí cũng không kịp ngăn cản, bởi vì hộ thể cương khí chủ động ngăn địch phải dựa vào việc phát hiện nguy hiểm mới có thể kích hoạt, mà trước đó, Đoạn Thần Phong đã tấn công. Có nghe nói qua câu chuyện thần thoại tương tự không? Đoạn Thần Phong vẫn còn thừa lực để mở miệng nói chuyện trong lúc chiến đấu, có một người tự xưng có khả năng chặt đầu không chết, người khác chặt đầu hắn, hắn vẫn có thể tìm lại được, kết quả một lần đầu của hắn bị chặt, một con diều hâu ngậm đầu của hắn bay đi, bởi vì thời gian dài không thể trở về, kết quả người này cứ như vậy bỏ mạng. Vậy, đổi thành ngươi, có thể chết không? Nói chuyện đồng thời, tốc độ của Đoạn Thần Phong rõ ràng nhanh hơn. Lấy vị trí huyết thủy của hóa thân La Phong làm tâm cầu, trên mặt cầu xuất hiện vô số tàn ảnh của Đoạn Thần Phong, cũ không đi, mới lại sinh, thậm chí có hai vị trí trùng nhau, tạo thành hình ảnh hỗn loạn, mà bên trong mặt cầu lại không có một tàn ảnh nào. Theo thời gian trôi qua, khí tức của hóa thân La Phong dần dần yếu đi, chứng minh phương pháp của Đoạn Thần Phong hoàn toàn chính xác. Ngươi chơi đủ chưa? Đất bằng đột nhiên gầm lên giận dữ, Đoạn Thần Phong đang phi sông bị trì trệ, lệch mục tiêu, đụng vào vách núi, giống như tơ lụa rách nát, nghiền nát đá núi thành bột mịn, đá vụn yếu ớt như không khí, dư thế không tiêu, trực tiếp chui vào lòng đất. Máu tươi phiêu tán bắt đầu hội tụ, ngưng tụ thành hình dáng La Phong, hắn cúi nhìn xuống vực sâu không đáy, nói, tốc độ của ngươi thật là nhanh, nhưng không phải là bắt không được, tàn ảnh tồn tại chính là nhược điểm lớn nhất. Khi ngươi xông đến cuối cùng, sẽ có một chuyển hướng quay người, chính là cái dừng lại đó sinh ra tàn ảnh, cho nên cách ta càng xa, tàn ảnh càng nhiều, cách ta càng gần, tàn ảnh càng ít, tốc độ quá nhanh, không dừng lại, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Một nhân ảnh nhảy ra từ vực sâu, bay lên giữa không trung, trên người đầy cát bụi, trông rất thảm hại, nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên người hắn xuất hiện từng cái một mặt quỷ dữ tợn, vặn vẹo, từ đó tỏa ra khí tức nguyền rủa nồng đậm, giống như vạn quân trọng gông xiềng, trói buộc hành động của hắn. Nguyền rủa, khi nào gieo xuống? Đoạn Thần Phong thở hổn hển hỏi, thể lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, không chỉ bởi vì nguyền rủa áp chế, mà những lần ám sát tốc độ cao vừa rồi cũng là gánh nặng lớn. Tại lúc ngươi đổ máu, cho ngươi một câu cảnh cáo đến chậm, chiến đấu với ta, tốt nhất không bị thương, hoặc là quyết định trước khi chiến đấu, rút hết máu của mình. Hóa thân La Phong không nói lời thừa, với tư cách là huyết chi đạo khí chuyển hóa, máu của thiên hạ đều là môi giới thi thuật của hắn, giống như linh khí thiên địa đối với tu sĩ, nếu bị bao vây, thi thuật của hắn sẽ bị quấy nhiễu, thân thể của đối phương càng mạnh, quấy nhiễu càng lớn. Khi địch nhân bị thương, máu tươi lộ ra bên ngoài, giống như trên tường thành dày đặc xuất hiện một lỗ thủng, cho hắn cơ hội. Lúc này rõ ràng là cơ hội tốt nhất để thừa dịp bệnh muốn chết, hóa thân La Phong lại không vội tấn công, giống như trêu đùa con chuột bằng bàn tay. Hoặc như kẻ tự phụ ngu ngốc cho địch nhân cơ hội đảo ngược. Đúng rồi, vừa rồi ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, kỳ thực nói cho ngươi biết không gian đạo tiêu cũng không có vấn đề, nhưng vấn đề là, ngươi có tin không? Hóa thân La Phong lộ ra vẻ suy tư, nếu ta bị chuyện một không gian đạo tiêu, ngươi muốn kiểm chứng thật giả, nhất định phải đi ra ngoài, mà khi rời khỏi Linh Ngao đảo, trận chiến này ngươi sẽ bị phán thua, đừng quên một người chỉ có một lần khiêu chiến, đã mất đi, ngươi sẽ không còn cơ hội báo thù. Kết quả là, dù ta nói gì, ngươi cũng phải dùng vũ lực phải không? Vậy, cái gọi là hai lựa chọn chẳng lẽ không phải dư thừa? Sinh vật loài người này, thật là thích làm những việc đường hoàng nhưng vô nghĩa, trực tiếp dùng bạo lực cướp lấy thứ mình muốn không được sao? Ngươi xem, cầm thú đều làm như vậy. Quy 1, chương 624, kiếm ấn khai thiên. Hóa thân La Phong lời nói như một lời mắng chửi, không biết là đang mỉa mai đối thủ như cầm thú, hay là đang mắng chửi người không bằng cầm thú. Đoạn Thần Phong không có tâm tư phân biệt trong đó khác biệt. Huyết văn nguyền rủa áp chế hắn vô cùng khó chịu. Từ khi có được kiếm nguyên đạo thể, các loại độc công cùng chú oán tà thuật gần như đều bị hắn miễn dịch, mặc dù khởi hiệu cũng là cực kỳ nhỏ, bị kiếm khí ngưng tụ đạo cốt bài xích ở bên ngoài. Nhưng mà đối thủ sử dụng nguyên rủa, không chỉ là đơn thuần độc, tự hồ còn tích chứa tú chi đại đạo chân ý, đại đạo này chuyên môn khắc chế kiếm tu, khiến hắn không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Trên thực tế, từ khi chiến đấu bắt đầu, hắn chưa bao giờ có cơ hội thống khoái phát huy thực lực bản thân. Ngược lại, khắp nơi đã bị cản tay. Một là vì hóa thân La Phong phong cách chiến đấu, đi chính là huyết tà kỳ quỷ loại hình, không phải là chính diện giao phong. Hai là hóa thân La Phong thể chất đặc thù, khiến nhiều chiêu kiếm thuần túy của hắn đã mất đi đất dụng võ, khó có thể phát huy tác dụng. Giống như Đoạn Thần Phong, kiếm tu chú ý chính là bụng dạ thẳng thắn, mặt ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ một kiếm phá vỡ. Nhưng muốn làm đến điểm này, đầu tiên hắn phải có đủ phá năng lực. Hóa thân La Phong công thể, quả thực như chuyên môn vi khắc chế hắn mà tồn tại. Không sợ kiếm khí chém giết huyết linh chi thân thể, dơ bẩn kiếm ý cực tà ác niệm, chuyên khắc kiếm đạo tú chi đại đạo, khiến hắn không được tự do. Trận chiến đấu này, hắn đánh như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, một thân bản lĩnh phát huy không xuất ra bảy thành. Đương nhiên, hắn khí lượng còn không có hẹp đến vì thế mắng to không công bình. Cái gọi là đấu pháp đã là như thế, nhưng chính mình thống khoái, nhưng địch nhân không thoải mái. Dựa vào thân kinh bách chiến võ giả kinh nghiệm, Đoạn Thần Phong ý thức được, chính mình đã thật sự rơi vào tiết tấu của đối phương. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, phần thắng còn sót lại cũng sẽ không còn sót lại chút gì, chờ đợi hắn chỉ có thất bại. Hôm nay nghĩ đến, những lời nói kia của hắn cũng là chiến thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ vừa mới bắt đầu tự kiến tạo xuất từ gia địa bàn khí thế, cưỡng ép đem ta túng nhập trong đó, càng lún càng sâu. Đoạn Thần Phong trên mặt như trước lạnh lùng như băng, trong đầu suy nghĩ nhưng lại bốc lên như viêm. Kinh hãi ngoài, rồi lại không khỏi may mắn, đối phương phạm vào kiêu binh tối kỵ, không có thừa cơ phát động thế công. Điều này cho hắn cơ hội nghịch chuyển, vô thanh vô tức trong dĩ nhiên hoàn thành cực chiêu tích xúc. Thủ thắng chi cơ, chỉ có quyết định thật nhanh, một chiêu định thắng bại. Như là trước Đoạn Tý dừng lại độc tiến hành, nhìn như tự phế võ công, kỳ thực bảo lưu lại phần thắng. Trái lại như tồn may mắn chi tâm, chỉ biết rơi vào độc phát thân vong kết cục. Hóa thân này nhược điểm, ở chỗ huyết độc tà thuật không sở trường cường công, chỉ có thể quan co vòng vèo quỷ đi, dùng nhược địch chi pháp tích lũy ưu thế. Cho nên càng là giằng co, càng là đối với hắn có lợi. Chỉ có giải quyết dứt khoát, mới có thế tuyệt tranh một đường, bại trong cầu thắng. Một tiếng quát khẽ, nhất thuần túy kiếm ý bừng bừng phấn chấn, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí xông lên trời mà đi. Đoạn Thần Phong bên cạnh vần quanh khởi một vòng mỹ lệ quang hoàng, nhưng lại cao độ ngưng tụ kiếm ý thực thể hóa về sau, chiêu lộ ra tại hiện thế hình thái. Sau một khắc, cả người hắn hóa thân thành thông thiên quan địa thần kiếm. Những khắc ở kia trên người hắn chú văn cũng bởi vì tinh thuần được không rảnh không khe hở kiếm khí mà nhao nhao nghiền nát. Cả tòa linh ngao đảo bắt đầu kịch liệt chấn động, liền tràn ngập tại đây phương thiên địa gian tận thế tai nạn khí tức cũng bị bài xích khai, bị ép chen đến bên ngoài. Hóa thân La Phong thấy thế, cười nhạo nói, a, rốt cuộc phát giác không ổn, cho nên trở mình cái bàn động thật sự rồi, khí thế kinh người a, hơn nữa là một kiếm phá vạn pháp. Cái này có thể so với ta bản thể cái kia gà mờ kiếm quyết cao minh nhiều lắm. Bất quá, ngươi cho rằng trước tích lũy xu hướng suy tàn hội hào không ảnh hưởng sao? Hay hoặc là, ngươi cảm thấy tự tính toán có ảnh hưởng cũng không sao cả, dù sao bàn môn tả đạo huyết tà độc thuật, cũng tự lợi hại tại một cái xuất kỳ bất ý, một khi bị sờ thấu, đã có phòng bị, sẽ thấy không sợ sợ chi lý. Hơn nữa loại này thuật pháp nhất không am hiểu chính diện giao phong, mặc dù có cực chiêu cũng là âm mưu ám toán một loại. Đoạn Thần Phong không đáng đáp lại, tập trung tinh thần cất cao kiếm thế. Hắn biết rõ luận khẩu tài, 10 cái mình cũng không phải người trước mắt địch thủ. Cùng hắn tự bộc khuyết điểm, chẳng đem thắng bại đều tiền đặt cược tại một kích cuối cùng bên trên. Hóa thân La Phong phản phất không biết nguy hiểm chính lửa xém lông mày, hoàn toàn bỏ qua đối phương xuất thế, như trước không nhanh không chậm nói, ta trước đã từng nói qua, luận võ lực, ta càng hơn bản thể. Nhưng ngươi tự hồ đem lời này cho rằng không hề căn do mèo khen mèo dài đuôi. Kỳ thật nếu là mảnh cứu liền sẽ minh bạch, đơn thuần am hiểu huyết tà độc thuật ta đây, làm sao có thể thắng qua bản thể đâu. Cho nên, duy nhất đáp án là ta nắm giữ bản thể tu luyện qua sở hữu võ học công pháp. Đoạn Thần Phong trong lòng giật mình, dựa vào võ giả trực giác, biết được đối phương nói cũng không phô trương thanh thế lời nói dối, không có cảm giác gian trí khí dĩ nhiên áp chế động, không động thủ đã mất hai phần thắng. Hắn lúc này mới chợt hiểu ra, đối phương sớm đã bố cục, cố ý không sử dụng mặt khác võ học công pháp, chỉ dùng huyết thuật chú thuật ứng đối, là dẫn hắn nhập cục, nhưng sự chú ý của hắn tập trung ở hóa thân thân phận bên trên, do đó rơi vào tư duy cách cũ. Nhưng mà tên đã trên dây, không phát không được. Chuyện cho tới bây giờ, kiếm thế tiếp xúc đã thành, không được phép hắn lại rút lui chiêu, chỉ có thể thông suốt đem hết toàn lực, đem hết thảy đều tiền đặt cược tại một kiếm này bên trên. Huy hoàng kiếm quang chém rụng, âm dương phân hóa, thiên địa khai ích, vạn pháp tan vỡ, càng có tràn trề kiếm ý phong tỏa không gian, không để cho đối thủ né tránh chỗ trống. Hóa thân La Phong đối mặt một kiếm này, có chút đưa tay, về phía trước chỉ đi, nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ nói, lục đạo luân hồi, ác quỷ tận tru. Sau lưng của hắn trong thoáng chốc hiển hiện một đấu cực lớn luân bàn, chậm rãi chuyển động, tản mát ra sinh tử vô thường khí tức, sâu xa khó hiểu, cẩn thận ngưng mắt nhìn phản phất có thể đem người hồn phách hấp nhiếp đi qua. Mà luân bàn định dạng nháy mắt, tựa như hoàng tuyền mở đường, vô số ác quỷ heo đột lan chạy tuôn ra mà ra, mỗi cái hung ác dữ tợn, thô bạo chi khí bốn phía, thiên địa lập tức lâm vào u minh trong bóng tối. Mơ hồ trong đó, có rậm rạp chằng chịt màu xanh lá quan điểm giống như là tuyết rơi nhanh chóng bay ra, tại điếc tai gào rít giận dữ ở bên trong. Xông lên rậm rạp chằng chịt quanh lại tim lại lệ ô ô tiếng kêu khóc, trào lên mà ra ác quỷ đem Đoạn Thần Phong diễn hóa phá pháp chi kiếm triệt để nuốt hết, chỉ có từng chiếc khô héo vừa thô vừa to quỷ trảo trong bóng đêm cuồng loạn nhảy múa lấy, lóng lánh lấy quỷ dị ánh sáng. Phá pháp chi kiếm đem liên tiếp ác quỷ chém giết, không biết làm sao địch nhân tre già măng mọc, coi như vô cùng vô tận, đơn giản chỉ cần dùng quỷ điển chiến thuật đem hắn bao phủ. Nhưng vào lúc này, đầy trời cuồng loạn nhảy múa quỷ trảo ở bên trong, truyền đến một cái vô cùng kiên định thanh âm. khai thiên kiếm ấn. Thần quang hiện ra, đoạn thần phong mở ra cuối cùng át chủ bài, kiếm yên ca cầm, kiếm khí tăng vọt, thiên địa linh khí lại mà phân hóa, thanh người bay lên, trọc người trầm xuống, tựa như bàn cổ khai thiên cự phủ, xé rách u minh hắc ám, sinh sinh đem ác quỷ nước lũ một phân thành hai, khai thiên chi kiếm thế như chẻ tre giống như trảm hướng phía sau hóa thân La Phong. Nhìn thấy kiếm này, hóa thân La Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ngươi kiếm chi đại đạo cũng không có lựa chọn thăng hoa vi tiên thiên sát lục đại đạo, mà là lựa chọn tiên thiên mở đại đạo. Tiên thiên mở đại đạo biểu tượng tiến lên cùng khai sáng, đại biểu thế giới khởi nguyên, cũng thế gian sắc bén nhất tồn tại, lui tránh ngàn dặm, không có gì có thể kháng cự. Bởi vì bàn cổ khai thiên thần thoại, cái này đầu đại đạo lại bị mệnh danh là tiên thiên bàn cổ đại đạo. Một kiếm này chém ra, giống như lịch sử gian lưu cuồn cuộn về phía trước. Trừ phi là ẩn chứa đại đạo chi lực thiên nhân công pháp, nếu không không tồn tại có thể ngăn cản thủ đoạn của nó. Bất luận cái gì ý đồ cưỡng ép ngăn cản, sẽ biến thành một phân thành hai kết cục, ngay cả là lục đạo luân hồi pháp trong ghi lại ngạ quỷ đạo cũng không thể làm gì. Đối mặt cái này đến cực điểm sắc bén một kiếm, hóa thân La Phong giơ lên tay kia, về phía trước chỉ đi. Nhưng hắn chỗ chỉ đối tượng cũng không phải đoạn thần phong, mà là ngọn núi kia vách tường. Trong chốc lát, bích họa bên trên miêu tả chúng sinh đồ ở bên trong, đại biểu ngạ quỷ đạo chúng sinh vẽ bản đồ tách ra u màu xanh lá hào quang, hung tà khí tức linh văn hiển hiện, ác ngữ gào thét, vậy mà lại từ trong tuôn ra một cái khác sóng ác quỷ nước lũ, theo bên phóng tới khai thiên chi kiếm. Đã chính diện không cách nào ngăn cản, cái kia liền từ bên cạnh tập sát. Đợt thứ hai ác quỷ đâm vào khai thiên chi trên thân kiếm, giống như là thợ rèn cự chùy nện ở trên thân kiếm, lập tức thân kiếm loan gãy, làm cho hắn tiến lên xu thế trì trệ, cứ việc y nguyên có chứa không có gì không phá ý cảnh, lại chết đi phương hướng. Nhân cơ hội này, luồng thứ nhất ác quỷ nhóm trước mặt nhào tới, đem hắn mai táng. Linh Ngao đảo bên ngoài, chúng đệ tử kiên nhẫn cùng đợi. Có người nhịn không được nói, dùng đoạn sư huynh thực lực, cùng với hắn thân là kiếm tu phong cách chiến đấu, thời gian dài như vậy rõ ràng đều còn chưa có đi ra. Xem ra vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào, La Phong thực lực nhất định tại chúng ta dự đoán suy đoán phía trên, tối thiểu có thể xếp tiến địa bản top 30. Người bên ngoài phản bác nói, ai biết bên trong đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, nói không chừng hai người còn không có động thủ đâu. Song phương đang muốn tranh luận, bỗng nhiên một cổ thông thiên kiếm khí bộc phát, bao phủ Linh Ngao đảo sương mù hoàn toàn không cách nào che lấp, bị hắn đơn giản xuyên thủng, kiếm khí xuyên vào trời cao. Động cực khai nhận. Một kiếm này nhất định là đoạn sư huynh vận dụng cực chiêu điềm báo, lập tức muốn phân thắng bại rồi. Thật đáng sợ kiếm khí, ta là tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. La Phong rõ ràng có thể đem đoạn sư huynh bước đến một bước này, tuyệt không phải đơn giản có thể làm được. Mọi người kinh ngạc gian, chỉ thấy kiếm khí đột nhiên thu liễm, trong lòng biết cực chiêu đã động. Đóng lấy một lớp kịch liệt chấn động theo Linh Ngao đảo trong truyền lại mà ra, kích được phụ cận sóng biển nhiều lần lên, vòng xoáy liên tục, mà thủ hộ Linh Ngao đảo trận pháp cũng không cách nào triệt tiêu cái này của trùng kích, ngàn trượng ở dưới nước biển đều bị kích động được lay động. Ngay tại mọi người kinh tâm tán đẫm thời điểm, một đạo bạch quang theo Linh Ngao đảo trong sương mù xông ra, nhảy lên không mà qua, nhạt nhòa tại phía chân trời. Quy 1, chương 625, bảy rập. Cái đạo quang vừa rồi, hình như là đoạn sư huynh nha. Một người do dự nói. Người bên cạnh phụ họa, ta cũng thấy giống đoạn sư huynh. Đừng nói gì giống, chính là đoạn thần phong, không ngờ hắn lại thua. Chắc là thấy quá mất mặt nên mới không lộ diện, có lẽ đã thua thảm, tên La Phong này quả là ẩn giấu tài năng. Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía sương mù bao phủ Linh Ngao đảo, chỉ cảm thấy nơi này nguy hiểm như đầm rồng hang hổ, như cái miệng của con thao thiết nuốt người, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đoạn thần phong tu vi không tầm thường, ngay cả địa bản đệ nhất nhân cũng không dám chắc thắng hắn, La Phong có thể thắng chắc chắn phải trả giá rất lớn. Đúng vậy, giờ phút này chắc chắn hắn đang yếu nhất, dù có một canh giờ nghỉ ngơi, hắn có thể hồi phục bao nhiêu? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Không ít người ồn ào, dù trong lòng họ không tin vào lý do này, nhưng nếu có thể dụ dỗ một vài kẻ ngu ngốc đi dò xét, cũng không tệ. Đáng tiếc, tất cả đều là cửu trọng cảnh, đâu phải kẻ ngốc, làm sao dễ dàng bị lừa, chỉ cười lạnh trong lòng. Chẳng phải đoạn thần phong đã thua thảm đến nỗi không dám gặp người sao? Chắc chắn không đơn giản là thua một bậc, rất có thể là thua hoàn toàn. La Phong chỉ cần còn giữ lại 5 phần sức chiến đấu, sau một canh giờ nghỉ ngơi, chắc chắn không phải là đối thủ của họ. Các vị, kẻ hèn này còn có việc, xin phép cáo từ trước. Mấy người suy nghĩ một hồi, liền nảy sinh ý định rút lui, ôm quyền cáo biệt rồi rời đi. Một người thấy thế, không nhịn được hừ nói, ê mấy tên nhát gan này, ngay cả lòng dũng cảm khiêu chiến cũng mất rồi sao? Cũng không phải là sinh tử chiến, thua cũng chẳng sao, cùng lắm thì không công bỏ qua, tại sao không đánh cược một lần? Ta không tin La Phong mạnh mẽ trở lại, có thể ngăn cản chúng ta nhiều người thay phiên tiêu hao. Người bên cạnh hiểu rõ, nói ra tâm tư của mình, kẻ xa luân chiến chính là như vậy, những người trước đó hy sinh, tất cả đều để thành toàn người cuối cùng, ngươi muốn làm người hy sinh, hay muốn là người thành công cuối cùng? Nếu ngươi muốn là người cuối cùng, người khác cũng muốn, dựa vào đâu mà hy sinh bản thân để thành toàn ngươi? À, nhưng không nên bỏ qua không công, danh nhạc hậu tuyển Địa Hoàng Lăng cũng không phải tự nhiên mà có, sư tôn ta cũng đã dâng tặng một kiện linh khí trung phẩm cho tông môn, mới đổi được một danh nhạc, hắc, tông môn trong việc này làm được thật là có phúc hậu. Không muốn trả giá nhiều, ngươi có thể đi làm lôi chủ không cần cống nạp, dĩ nhiên cái giá lớn là ngươi sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích, trở thành bia ngắm của các đệ tử. Hơn nữa, những người đó cũng không phải là bỏ qua, mà là chuyển mục tiêu, đừng quên lôi đài không chỉ có Linh Ngao đảo, còn có năm nơi khác, La Phong ở đây là xương cứng, không bằng đổi mục tiêu, chẳng phải nghe thấy câu cây chuyển chết, người chuyển sống y sao? Ta cũng cáo từ trước. Không ít người cũng nghĩ đến điều này, dù sao còn có năm danh ngạch khác, không cần phải treo cổ trên cây La Phong, sáu danh ngạch đều giống nhau, mỗi lần chỉ có thể cho một người, đâu có ai cao ai thấp, huống chi số lượng người khiêu chiến ở đây là tối đa 6 người trong đảo, tính cạnh tranh cao nhất, dù chiếm được vị trí lôi chủ, cũng không có lợi cho việc giữ vững vị trí. Vì vậy trong chốc lát, đội ngũ mấy trăm người đã giảm đi 6 phần, tầm nhìn lập tức trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Ngu ngốc, La Phong khó đối phó, năm lôi đài khác lôi chủ liệu có dễ đối phó. Nào không phải là những nhân vật trong top 20 địa bảng, không có khả năng may mắn thủ thắng. Hắc, các ngươi thấy những người rời đi đều là bát trọng cảnh và cửu trọng sơ kỳ đệ tử sao? Họ thậm chí không có tư cách đi qua sương mù, đương nhiên muốn thay đổi chỗ, còn có những kiếm tu giống như Đoạn Thần Phong đã thất bại, họ cũng không có phần thắng, ngũ hành tương sinh tương khắc, La Phong rõ ràng không sợ kiếm tu, chúng ta cũng không cần phải dùng điểm yếu của mình, công kích điểm mạnh của kẻ địch. Trong Linh Ngao đảo, dư kình của trận chiến đã nghiền nát môi trường xung quanh, tất nhiên được chữa trị, hóa thân La Phong biến mất không thấy gì nữa, ngồi trên đài sen 12 cánh chính là La Phong bản thể, hắn trước đó luôn ẩn náu trong thân thể Linh Ngao đảo, tức là trong cơ thể con rùa biển đang tu luyện. Thủ lôi cần một tháng, đối với tu sĩ bình thường, một tháng chỉ là thời gian qua nhanh, không có ý nghĩa, dù lãng phí cũng không đáng tiếc, nhưng đối với La Phong có tạo hóa ngọc điệp, một tháng tương đương với 2 năm rưỡi, cuộc tranh đấu Địa Hoàng Lăng sắp đến, mỗi một canh giờ đều phải tận dụng, tuyệt đối không thể lãng phí. Đoạn Thần Phong thua là một mối đe dọa lớn, trong thời gian ngắn sẽ không có ai khác đến khiêu chiến, vừa vặn để hóa thân tinh tế bố trí, chuẩn bị cho việc đoạt vận cuối cùng. La Phong tự nhủ, bởi vì 2 năm rưỡi khi kéo dài thời gian cho tu luyện này, lần trước xử lý Nhân Đạo Minh đã tiêu hao một lượng lớn số mệnh, tạo hóa ngọc điệp tuy nhiên công dụng huyền diệu, nhưng cũng lại nuốt vàng thú E9 cống, không thể như trước đó không cố ý cướp lấy, chỉ dựa vào cơ duyên xảo hợp, đã không thể đáp ứng nhu cầu tiêu hao ngày càng tăng. Tuy nhiên, muốn hắn đi khiêu chiến từng người, cướp lấy số mệnh, phương thức này hiệu quả quá thấp, mà hắn cũng không thích, hơn nữa với danh tiếng hiện tại của hắn, đệ tử cảnh giới thân thể thua hắn cũng không phải điều đáng xấu hổ, đối thủ lại lo lắng về điều này, tâm trí không có áp chế, căn bản không thể lấy được bao nhiêu số mệnh. Vì vậy, hắn quyết định làm lớn, một lần hoàn thành việc tích lũy 10 năm sau này. Trong mắt của hắn, việc thủ lôi là một việc khổ sai, thậm chí là hình phạt biến tướng, trong mắt Nguyệt Hồ chân nhân là minh chứng bá đạo, tích lũy khí thế, mà trong mắt La Phong, lại là một tình huống có giá trị lợi dụng tuyệt vời. Bất kể là tình huống nào, nếu đổi góc nhìn quan sát, có thể thấy cảnh trí khác biệt, mà La Phong giỏi nhất chính là chuyển đổi góc nhìn tư duy, không câu nệ cố biết thưởng thức. Những đệ tử bên ngoài đều là tinh anh của Lục Đạo Tông, số mệnh trên người họ có thể vượt xa tu sĩ cùng giai, đặc biệt là so với những trưởng lão vô vọng đột phá thiên nhân chấp sự, có thể nói là lấy một địch trăm cũng không đủ. Kỳ thực sau khi tu luyện đại tự tại tiệt vận diệu pháp do Nguyệt Hồ chân nhân truyền thụ, La Phong không cần phải áp chế tâm trí của đối phương, trực tiếp ra tay cũng có thể cưỡng chế cướp đoạt số mệnh, nhưng thủ đoạn này quá độc ác, đối phó đệ tử bên ngoài thì thôi, đối phó với đệ tử của chính mình, đặc biệt là đệ tử có chỗ dựa, không khỏi bị người lên án, sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, đối với những đệ tử này, trưởng bối của họ đều có thủ đoạn bổ sung số mệnh, vì vậy dù chiếm đoạt số mệnh của họ, cũng không tính là thù hận sinh tử, nhưng nhất định phải có một lý do bên ngoài không có trở ngại, có thể khiến đối phương nhận thua. La Phong hiện tại đang tính toán việc này, chính là tạo ra lý do không có trở ngại đó. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên hỏi, cái tên Đoạn Thần Phong này, thật sự phản bội Thông Bảo chân nhân sao? Xem hắn mày kiếm mắt sáng, còn tưởng rằng là cùng vang một chánh một loại nhân vật, không ngờ lại là kẻ tiểu nhân, thật sự là nhìn không ra. La Phong đồng ý, kẻ ta cũng thấy không giống, nhưng ta chỉ gặp Đoạn Thần Phong một lần, cũng không quen thuộc tính cách của hắn, không thể phán đoán ngay lúc này, tuy nhiên phát hiện một vài điểm đáng ngờ, nhưng đều không phải là chứng cứ quyết định, chỉ là nghi ngờ thôi. Thông Thiên Cổ Thư đưa ra một điểm, kể trong trận chiến vừa rồi, hắn rõ ràng không dùng hết toàn lực, hoặc là nói, dù hắn dùng hết toàn bộ công lực, cũng không nghiêm túc chiến đấu, chỉ là một loại biểu hiện ra toàn lực ứng phó, người không tham gia chiến đấu khó có thể nhận ra sự khác biệt, có lẽ hắn đang diễn trò cho ai đó xem, cần biết sương mù của ngươi có thể ngăn cản đệ tử cảnh giới thân thể, nhưng không thể ngăn cản thiên nhân tu sĩ nhìn trộm. La Phong lắc đầu, kể điều này không đáng ngại, dù sao đây không phải là sinh tử chiến, hắn đương nhiên sẽ không dùng hết bản lĩnh chém giết, hơn nữa để giữ bí mật về sức mạnh của đệ tử, chuẩn bị cho cuộc tranh đấu Địa Hoàng Lăng, tông môn cũng đã tiến hành hạn chế. Không phải tất cả thiên nhân tu sĩ đều có thể quan sát trận chiến. Nếu lưng của hắn là thật, vừa rồi chính là một loại tỏ thái độ, nếu lưng của hắn là giả, vừa rồi chính là theo ý của Thông Bảo chân nhân, mà dù thật hay giả, đều là mưu kế của thiên nhân tu sĩ, không phải là chúng ta có thể nhúng tay, hay là đừng dính vào vũng nước đục này thì tốt hơn, hiện tại cứ lấy việc Địa Hoàng Lăng làm chủ, tránh phức tạp. Hóa thân La Phong tà khí tùng cười nói, người ta lại cảm thấy, lưng của hắn là giả, nhưng thông báo chân nhân chắc chắn đã lừa gạt hắn, nếu như vậy, kết cục tương lai của hắn có thể khiến người mong đợi. Dù có trí tuệ giống nhau, nhưng hóa thân La Phong lại quen dùng ác ý để phỏng đoán bản chất con người. Quy 1, chương 626, truyền thuyết tà danh. 20 ngày đã trôi qua kể từ khi cuộc tranh giành danh ngạch địa hoàng lăng bắt đầu, La Phong vẫn giữ vững vị trí trấn thủ của Linh Ngao đảo. Mặc dù không thiếu người thách đấu, nhưng hắn chỉ tập trung tu luyện, giao phó mọi việc cho hóa thân xử lý. Như hóa thân đã từng nói, về sức mạnh đơn thuần, hắn vẫn còn kém bản thể một bậc. Về thể chất, dù đã loại bỏ đặc tính đặc biệt của huyết linh chi thân, nhưng do đạo khí chuyển hóa vào cơ thể, hóa thân vẫn mạnh hơn La Phong, kể cả khi La Phong có tạo hóa ngọc điệp. Loại tu luyện luyện thể này cần thực hành khổ công mới có hiệu quả, 2,5 năm khổ tu chỉ giúp La Phong nâng cao tu vi tinh nguyên lên đến tiêu chuẩn trung kỳ cửu trọng hoàng hư cảnh. Về nội công, hóa thân tuy chưa luyện vạn đồ nguyên công và tiên thiên vô cực công, nhưng chân khí uế huyết của hắn cũng có điểm độc đáo riêng, có thể làm ô uế linh tính pháp bảo, cũng có thể nguyền rủa hạ độc, khó lòng phòng bị. Về võ công, bản thể tinh thông các loại võ học công pháp, hóa thân cũng cơ bản đều biết, từ Hoàng Long kiếm quyết, tạo ngục thuật, cho đến lục đạo luân hồi đại tiên thuật mới học. Về kỹ thuật, bản thể và hóa thân là cộng hưởng. Hóa thân không thể sử dụng toàn bộ, chỉ có một phần nhỏ chiêu thức thuộc tính phá tà diệt quế, cùng với những kỹ thuật độc chiếm khắc sâu vào thần hồn như quá sổ hàng duy thuật. Tổng hợp lại, sức mạnh của hóa thân La Phong có thể đứng vững trong top 10 đệ tử thể cảnh của lục đạo tông, chưa kể hắn còn có lợi thế về địa hình, từ tử minh sát khí bao phủ trên đảo, đến lục đạo chúng sinh đồ khắc sâu trên vách núi đá, dù không phải trận pháp, nhưng uy lực không kém trận pháp. Những đệ tử yếu hơn đều bị hắn dễ dàng đánh bại, đồng thời dùng lời lẽ mỉa mai làm rối loạn tâm trí, chặn đứng số mệnh của nhiều người. Những đệ tử mạnh hơn, có thể xếp hạng trong top 20, không phải là không có, nhưng sau khi chạm trán đoạn thần phong 2 lần, do cả hai không có ân oán, sau một phen giao đấu, đối phương nhận thức được thất bại là điều không thể tránh khỏi, chủ động đầu hàng. Danh ngạch địa hoàng lăng tuy quý giá, địa khí và truyền thừa địa hoàng cũng hấp dẫn, nhưng không phải tất cả đệ tử đều bị thu hút, đặc biệt là những đệ tử đứng đầu. Họ vốn là những người đang chuẩn bị tiến cấp thiên nhân, đã tích lũy đủ đại đạo, thậm chí đã lên kế hoạch cho kiếp độ đạo, và mục tiêu tấn công chủ yếu là tiên thiên đại đạo, địa khí không có tác dụng lớn với họ, ít nhất đã mất đi ý nghĩa thăng hoa đại đạo. Mặc dù truyền thừa địa hoàng rất hiếm, nhưng đại đạo tích lũy không phải càng nhiều càng tốt, mà là phải phù hợp với khả năng, vượt qua kiếp độ đạo, không thành thiên nhân, dù bạn tích lũy được tam thiên đại đạo, cũng chỉ là trò cười. Giống như việc nhìn thấy những viên đá hấp dẫn trên mặt đất, bạn lại vứt bỏ viên đá trong tay mình, loại người này ít nhất cũng là không đủ kiên định. Một phần đệ tử trong nhóm này hoàn toàn không tham gia, không màng đến chuyện bên ngoài, chỉ tập trung vào tu luyện bản thân, phần còn lại nguyện ý tham gia tranh giành danh ngạch, nhiều người vì danh tiếng, nhiều người vì mệnh lệnh của trưởng bối, còn những người như La Phong, đánh cược hy vọng đại đạo của bản thân, ông tâm lý không thành công thì thành nhân, thì càng ít. Thiếu đi niềm tin chiến thắng, thái độ của họ trong khi giao đấu có thể đoán được, chắc chắn sẽ có chỗ giữ lại. Những lão tu sĩ có tuổi tác lớn, cơ bản đã mất đi hy vọng tiến cấp thiên nhân, lại coi địa khí là hy vọng cứu vớt chính mình, nhưng những tu sĩ này thường không đạt được cấp độ cao nhất, có lẽ nội công của họ đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, nếu họ thực sự có khả năng trở thành nhân vật nổi bật trong lục đạo tông, hoặc là sớm đột phá thiên nhân, hoặc là sớm vẫn lạc trong kiếp độ đạo. Ngược lại, những đệ tử mới tấn chức gần đây, tiến bộ thần tốc, chưa xác định kiếp độ đạo, lại có động lực mạnh hơn. Dù sao, khi thời gian thi đấu bước vào tuần cuối, những đệ tử trước đây ôm thái độ chờ xem đã bắt đầu ra tay, bởi vì nếu không ra tay, họ sẽ không có cơ hội. Mỗi lần nhận thách đấu, lôi chủ có quyền nghỉ ngơi một canh giờ, theo lý thuyết, trong 10 ngày, số lần thách đấu tối đa không vượt quá 120 lần, tính cả thời gian chiến đấu, cũng không vượt quá 100 lần. Nhưng do giai đoạn trước nhiều người chờ xem, số đệ tử còn giữ quyền thách đấu hiện tại là hơn 800, điều này có nghĩa là hơn 200 đệ tử sẽ lãng phí quyền thách đấu do không đến lượt. Thua còn hơn không chiến mà bại, những đệ tử này cuối cùng đã buông bỏ sự do dự, không màng đến sự chênh lệch sức mạnh, dũng cảm thách đấu lôi chủ, dù sao có lệnh bài bảo hộ, không sợ bỏ mạng, dù là không thắng, nhưng giao đấu với cường giả cũng là kinh nghiệm quý giá. Bên cạnh Linh Ngao đảo, một đạo bạch quang xuyên qua sương mù, khi hào quang tan đi, hiện ra một đệ tử với hình ảnh thảm hại, đạo bào trên người bị xé nát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những người bên ngoài vây quanh, tò mò hỏi, sao thế, tại sao ngươi thua? Người nọ uể oải, tức giận nói, ai, đừng nhắc nữa, vừa gặp mặt, đã bị đối phương dùng một tay bóp chết. Ồ, dùng tay bóp chết? Chẳng lẽ là Ngũ Chỉ Sơn? Đây là tin tức mới, chưa từng nghe nói, ngươi nói chi tiết quá trình đi. Không phải loại bóp chết đó, hắn chỉ làm động tác nắm chặt 5 ngón tay, sau đó máu trong cơ thể tôi nghịch xông, chân khí cũng không khống chế được, không thể kịp thời trấn áp. Đột nhiên bạo thể mà vong, thật là uổng phí. Người nọ tức giận bất bình nói, trên tình báo không phải nói La Phong am hiểu kiếm thuật sao? Tại sao hắn lại tinh thông huyết chú như vậy? Tôi xem như là tu sĩ chuyên tu huyết thuật cũng không lợi hại bằng hắn, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, tôi thậm chí không biết khi nào trúng chiêu, càng tức giận là tên kia một bên ngủ gật một bên đánh bại tôi, thậm chí còn không nhìn tôi, mắt hắn còn không mở. Hắc, sư đệ, ngươi xem như tốt rồi, ít nhất còn nhận được phản hồi, tôi trước khi vào đảo thách đấu, vừa nhìn thấy người, còn chưa kịp nói câu nào, đã bị đánh bại bởi khí công tâm mà vong, thậm chí không biết khi nào trúng độc. Đúng vậy, La Phong cái thằng này thủ đoạn quá âm độc rồi, không biết hắn loại độc gì, ngay cả thuần dương chi khí cũng không đỡ nổi, tôi dù sao cũng là cao thủ xếp hạng 45 địa bảng, chưa từng thấy hắn nhìn người như vậy, trong sáu đảo, hắn là người không có phong độ nhất, càng tức giận là tôi không thể phản kích, thua thảm hại. Giống như những trận đấu trước, mọi người phàn nàn, lại một lần nữa lên án hóa thân La Phong, liệt kê đủ loại hành vi phạm tội của hắn, nhưng sau khi mắng chửi, lại không nghĩ ra cách giải quyết. Theo lý thuyết, huyết độc tà thuật đều là những thứ không đáng nhắc đến, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ, nhưng chỉ có thể thắng một lần, chỉ cần đối thủ đã có phòng bị, sẽ khó khăn hơn, quỷ đạo dù lợi hại cũng không bằng vương đạo đường đường chính chính. Nhưng La Phong lại không hợp với lẽ thường, dựa vào huyết thuật và độc thuật, khiến đối thủ liên tục chết bất đắc kỳ tử, ép những thiên tài xuất chúng này không ngóc đầu lên được, cho dù họ cố ý chuẩn bị pháp bảo và pháp thuật tịch tà trừ độc, cũng không có tác dụng, La Phong chỉ cần vẫy tay, hoặc là độc phát thân vong, hoặc là nghịch huyết bạo thể. Ngoại lệ duy nhất là ba người, Đoạn Thần Phong và hai vị sư huynh đã có danh tiếng trong tông môn, xếp hạng trong top 20 địa bảng, nhưng ba người họ đều có điểm chung, không cần nói lời, căn cơ đặc biệt thâm hậu, đặc biệt tinh thuần, cao hơn so với cùng thế hệ. Nhưng nếu căn cơ là nguyên nhân chính, thì mọi người chỉ có thể bó tay, những thứ khác đều có thể tìm cách bù đắp, duy chỉ có căn cơ không phải là thứ có thể nâng cao trong lúc lâm trận. Sau một hồi bàn luận, nhưng không thể tìm ra cách giải quyết, mọi người định dùng phương pháp bốc thăm để chọn người thách đấu tiếp theo, hoặc là đổi cách thu thập tình báo chính xác hơn. Hy sinh một người, bỗng nhiên có người nói, không biết có phải ảo giác không, cảm giác người ngày càng nhiều rồi. Không phải sai cảm giác, số người rõ ràng nhiều hơn, ít nhất là thêm 50 người. Nói thêm, những người đó không phải là ngốc, năm lôi chủ khác ít nhiều biết chút chi tiết, dù là không chắc chắn chiến thắng, cũng biết cách khắc chế, duy chỉ có La Phong thần bí khó lường, quỷ dị khó liệu, như gai nhím, không ai dám ra tay, tại sao lại có nhiều người đến đây chịu chết. Tôi biết nguyên nhân, hiện tại đệ tử truyền tai nhau tin tức, nói La Phong bản thân không mạnh. Chỉ là tà thuật khó phòng, chỉ cần phá tà thuật, hắn sẽ không chịu nổi một kích, nên mọi người đều đến, nghĩ rằng hợp sức, tổng có thể tìm ra cách giải quyết, có thể nhặt được tiện nghi. Loại tin tức ngu xuẩn này cũng có người tin. Nếu La Phong chỉ dựa vào tà thuật, không có bản lĩnh khác, Đoạn Thần Phong họ làm sao mà thua? Còn không phải sao, tin tức này rõ ràng có nhiều lỗ hổng, không chịu nổi suy nghĩ, nhưng mọi người đều tin, nghĩ rằng người khác đều đến, tôi cũng phải đến, không thể để cho người khác chiếm tiện nghi, không biết ai tung ra tin tức không đáng tin cậy này. Mọi người đang tranh luận, người bất hạnh bị chọn đã xuất hiện, mang theo khí thế hy sinh vì nghĩa, định bước vào sương mù. Đột nhiên, một bóng người từ linh ngao đảo lao ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống nói, số người không nhiều như dự đoán, xem ra vẫn có người có chủ kiến, không dễ dàng bị tin tức giả lừa bịp, nhưng cũng đủ rồi, bắt đầu thôi. Vạn kiếp đồ tiên trận, Khải. Quy 1, chương 627, bảy tử thần. Kia là La Phong. Hắn làm sao đi ra được? Không phải nói lôi chủ không cho phép rời khỏi phạm vi linh ngao đảo sao? Hắn vi phạm quy định, mau báo cáo trưởng lão, phán hắn mất đi tư cách. Ngươi ngu ngốc à, không thấy người ta ngay trên không trung của linh ngao đảo, căn bản không có bước ra khỏi phạm vi sao? Đừng có lộn xộn, tầng sương mù bên ngoài kia là hắn thi triển pháp thuật, không phải là quy định hạn chế phạm vi của tông môn. Nhưng mà, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bên trong đám người xôn xao, chỉ thấy linh ngao đảo bỗng nhiên tách ra một luồng ánh sáng đen tối thâm thúy, ẩn chứa minh hỏa lấp lánh bên trong. Giống như thủy triều tuôn ra khí đen đục ngầu, phản phất có thể ăn mòn thôn vệ hết thảy, lập tức hướng bốn phía khuếch tán, quỷ bí quá dị khiến lòng người lạnh toát. Mọi người giật mình không ổn, muốn lui lại, nhưng đã chậm một bước. Hóa thân La Phong ném vạn kiếp đồ tiên trận trận đồ lên trời, cục sáng chói lọi rơi xuống đất, kết nối với linh ngao đảo bên dưới. Trên đảo vốn đã khắc dấu trận pháp tương ứng, vì vậy cả hai chiếu rọi lẫn nhau, sinh ra cộng minh. Chỉ trong nháy mắt, lấy linh ngao đảo làm trung tâm, một đạo trận pháp khổng lồ nhanh chóng khuếch tán. Mang theo khí đen cuồn cuộn, bao bọc hóa thân La Phong trong đó, rồi đột ngột lao về phía đám người. Tầng tầng mây đen cuồn cuộn, giống như tuyết lở, mang theo tiếng rầm rầm rầm đục ẩn ẩn, tốc độ mở rộng lan tràn nhanh chóng đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong vài hơi thở, đã bao phủ cả vùng biển rộng trăm dặm. Khí đen ầm ầm ép xuống, bốn phương tám hướng hướng về phía những đệ tử tụ tập gần linh ngao đảo. Dù cho họ phát hiện dị thường và xoay người chạy trốn, cũng đã quá muộn. Không gian xung quanh lập tức bị bao phủ bởi những đám mây đen mang theo ánh sáng minh hỏa u ám, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ ràng. Tiếng rắc rắc trầm đục biến thành tiếng oanh ầm ầm của thiên lôi câu địa hỏa, vì thế khủng khiếp khiến người ta sợ hãi, như thể có hàng vạn con yêu thú cùng lúc gào rú, hung hãn bức người hơn cả vạn tượng lao nhanh. Nhiệt độ trong trận pháp đột ngột giảm xuống, trở nên vô cùng âm lãnh. Cái lạnh lẽo này không chỉ đơn thuần là lạnh lẽo về mặt vật lý, mà trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn, mang theo khí tức mục nát vạn vật, khiến người ta buồn nôn và cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta không thể nhịn được mà răng đánh vào nhau run rẩy, đồng thời muốn nôn mửa hết ngũ tạng lục phủ. Những đệ tử rơi vào bóng tối, bị tước đoạt ngũ giác, thậm chí linh thức cũng bị giam cầm, khó có thể nhìn rõ phương hướng. Thêm vào đó, họ bị tấn công bất ngờ khi hoàn toàn không phòng bị, giống như quân đội bị tập kích trong doanh trại, hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Đây là trận pháp. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, La Phong không phải bị khiêu chiến lôi chủ sao, sao có thể tấn công chúng ta? Điều này không hợp lý. Trưởng lão đâu rồi, giám sát trận chiến này trưởng lão đâu rồi, mau phán hắn mất đi tư cách, đuổi La Phong ra khỏi đây. Không xong rồi, chúng ta sơ suất, quy củ chỉ có lôi chủ không được phép rời khỏi phạm vi đảo, và cấm người khiêu chiến lẫn nhau tấn công, nhưng không có quy định lôi chủ không được phép tấn công người khiêu chiến. Nhìn tính vạn tính, không tính toán đến còn có một chiêu như vậy, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. La Phong rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, dám ngược lại tấn công người khiêu chiến, ý nghĩ của hắn thật phi thường, hành động táo bạo, thực sự khiến người ta không ngờ. Cho dù có trận pháp hỗ trợ, hắn chẳng lẽ thực sự cho rằng một mình có thể đối phó với mấy trăm người khiêu chiến. Nằm ở trung tâm trận pháp, hóa thân La Phong ánh mắt xuyên qua bóng tối thâm thúy, nhìn thấy sự bối rối của đám đông, hắn cười lạnh, thân hình khẽ động, hóa thành một con cự mãng máu đỏ nhảy vào bóng tối, mạnh mẽ đánh về phía một đệ tử gần đó. Do ý thức đang trong trạng thái bối rối, đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng, bị cự mãng máu đỏ bổ nhào về phía trước, hộ thể cương khí hoàn toàn mất đi hiệu lực, trực tiếp bạo thể mà vong, lưu lại một vũng máu đỏ tại chỗ. Lệnh bài trên người hắn hóa thành một đạo bạch quang, mang theo hắn tống xuất ra ngoài ngàn dặm. Cự mãng máu đỏ hấp thu máu huyết văng ra sau khi bạo thể, khiến bản thân trở nên to lớn hơn, sau đó không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hắn uốn lượn cơ thể, chuyên môn tìm kiếm những đệ tử có tu vi yếu kém, đang lâm vào trạng thái bối rối và chưa trấn định cảm xúc. Chúng là những kẻ không địch nổi, bị hắn đụng trúng đều bạo thể mà vong. Chỉ trong 10 hơi thở, đã có 18 đệ tử hóa thành bạch quang, bị cưỡng chế tống xuất, trong khi tinh huyết của họ bị cự mãng hấp thu, trở thành một phần sức mạnh của hắn. Theo quy củ, người thủ lôi hoàn toàn chính xác không thể rời khỏi Linh Ngao đảo, nhưng cũng không có quy định hóa thân không thể rời khỏi. La Phong bản thể vẫn đang ở trên Linh Ngao đảo, hơn nữa đang điều khiển vận hành vạn kiếp đồ tiên trận, trong khi hóa thân của hắn xông vào trong trận tiến hành tàn sát điên cuồng. Về mặt pháp lý, hắn không vi phạm quy củ, ai cũng không thể chỉ trích hắn sai. Vạn kiếp đồ tiên trận được xây dựng dựa trên công pháp của La Phong, được thiết kế riêng cho hắn, sử dụng thuật tạo ngục để cướp đoạt ngũ giác và linh thức của những người xông vào trận, đồng thời tạo ra ảo giác tấn công tâm linh, gieo rắc cảm xúc sợ hãi, làm rối loạn tâm trí. Trong trận tràn ngập sát khí tử minh và lửa mạc cướp, chuyên môn chôn vùi nguyên khí và pháp lực, khiến hộ thể cương khí tầm thường khó có thể phát huy hiệu quả, vừa xuất hiện đã bị xua tan. Hơn nữa, những người xông vào trận càng ở lâu, lực lượng đánh mất càng nhiều. Ngoài những thủ đoạn giam cầm và hãm địch, thủ đoạn giết địch là sử dụng công pháp trong Chu Thiên Mạt Pháp Ngũ Kiếp và Tứ Trụ Thần Sát Kinh, tạo ra thiên địa kiếp nạn, sử dụng một cổ khí thế hung ác như núi lửa phun trào, có thể phá núi sôi biển, khiến người ta tồi tâm đứt ruột, can đảm đều nứt vỡ. Kết hợp với Lục Đạo Luân Hồi Pháp, triệu hoán Địa Ngục Đạo, Ngạ Quỷ Đạo và Súc Sinh Đạo, sử dụng ba ác đạo trừng phạt thiên lương oán nộ hướng về phía mọi người, mang theo cảm giác áp bức cuồn cuộn, đồng thời ô nhiễm thần hồn, làm ô uế pháp bảo. Trong trận gió lạnh nổi lên bốn phía, tiếng rú thảm tràn ngập. Thậm chí những pháp bảo hộ thân của các đệ tử cũng dần dần mất đi linh tính, trở nên ảm đạm không ánh sáng, như phủ lên một lớp tuyết đen dưới sự tấn công của khí thế hung ác và oán niệm. Cùng lúc đó, trên trận pháp không xuất hiện tinh đồ sáng chói, tinh quang sáng tắt biến hóa liên tục, cuối cùng hóa thành những hung tinh sát tinh ác tinh, chuyên chủ núi thay biển máu, huyết quang tai ương, khắc vợ khắc tử, những điểm hung đại ác xuất hiện. Nếu Lục Âm kiếm ở trong tay, La Phong có thể sử dụng kiếm khí giết chóc, hỏa thích tàn sát trong trận, nâng cao uy lực giết địch của trận pháp lên đỉnh cao. Không may, trận chiến này bị hạn chế bảo khí, không được sử dụng, mà ngũ hành kiếm là kiếm đạo ôn hòa, không có sát lục chi khí bảo hộ, vào trận cũng sẽ bị ô nhiễm, vì vậy chỉ có thể chấp nhận. Dù vậy, dựa vào thuật pháp tai ách và huyết thuật của hóa thân La Phong, chỉ trong một nén nhang, đã có hơn một nửa đệ tử bỏ mạng, bị hộ mệnh pháp thuật trong lệnh bài đưa ra ngoài. Những đệ tử tử vong trong trận, số mệnh của họ cũng bị trận pháp cắt đứt một phần lớn, ít thì ba phần, nhiều thì năm phần. Điều này là do mỗi người trong số họ đều là thiên chi kiêu tử, số mệnh nhiều hơn mấy lần so với người thường. Nếu thay bằng những tu sĩ cửu trọng cảnh bình thường, chỉ sợ thoáng cái đã bị lấy đi sạch sẽ, không còn gì. Cái bộ đại tự tại tiệt vận diệu pháp trên Thái Tuế Tinh Bàn, hoàn toàn khác biệt so với bộ giống như của Nguyệt Hồ Chân Nhân, giống như sự khác biệt giữa tên ăn mày và tể tướng. Những đệ tử đầu tiên bị tiêu diệt đều là những người có thực lực yếu kém. Họ bị tấn công bất ngờ, có người hoảng sợ, không thể kịp thời phòng thủ, có người phản ứng kịp thời, nhưng tu vi kém một bậc, không thể ngăn cản thế công của trận pháp, dẫn đến kết cục như nhau. Sau khi thu thập những đệ tử này, hóa thân La Phong hấp thu tinh huyết, sức mạnh lại tăng lên một bậc, vì vậy hắn chuyển mục tiêu sang những đệ tử còn lại, những người có thực lực mạnh hơn. Những đệ tử này, sau khi vượt qua sự bối rối ban đầu, thi triển thủ đoạn, có người khai thiên nhãn, có người thôi phát giác quan thứ bảy, có người sử dụng bản mệnh pháp bảo thay thế ngũ giác, phá vỡ hiệu quả mê hoặc của vạn kiếp đồ tiên trận. Sau đó, họ chuyển mục tiêu sang cự mãng máu đỏ, vô thức coi nó như linh thú hoặc linh hồn được triệu hồi từ trận pháp, không liên tưởng đến đây chính là La Phong. Mặc dù không có trao đổi, nhưng họ đã ngầm đồng ý liên minh, cùng tấn công cự mãng máu đỏ, đủ loại thuật pháp, võ học, pháp bảo, tuyệt học thi triển liên tục. Tuy nhiên, thế của hóa thân La Phong đã thành, sức mạnh tích lũy từ việc tàn sát trước đó đủ để bảo vệ bản thân, chỉ dựa vào vòng bảo hộ ngưng tụ từ tinh huyết có thể ngăn cản thế công. Trong khi đó, những đệ tử lại rơi vào hoàn cảnh luyện ngục, bị tai kiếp mạt pháp áp chế, khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Vì vậy, hóa thân La Phong tiếp tục sử dụng chiến thuật đơn giản và thô bạo, xông vào như vào chỗ không người, bất kể đối thủ bố trí phòng ngự nghiêm mật như thế nào, đều bị hắn đụng trúng và bạo thể bỏ mạng. Trận hỗn chiến này tiếp tục cho đến khi chỉ còn lại chưa đầy 50 đệ tử, vòng bảo hộ hấp thu từ tinh huyết của hóa thân La Phong cuối cùng bị phá vỡ, hắn không còn bất khả chiến bại, không còn ham chiến, trực tiếp rút lui về Linh Ngao đảo. Cơ hội nghịch chuyển xuất hiện, những đệ tử còn lại đang muốn tiếp tục tấn công, phá vỡ trận pháp, bỗng nhiên một người rú thảm, ngửa mặt bỏ mình, thân thể hóa thành bụi, một đạo bạch quang thoát ly khỏi trận pháp. Có người bừng tỉnh đại ngộ, cười thảm nói, chúng ta trúng độc, cướp đoạt ngũ giác và linh thức không chỉ để làm rối loạn cảm giác phương hướng của chúng ta, mà còn để che giấu dấu vết trúng độc. Chúng ta không biết rõ tình hình, liên tục thúc giục toàn thân công lực, sớm đã nhiễm độc bệnh tình nguy kịch. Vừa nói, người này kêu rên một tiếng, cũng hóa thành bụi, độc phát thân vong. Những người còn lại nhìn nhau, cuối cùng cùng thở dài, từ bỏ chống cự, lần lượt bóc nát lệnh bài trên người, hóa thành bạch quang rời khỏi. Quy 1, chương 628, kẻ bá vương. Thời hạn 30 ngày của cuộc thi tuyển chọn địa hoàng lăng tại Tông Thiên Cung đã kết thúc. 6 người chiến thắng cuối cùng từ 6 võ đài lôi điện đã được xác định và được triệu tập về đây. Những đệ tử khác, dù có tham gia hay không tham gia cuộc thi, cũng đều tụ tập tại quảng trường để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Mặc dù cuộc thi lần này không phải để chọn ra đệ tử mạnh nhất của lục đạo tông ở cảnh giới thân thể, mà là để lựa chọn những người tham gia địa hoàng lăng, nhưng với việc rất nhiều đệ tử 8, 9 trọng cảnh thể hiện hết tài năng của mình, bản thân cuộc thi đã trở thành một biểu tượng sức mạnh. Dù không thể gọi là 6 người mạnh nhất, nhưng họ chắc chắn là những nhân vật nổi bật, đáng chú ý, không thể bỏ qua. Hơn nữa, cuộc tranh tài địa hoàng lăng lần này còn là cơ hội để so tài cao thấp với những thiên tài đệ tử của các tông phái khác. Cho dù những người khác có thừa nhận hay không, 6 đệ tử được chọn ra thực chất đã đại diện cho thế hệ trẻ của lục đạo tông. Nếu 6 người có thể thể hiện tài năng và áp đảo đối thủ, danh tiếng của môn phái cũng sẽ được nâng cao. Ngược lại, nếu thất bại thảm hại, họ sẽ phải hứng chịu sự sỉ nhục. Tam giáo lục tông là những môn phái tu hành cấp cao nhất của Ngọc Châu, danh tiếng vang dội khắp chư thiên vạn giới. Việc họ luôn bị người ta so sánh và gọi chung là Tam giáo lục tông đã chứng tỏ sự cạnh tranh gay gắt giữa các môn phái. Thậm chí, có thể nói, việc thua cho người khác có thể chấp nhận được, nhưng tuyệt đối không thể thua cho đệ tử của các tông phái khác. Lục đạo tông luôn có những thế hệ đệ tử thích tranh đấu tàn nhẫn. Một bóng người từ không trung mờ ảo bay xuống, đáp xuống cửa cung điện. Đó chính là La Phong. Anh chỉnh lại y phục, bước vào bên trong. Người này trông lạ lắm. Tôi chưa từng thấy mặt anh ta bao giờ. Có vẻ là một nhân tài mới nổi. Có thể giành được danh ngạch, chắc là nhờ vận khí không tệ. Có lẽ anh ta đã giành được vị trí lôi chủ trong phút chót, nên không có cơ hội tiếp nhận nhiều thử thách. Một đệ tử bát trọng cảnh suy đoán như vậy, giải thích cho vài sư đệ sư muội đi theo phía sau. Tuy nhiên, lời nói của anh ta đã khiến những người xung quanh bật cười. Không chỉ một hai người, mà là rất nhiều người. Anh ta lập tức nhận ra mình đã lầm ở đâu đó, vì vậy khiêm tốn hỏi một người trong đám cười, không biết sư huynh cười gì. Người kia cố nén cười, đáp, nghe những gì anh vừa nói, chứng tỏ anh hoàn toàn không chú ý đến cuộc thi tuyển chọn địa hoàng lăng. Nếu có chú ý một chút, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời vô tri như vậy. Năm người kia có thể giành được vị trí lôi chủ có lẽ là do may mắn, nhưng vị này hoàn toàn dựa vào thực lực. Không thể nghi ngờ, chính vì màn trình diễn của anh ta trong cuộc thi, danh hiệu của anh ta trên địa bảng đã nhảy vào top 10, và không ai nghi ngờ điều đó. Ngược lại, nhiều đệ tử còn cảm thấy vị trí của anh ta quá thấp. À, không biết anh ta đã đánh bại những cường giả nào trong cuộc thi mà lại được đánh giá cao như vậy. Nói về cường giả, Đoạn Thần Phong và Yến Chiêu Mông đều thua trong tay anh ta. Nhưng đó không phải là điều đáng nói. So với trận chiến cuối cùng của anh ta, những trận đấu đó đều trở nên mờ nhạt, không đáng nhắc tới. Những người không biết chuyện nghe vậy, nhao nhao hít một hơi lạnh, vội vàng hỏi, đối thủ cuối cùng của anh ta là ai? Có thể đánh bại cả Đoạn Thần Phong, chẳng lẽ là người trong top 3 địa bảng? Đương nhiên không phải. Nếu anh ta đánh bại người trong top 3 địa bảng, vị trí của anh ta chắc chắn cũng sẽ tiến vào top 3, sẽ không có nhiều tranh luận như vậy. Tuy nhiên, theo tôi, trận chiến đó còn gay cấn hơn cả một trận chiến với người trong top 3 địa bảng. Sư huynh đừng vòng vo nữa, mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc hắc, vào ngày thứ 20, anh ta đã làm một điều mà không ai ngờ tới. Anh ta mở ra một trận pháp, bao trùm tất cả những đệ tử tụ tập xung quanh hòn đảo, và ngang nhiên tấn công. Ha ha ha, trong số 400 đệ tử ở đây, không ai đoán được điều đó. Rõ ràng họ là người khiêu chiến, đối mặt với người đang giữ lôi điện, nhưng họ lại bị tấn công bất ngờ, bị đánh trở tay không kịp. Chỉ vừa gặp mặt, đã có vô số người bị đánh bại. Những đệ tử còn lại dù phản công quyết liệt, nhưng đến cuối cùng cũng không thể phá trận, đều bỏ mạng. Những đệ tử lần đầu tiên nghe chuyện đó, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, há hốc mồm nói không nên lời. Lôi chủ chủ động tấn công người khiêu chiến, quả thực là một tiên phong trong lịch sử. Tôi chưa từng nghe nói điều đó, thực sự không biết anh ta nghĩ ra như thế nào. So với việc nghĩ ra cách thức độc đáo, đánh bại 400 đệ tử một mình mới là điều đáng kinh ngạc. Mặc dù có yếu tố bất ngờ và hiệu quả của trận pháp, nhưng đối thủ của anh ta không phải là những tán tu bình thường, mà là những tu sĩ cùng cấp, trong đó có không ít người tài giỏi xuất chúng của môn phái. Nhiều người như vậy liên thủ mà vẫn không thể làm gì được anh ta, tu vi của anh ta mạnh mẽ đến mức nào. Nhiều người càng suy nghĩ, càng cảm thấy, dù là đệ tử trong top 3 địa bảng, có lẽ cũng không thể làm được điều đó. Rốt cuộc, sự khác biệt về thực lực giữa họ không lớn đến mức không thể bù đắp bằng số lượng. 400 đệ tử cửu trọng cảnh, xét về số lượng, đã nhiều hơn cả một phái tùy ý trong 28 phái. Chắc chắn không có khoa trương như vậy. Nghe nói anh ta đã sử dụng huyết thuật, chú thuật, độc thuật, những thủ đoạn tà môn để giành chiến thắng, chứ không phải giao chiến trực diện. Đó là lý do tại sao anh ta không thể ngồi trên vị trí thủ tịch của địa bảng. Loại thủ đoạn này nếu được chuẩn bị trước, sẽ không đáng sợ như vậy. Nhưng trong trường hợp không biết rõ tình hình, lại kết hợp với trận pháp che lấp và mê hoặc, ngay cả thiên nhân tu sĩ cũng phải nhận thua. Nghe nói, những đệ tử thua trong tay anh ta đã đặt cho anh ta một biệt danh, gọi là tà quân, thừa nhận những thủ đoạn tà thuật của anh ta đã đạt đến cực hạn của cảnh giới thân thể. Tại sao là tà quân, không phải tà vương, tà đế đâu? Nghe nói anh ta rất giỏi ăn nói, thường xuyên nói những lời vi phạm chính luận, mò mẫm nói thật, có phong thái của tà đạo quân tử. La Phong bước vào Tông Thiên Cung, nhìn thấy hai bên ngồi đầy các trưởng bối, đứng trong chánh điện có ba đệ tử, hiển nhiên là những người đến trước. Trong ba người đó, lại có một người quen. La công tử, những gì anh đã làm đã lan truyền khắp lục đạo tông. Mọi người đều đang bàn tán về những hành động phi thường của anh. Là lôi chủ mà lại chủ động tấn công người khiêu chiến, lại còn một mình đánh bại trăm người, quả thực điên cuồng. Ngay cả các trưởng lão của môn phái cũng đang lo lắng, liệu có nên thêm quy định cấm lôi chủ chủ động tấn công người khiêu chiến hay không? Tôi cũng nghe mà mê mẩn. Danh hiệu tà quân, quả thực danh xứng với thực. Người nói chuyện chính là Tố Mị. Nàng nhìn thấy La Phong, liền cười mỉm chào đón, hai tay nắm tay đặt ở ngực, như một tiểu nữ tử sùng bái. Những người khác thấy vậy, cũng không để tâm. Rốt cuộc, ai cũng biết Tố Mị tu luyện mị hoặc chi thuật, hơn nữa tình cảm của nàng luôn rõ ràng và khoa trương, thêm vào việc quen biết với La Phong, việc nàng nhiệt tình như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Chính vì không che giấu, nên không ai nghi ngờ gì. Chỉ có La Phong biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì khi Tố Mị tiến lại gần anh, nàng cố ý dùng truyền âm nhập mật nói, nghe nói Lan Quân đại phát thần uy, xa muốn làm lúc vạn phu không ai địch tràn cảnh, ta cũng nhịn không được ước. La Phong chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Bởi vì anh nhận ra, khi Tố Mị thân cận anh, hai đệ tử kia, một người tướng mạo thô kệch, lưng hùng vai gấu, đang dùng ánh mắt ghen ghét hung ác nhìn chằm chằm vào anh. Thông Thiên Cổ Thư trêu chọc nói, giống như một con tinh tinh to lớn đang tranh giành sự chú ý của con cái. La Phong cũng không để ý lắm. Anh không cần phải quá để ý đến một người xa lạ ghét bỏ mình. Hơn nữa, loại địch ý trắng trợn này còn dễ đối phó hơn là những âm mưu ẩn giấu từ một nơi bí mật nào đó. Nhưng việc phải xa cách bạn bè của mình lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của Tố Mị lại khiến anh có chút không chịu đựng nổi. Nhân Đạo Minh sau đó không có tin tức gì về anh. Chỉ biết là anh ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên. Không ngờ anh không chỉ tấn cấp cửu trọng cảnh, mà còn giành được danh ngạch Địa Hoàng Lăng. Quả thực là ngoài ý muốn. Tố Mị có thể giành được danh ngạch, tuy nhiên là điều ngoài ý muốn của La Phong, nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng không phải không có khả năng. Từ khi nàng thức tỉnh trí nhớ của Cửu U Đại Pháp, nàng đã có vô tận hồn lực dự trữ. Việc chế ngự và kiểm soát chính là tiềm lực của bản thân nàng. Có thể nói, giới hạn của nàng ở đâu, hồn lực tu vi có thể đạt được ở đâu, giống như là đã có một cái đập chứa nước khổng lồ làm hậu thuẫn. Nàng không cần phải lo lắng về việc lấy nước từ đâu, mà chỉ cần tập trung vào việc mở rộng dung lượng của vạc nước của mình. Dung lượng càng lớn, càng có thể chứa nhiều nước. Tố Mị hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc tích lũy tu vi, chỉ cần tập trung vào việc đột phá cảnh giới. Và với việc có một cường giả cực đạo làm kinh nghiệm tham khảo, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, bất kể là bình cảnh hay khó khăn nào. Không thiếu công pháp, không thiếu tích lũy, không thiếu kinh nghiệm, không thiếu ngộ tính, trừ phi nàng là một con lợn, nếu không 3 năm thời gian đủ để nàng tu luyện đến đỉnh phong cửu trọng cảnh. Thực tế, việc này có lợi có hại. Nhưng tác hại sẽ chỉ nổi bật khi nàng đạt đến cấp độ của cửu U Đại Pháp năm đó, điều đó còn quá xa vời đối với Tố Mị hiện tại. Ngay cả khi tấn cấp thiên nhân, việc tự lực cánh sinh cũng không muộn. Quy 1, chương 629, Lục Đạo Tông, tập hợp. Tố Mị, đôi mắt như hắc trân châu, hỏi, sao anh lại cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn? La Phong đáp, địa khí tác dụng lên em không lớn, sư phụ em cũng không nghĩ đến việc cần dùng nó, tham gia địa hoàng lăng có vẻ cũng không có nhiều ý nghĩa với em. Với điều kiện của Tố Mị, dù không có trợ giúp từ bên ngoài, việc thăng hoa hỗn nguyên đại đạo cũng không phải là việc khó. Nếu cô cố ý dừng lại ở cửu trọng hoàng hư cảnh thêm một thời gian, có lẽ cô có thể thử thách bản thân, hợp thái sơ đạo chủng trước khi tiến cấp thiên nhân. Nụ cười trên mặt Tố Mị càng rạng rỡ, em không thể nào là vì chuyên tâm hỗ trợ anh, mới cố ý tham gia chứ. Nếu vậy, anh xin cảm ơn em. Phân ra hóa thân sau, La Phong cảm thấy mình ứng phó những tình huống như thế này càng thêm thuần thục. Thật sự là không thú vị. Tố Mị nhếch mép, nói thật, ngược lại là em nên cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh đột ngột đánh bại nhiều đệ tử như vậy, có lẽ em chưa hẳn có thể giành được vị trí lôi chủ cuối cùng. Chắc chắn em sẽ phải nợ ơn năm vị lôi chủ kia. Hai người tiến về vị trí trong điện. Từ lúc ban đầu, gã nam tử trừng mắt nhìn La Phong đã thô bạo nói, ngươi chính là La Phong à. Cái gì tà quân, thật sự là buồn cười, huyết độc tà thuật vĩnh viễn là bàn môn tả đạo, không thể lên đài mặt. Ngươi cũng đừng cảm thấy mình có ơn với ta, dù không có ngươi gây náo loạn, ta cũng có thể giữ vững đến cuối cùng. La Phong đáp lại, xin lỗi, tại hạ đã gây ra rắc rối, khiến ngài chịu thiệt thòi, mong ngài thông cảm. Dù nhìn thế nào, hành động của La Phong cũng không thể nói là khiến các lôi chủ khác chịu thiệt thòi, nhưng anh lại luôn thừa nhận như vậy, khiến người ta không thể xuống đài. Ngươi hừ. Gã nam tử đụng phải cái đinh cứng, một quyền vung lên không trung. Không có nhiều khó chịu, nhưng La Phong tiếp nhận lời chỉ trích của hắn, khiến hắn có khí không chỗ phát. Tiếp tục dây dưa xuống, ngược lại sẽ khiến hắn trở nên vô lễ, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng, không rảnh để ý đến. La Phong dùng ánh mắt hỏi thăm Tố Mị, hy vọng nhận được thông tin về người này, bởi vì không hiểu rõ mà bị ghét bỏ, không phải chuyện vui vẻ gì. Tố Mị nhân cơ hội tiến lại gần La Phong hai bước, như muốn thân mật nói, người này tên là Sở Cùng, địa bảng xếp hạng top 3. Hắn giống như anh, cũng đảm nhiệm vị trí lôi chủ từ đầu, liên tục nhận lời khiêu chiến của người khác, giữ vững đến cuối cùng, chưa từng thua trận. Trong 6 người hôm nay, chỉ có anh và hắn là giữ vững từ đầu đến cuối. Hơn nữa, với tư cách là tiền bối cửu trọng cảnh nhiều năm, hắn có không ít kẻ thù. Trong cuộc đấu lôi, có hai gã xếp hạng top 10, một gã xếp hạng top 3 đã khiêu chiến hắn, đều bị hắn đánh bại. Nếu không phải anh cuối cùng đánh 100 người, tạo ra hành động vĩ đại chưa từng có, người nổi tiếng nhất chắc chắn là hắn. Địa bảng xếp hạng không có thứ tự chính xác 1, 2, 3, 4, chỉ có cách xếp hạng song song như top 3, top 10, bởi vì cách làm xếp hạng sức mạnh như vậy quá dễ gây thù hận. Dù là công bằng tuyệt đối, những người bị xếp hạng cũng sẽ ôm hận trong lòng, tại sao ta lại xếp hạng thấp hơn hắn? Dù sức mạnh của ta thực sự không bằng hắn, ngươi cũng không thể công khai nói ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù người xếp hạng địa bảng là một vị thiên nhân tu sĩ, không sợ sự thù địch của các đệ tử cảnh giới thấp hơn, nhưng cơ bản các đệ tử top 10 địa bảng đều có thể tiến cấp thiên nhân. Nếu trong số đó có một kẻ lòng dạ nhỏ hẹp, canh cánh trong lòng về chuyện này, có lẽ sau khi tiến cấp thiên nhân, hắn sẽ trả thù, âm thầm gây khó dễ, cho nên xếp hạng ảo tốt hơn nhiều so với xếp hạng thực. Dù là có ai đó nảy sinh ý nghĩ tại sao người này có thể xếp hạng ngang hàng với ta, phần lớn họ sẽ phát tiết sự tức giận vào việc tu luyện, chứ không phải người xếp hạng. Với tư cách là top 3 địa bảng, Sở Cùng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc tiến cấp thiên nhân. Dù nhận được địa khí có ích, nhưng không nhận được cũng không có gì tiếc nuối, nói cách khác, hắn thuộc loại người không có một loại kia. Tuy nhiên, Sở Cùng có tính cách thích nổi tiếng, thích danh tiếng. Thành tựu của hắn ngày hôm nay, phần nào là do tính cách kiêu ngạo của hắn. Tham gia địa hoàng lăng chi tranh, có thể đại diện Lục Đạo Tông xuất chiến, giao đấu với các thiên tài đệ tử của các phái khác, thực sự là cơ hội tốt để vang danh thiên hạ, hắn sao có thể bỏ qua. Vì vậy, hắn rất để tâm đến việc tranh đoạt tư cách, nên mới đưa ra đề nghị đảm nhiệm lôi chủ, muốn dùng tư thế toàn thắng vô địch để thu hút sự chú ý của mọi người. Ai ngờ, tất cả đều bị La Phong cướp mất. Hiện tại, trong Lục Đạo Tông, mọi người đang bàn tán về hành động nghịch tập phi thường của La Phong, nghiên cứu thảo luận về danh xưng tà quân có xứng đáng hay không, sức mạnh thực sự của La Phong nên xếp hạng thứ mấy trong địa bảng. Không ai để ý đến việc Sở Cùng đánh bại những cường giả xếp hạng cao như hắn. Sở Cùng phải giành chiến thắng để bảo vệ vị thế, trong khi người kia lại có suy nghĩ, có cũng được, không có cũng không sao, thái độ của hai bên khác nhau, kết quả thắng thua rõ ràng. Mơ ước của một người luôn theo đuổi quả đào bị người khác hái mất, Sở Cùng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, cho rằng La Phong đáng ghét, thậm chí hành động nhượng bộ trước đó cũng là Ngụy Quân tự lấy lui làm tiếng. Nghĩ một lúc, Tố Mị bổ sung thêm, hơn nữa, hắn có ý đồ không trong sáng với em, nên khi thấy thái độ của em với anh, hắn khó tránh khỏi ghen ghét. La Phong bất đắc dĩ lườm Tố Mị, biết rõ làm như vậy sẽ khiến anh gặp rắc rối, tại sao không thể tránh né nghi ngờ một chút. Lúc này, một đệ tử khác đã đến sớm, tiến lại gần nói, các hạ chính là Tà Quân La Phong à, kẻ hèn này mau, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhờ có những cách thức không thể tưởng tượng nổi của ngài, loại bỏ rất nhiều đệ tử, khiến kẻ hèn này có thêm thời gian nghỉ ngơi, có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng lại thừa ơn của ngài. Người này có dáng người thấp bé, tồn tại cảm rất yếu, tướng mạo bình thường, không nhìn ra điểm đặc biệt nào, hoàn toàn đối lập với Sở Cùng rạng rỡ. Thái độ của hắn đối với La Phong cũng có chút khách khí, hoàn toàn trái ngược với Sở Cùng. Cuối cùng là lần đầu gặp mặt, nơi này cũng không thích hợp để nói chuyện phiếm, chào hỏi xong, mau liền lui về vị trí của mình. Tố Mị lại kề tai nói nhỏ giới thiệu, đừng xem thường người này, hắn thoạt nhìn vô hại, nhưng thực chất là kẻ tâm ngoan thủ lạc, ít nhất độc ác hơn Sở Cùng nhiều. Hắn có một biệt danh là Thi Chậm, chữ đầu tiên ám chỉ hắn giỏi luyện thi thuật, chữ sau ám chỉ hắn giỏi dùng độc. Có lẽ hắn đã nghe về phong cách của anh, lầm tưởng anh và hắn là đồng đạo, nên mới đặc biệt khách khí. La Phong gật đầu, lại hỏi, nhìn thái độ của em, có vẻ em đã biết thân phận của hai người còn chưa đến, không biết là ai. Lúc này, Tố Mị sẽ không trả lời không biết gì, mà là khéo léo nói, hai người phía sau đều là người anh quen biết, nhìn thấy là biết. La Phong nghe vậy, nhanh chóng tự hỏi. Những người anh quen biết, Tố Mị cơ bản đều biết, nhưng Tố Mị lại nói anh nhận thức, chứ không phải chúng ta nhận thức, có thể thấy được trong hai người, ít nhất có một người là anh nhận thức mà Tố Mị không biết. Anh rất nhanh nghĩ đến một ứng viên, và có 7-8 phần chắc chắn là đúng, nhưng người còn lại, anh không biết là ai. Thu Ly có đủ năng lực như vậy, nhưng cô đã nói rõ không hề hứng thú với Địa Hoàng Lăng. Từ khi nhận được tín vật của ai đó từ Ân Thiên Đốc 3 năm trước, cô luôn tìm kiếm di tích của các đại năng còn sót lại từ thời Trung Cổ. So với việc tranh giành một phần thưởng trong Địa Hoàng Lăng với nhiều người, cô thích việc độc chiếm lợi ích hơn. Về phần Đoan Mộc Chánh, Phương Nguyệt Nghi, Hoàng Tuyền, vân vân, tốc độ tiến bộ của họ dù nhanh, nhưng trong 3 năm qua, chỉ có Đoan Mộc Chánh thành công tiến cấp cửu trọng cảnh, và đó là nửa năm trước, vừa mới đột phá. Những người còn lại vẫn lẫn quẩn ở mức độ nửa bước hoàng hư, cuối cùng là thời gian tu luyện quá ngắn, dù tư chất có cao, cũng không thể biến thành tu vi thực tế. Về tư chất và ngộ tính, họ ngang bằng với Tố Mị, nhưng Tố Mị còn có thêm phần truyền thừa cửu U Đại Pháp, nên mới vững vàng vượt qua một bậc. Dù vậy, tốc độ tu luyện của họ vẫn có thể nói là kinh người, vượt xa các thiên tài đệ tử cùng thế hệ khác. Lương Chấn, vân vân, đều đã tiến cấp bát trọng cảnh, bỏ xa các tiền bối trước đó. Trong tông môn, đã có một thuyết pháp cho rằng thế hệ đệ tử này là đỉnh cao nhất, có xu thế long hưng. La Phong đang suy nghĩ, người thứ năm đã đến. Áo trắng thanh sam, một thân chất phác, như ẩn sĩ núi rừng, không có chút xa hoa nào, chính là Đơn Kiếm Thông mà anh đoán. So với hình ảnh trong trí nhớ, Đơn Kiếm Thông trước mắt đã loại bỏ hết sự sắc bén, không còn khí thế hung hãn, mà là phản phát quy chân, một thân mượt mà, như ngư ông đã trải qua bao thăng trầm, vững vàng ngồi trên đá suối câu cá. Hắn nhìn thấy La Phong, gật đầu nhẹ, xem như chào hỏi qua loa. Những ân oán trước kia đã được bỏ qua, không nói thêm lời nào, đứng ở vị trí trong điện, không nhúc nhích như pho tượng, hòa làm một với đại điện. Thông Thiên Cổ Thư Hắc nói, nhận được mà không biết vui mừng, còn không bằng không nhận được. Nhưng tâm tính của tiểu tử này đã đạt đến viên mãn, buông bỏ chấp nhất, không bi không thích, cảnh giới Bồ Tát, như một ngày nào đó lại thu hồi dịch đạo kiếm từ tay ngươi, đó chính là quên đạo mà đắc đạo, cảnh giới thánh nhân không rảnh, Phật Đà. La Phong không phản bác. Lúc này, người thứ sáu đến trước cổng Thiên Cung. Tướng mạo quen thuộc, khí chất lạ lẫm, chính là Hồng Quỳ, người đã lâu không gặp. Quy 1, chương 630, thần nhân oai đạo. Hồng Quỳ rõ ràng cũng có thể giành được một suất, điều này thực sự vượt quá dự đoán của La Phong, hắn cũng không xem thường đối thủ, chỉ là Hồng Quỳ có tư chất thiên phú kém xa Đoan Mộc Chánh, theo lý thuyết, cho dù hắn tiến bộ nhanh hơn, cũng nên cùng Đoan Mộc Chánh cùng vào cửu trọng cảnh mới đúng. Nghĩ đến có lẽ là có kỳ ngộ khác, La Phong không hề bận tâm về chuyện này, cùng Tố Mị cùng nhau lên tiếng chào hỏi Hồng Quỳ, không tiến lên trò chuyện. Dù sao tình cảm giữa hai người chưa đến mức bạn bè thân thiết, chỉ có thể coi là bạn bè bình thường. Sáu người đã đủ, trưởng lão Thiên Nhân không nói nhảm, chỉ nói cho sáu người một số điều cần chú ý trong cuộc tranh đoạt Địa Hoàng Lăng, về phần những chuyện như làm vẻ vang cho Lục Đạo Tông, ông ta không hề đề cập, tất cả mọi người đều không phải trẻ con, những chuyện này chẳng cần phải nói thêm, cho dù không phải vì tông môn, vì bản thân họ cũng muốn tranh đấu, nếu như không có dục vọng, cần gì phải tranh giành chức vị lôi chủ, ở nhà tu luyện yên tĩnh không tốt hơn sao? Áp dụng phương thức cho phép đệ tử tự do cạnh tranh, thay vì lựa chọn người, là bởi vì cấp cao cân nhắc đến vấn đề tích cực, thay vì chọn 6 đệ tử mạnh nhất nhưng có thái độ qua loa, họ chọn 6 người không có vấn đề về sức mạnh nhưng có ý chí chiến thắng. Dù sao cuộc tranh đoạt Địa Hoàng Lăng không phải là cuộc chiến trên võ đài, so sánh với sức mạnh và trí lực, người có hành động lực sẽ có lợi thế hơn. Cuối cùng, vị trưởng lão này dùng ngôn ngữ ẩn dụ, dặn dò 6 người có thể tìm riêng sư phụ, tận dụng 2 tháng còn lại để tăng tốc huấn luyện, đồng thời ám chỉ các trưởng lão không nên keo kiệt pháp bảo và đan dược, nên ban thưởng thì ban thưởng, nên mượn thì mượn, có lợi cho cả hai bên, tông môn cũng sẽ mở rộng cửa thuận tiện, đồng thời cảnh cáo những người khác, Địa Hoàng Lăng là chuyến du hành mang danh dự của tông môn, cho dù có ân oán sâu đậm, cũng phải buông bỏ, không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y hại cho các đệ tử xuất chinh, nếu không sẽ xử lý nghiêm khắc. Toái Hoa chân nhân lạnh lùng nhìn nhau, có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, dường như rất muốn lấy hành động khác thường của La Phong trong cuộc đấu lôi làm bài viết, nhưng bà ta không phải kẻ ngu ngốc, biết rõ phản đối cũng vô ích, La Phong không vi phạm quy củ, chỉ là lợi dụng lỗ hổng của quy củ, tông môn đã chấp nhận tư cách xuất chiến của hắn, chứng tỏ không có vấn đề. Đối với loại chuyện này, thái độ của các phái khác nhau, ví dụ như Thiền Độ Tông, một tông phái có luật lệ nghiêm ngặt, La Phong rất có thể sẽ bị trừng phạt, bởi vì hành vi của hắn như ruồi bâu, chuột dòng, tìm kiếm lỗ hổng, không đi con đường chính đạo, nếu không khiển trách, sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu cho các đệ tử khác. Nhưng trong mắt các trưởng lão của Lục Đạo Tông, có thể lợi dụng lỗ hổng của quy củ là năng lực của bạn, chứng minh bạn có tầm nhìn phi thường, mưu trí hơn người, muốn điều người khác không muốn, đó là điều đáng được khuyến khích và khen ngợi. Hơn nữa, Toái Hoa chân nhân cảm thấy, nếu bà ta thật sự lên tiếng phản đối, Nguyệt Hồ chân nhân 10 phần sẽ đáp lại bằng một câu, bổn cung đã nghe được phụ quyển kêu rên, người thắng không cần phải giải thích với người thua, như vậy sẽ mất mặt không cần thiết, tự mình mất mặt. La Phong cảm nhận được sự thù địch của Toái Hoa chân nhân đối với mình, bởi vì bà ta không hề che giấu, có lẽ là cảm thấy không cần phải nhường nhịn một tiểu bối, cho dù hắn có khả năng vượt qua đạo kiếp, thành tựu thiên nhân, nhưng cuối cùng không phải thiên nhân, tiềm lực không cùng cấp bậc với thực lực, có tài hoa xuất chúng nhưng cuối cùng không thể thành tựu thiên nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân, điều này ở đâu cũng có, như vậy lo lắng tương lai mà nhường nhịn một tiểu bối, với tư cách một thiên nhân tu sĩ, thật sự là quá thiếu tự tin. Sau khi hỏi thăm Tố Mị, La Phong biết được thân phận của Toái Hoa chân nhân, nhưng không hề để tâm, người giết chết đồ đệ của bà ta là Đoan Mộc Chánh, không phải hắn, theo thứ tự, hắn nên xếp sau Đoan Mộc Chánh, hơn nữa Toái Hoa chân nhân chỉ là thiên nhân nhị trọng, chỉ cần hắn tiến cấp thiên nhân, chuyển hóa tích lũy thành thực lực, sẽ không cần phải e ngại. Sau khi để ý đến ánh mắt của các trưởng lão, La Phong chú ý đến, bên cạnh trưởng lão thiên nhân bên trái, có một lão đầu tướng mạo hèn mọn bỉ ổi đang nhìn hắn với thái độ hiền lành hữu hảo, cũng không hề che giấu, trong ánh mắt chứa đựng tình yêu thương dịu dàng, như thể hắn là cháu trai của đối phương vậy. La Phong lại hỏi thăm Tố Mị, kết quả Tố Mị do dự một chút rồi xác nhận, đó là sư phụ của Đoan Mộc Chánh, Vương Hang chân nhân, gọi như vậy chắc chắn là sai, nhưng phát âm có lẽ gần giống, bởi vì hắn tu luyện lệch lạc, thậm chí sự tồn tại của bản thân cũng bị bẻ tông, nên không ai gọi được tên thật của hắn, thậm chí Lan Quân nhìn thấy hình dạng và vị trí ngồi của hắn cũng không chắc là thật. La Phong nghi ngờ hỏi, ta nhớ được ngươi từng đề cập, sư phụ của Đoan Mộc Chánh không phải Nhược Ngu chân nhân sao? Tố Mị cười nói, sao có, ta chỉ nói là qua, Nhược Ngu chân nhân nhìn trúng tư chất của Đoan Mộc Chánh, đưa hắn về Lục Đạo Tông, nhưng không nói hai người thành thầy trò. Có lẽ Nhược Ngu chân nhân có ý đó, nhưng hắn không do dự giết người, bá đạo ngang ngược, dùng Đoan Mộc Chánh hy sinh vì nghĩa để che giấu tính tình, làm sao có thể nguyện ý làm đồ đệ của hắn. La Phong gật đầu nhẹ, cũng không khó tưởng tượng, khi Đoan Mộc Chánh bị bắt về Lục Đạo Tông, lại nghe thấy yêu cầu ngang ngược của đối phương, nhất định là lựa chọn bất khuất, cận kề cái chết không theo. Nhược Ngu chân nhân đã dùng đủ mọi cách, uy hiếp dụ dỗ, tài sắc rượu ngon, nhưng không thể khiến Đoan Mộc Chánh khuất phục, sau 2 năm giằng co, hắn cũng mất kiên nhẫn, liền ném Đoan Mộc Chánh cho sư đệ của hắn. Nhược Ngu chân nhân và Khang Phòng chân nhân là anh em, không phải kiểu nói suông, mà là anh em ruột, hai người cùng tu luyện tại phân mạch cấp dưới của tông môn trước khi gia nhập Lục Đạo Tông, cũng cùng lúc thăng nhập Lục Đạo Tông, nhưng về tu vi, Khang Phòng chân nhân kém xa Nhược Ngu chân nhân. Nhược Ngu chân nhân cố gắng là cảm thấy, sư đệ của hắn hèn mọn bỉ ổi hơn hắn nhiều, lại nhát gan sợ phiền phức, tính cách nhu nhược, hoàn toàn trái ngược với Đoan Mộc Chánh, Đoan Mộc Chánh sau khi chứng kiến, có lẽ sẽ hồi tâm chuyển ý, ai ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Đoan Mộc Chánh thật sự bái sư đệ của hắn làm thầy, khiến hắn tức giận đến quá sức, làm cho mối quan hệ anh em cũng trở nên tệ hơn. Tuy nhiên, Vương Khung chân nhân thực sự rất tốt với Đoan Mộc Chánh, xem như con ruột của mình, che chở hết mực, đồng thời ghi danh đệ tử, thân truyền đệ tử một cái tịch thu, môn hạ chỉ có Đoan Mộc Chánh một người, bảo vệ khắp nơi, nếu không, với tính cách không hợp với nề nếp gia đình của Lục Đạo Tông của Đoan Mộc Chánh, e rằng sớm bị hại chết vì đắc tội với người. Tố Mị cảm khái nói, có một sư phụ thật lòng đối đãi tốt với mình, đủ để tránh đi rất nhiều trở ngại trong quá trình tu luyện, còn hơn bất kỳ kỳ ngộ nào, đương nhiên, cũng dễ dàng nuôi dưỡng nên tính cách tự cao tự đại, hỗn láo kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thiếu chính là Đoan Mục Chánh, trước khi bái sư đã lập chí cao xa, ý chí kiên định, đổi thành người khác, mười phần sẽ trở thành người như Phí Nguyên Hoa. La Phong hiểu rõ nguyên do, đoán rằng yêu ai yêu cả đường đi, nên sư phụ của Đoan Mục Chánh mới có thể lấy lòng hắn với tư cách một thiên nhân tu sĩ lại lấy lòng một đệ tử thể cảnh, đơn giản là bạn của con trai mình, xem ra con ruột cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thông Thiên Cổ Thư đoán được suy nghĩ của La Phong, cười hắc hắc nói, với tính cách của Đoan Mục Chánh, đoán chừng trong Lục Đạo Tông cũng không tìm được mấy người bạn, chỉ có các ngươi một đám quái thai mới có thể tiếp nhận hắn, từ góc độ của cha mẹ, tự nhiên là lo lắng, buông tư thế nịnh nọt quái gở bạn của con trai, cũng không coi là chuyện mất mặt. Mọi việc dặn dò hoàn tất, tuyên bố thân phận của sáu người, vị trưởng lão thiên nhân đó giống như phong cách hành động quen thuộc của Lục Đạo Tông, không cần phải nói thêm, tuyên bố mọi thứ kết thúc, ông ta hóa quan biến mất trước. La Phong và Tố Mị chào tạm biệt, sau đó được Nguyệt Hồ chân nhân đưa về Nguyệt Hồ tiểu tạ. Lần này, ngươi làm rất tốt, đệ tử của bổn cung nên là cực tinh sáng nhất, điểm này ngươi không làm bổn cung thất vọng, Nguyệt Hồ chân nhân nói trong miệng không sai, đó là lời khen ngợi tốt nhất rồi, trên con đường tu luyện, chính ngươi nắm chắc là tốt rồi, thể cảnh đường, ngươi đã đi đến gần hết, về mặt này bổn cung cũng không thể chỉ đạo gì thêm, ngươi có thắc mắc gì cũng là chuyện sau khi thành thiên nhân. Về cuộc hành trình địa hoàng lăng, ngươi có nhu cầu gì, cứ việc nói thẳng. Đây cũng là phần thưởng ngầm, hiển nhiên là La Phong đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc đấu lôi, khiến vị này cảm thấy hãnh diện, rất hài lòng, nên vui lòng ban thưởng. Nhưng La Phong rất rõ ràng, hắn không cần thêm pháp bảo, công pháp hay đan dược, như Nguyệt Hồ chân nhân nói, cửu trọng hoàng hư cảnh đường đã gần như đi đến hết, thần nguyên hòa khí nguyên đều đạt đến giới hạn của thể cảnh, không thể tiến thêm bước nào nữa, tinh nguyên tu vi đã đạt đến tiêu chuẩn bình quân, ngược lại là thành công trường chỗ trống, chỉ trừ phi hắn ăn đan dược để đạt được tốc độ nhanh, nếu không trong thời gian ngắn cũng khó có tiến bộ. Đệ tử muốn biết một số trận pháp cấp độ thiên nhân, bởi vì cuộc tranh đoạt địa hoàng lăng không phải là đấu võ đài, mà là do các cường giả của các phái kiến tạo nên cảnh giới ảo thật, như vậy cho dù đệ tử không thể vận dụng trận pháp, cũng có thể mượn sức mạnh của cảnh giới ảo để hoàn thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 631, ba bức trận. Dưới sự trợ giúp của Tạo Hóa Ngọc Điệp, La Phong vượt qua 60 năm tuế nguyệt, thuần thục các loại công pháp tu luyện, thông hiểu đạo lý. Tuy nhiên, những gì còn lại không thể đạt đến cực điểm, hoặc là do giới hạn cảnh giới, hoặc là do tư chất, hoặc là thiếu khuyết linh cảm kỳ ngộ, tóm lại không thể tiến thêm một bước. Anh đã làm được tất cả những gì có thể. Đây là cái gọi là bình cảnh, mỗi tu sĩ trong quá trình tu hành dài dòng, khó tránh khỏi gặp phải tình huống này. Họ ngẩng đầu lên, phát hiện phía trên có một khối trần nhà, chặn tầm mắt, khiến họ không thể nhìn thấy cảnh đẹp rộng lớn hơn, dù biết bên ngoài là bao la thương khung, nhưng vẫn không thể phá vỡ nó. Tình huống của La Phong nghiêm khắc mà nói không thể tính là bình cảnh. Thậm chí cuộc đời của anh chưa từng gặp phải bình cảnh thực sự theo nghĩa đen. Bình cảnh thực sự là dù tu luyện như thế nào, tu vi vẫn không thể nâng cao, luôn dậm chân tại chỗ. Dùng hết các loại phương pháp, cũng không thể đột phá cảnh giới, mãi mãi bị kẹt ở đó, cảm giác như vươn tay có thể chạm đến thế giới mới, nhưng lại bị một lớp thủy tinh trong suốt ngăn cản, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Tuy nhiên, tốc độ thăng cấp của La Phong quá nhanh, giống như dòng chảy đại giang đông lưu, ầm ầm lăn qua đi, dù có trở ngại ngăn cản đê đập cũng bị anh phá vỡ. Theo lý, với tư chất bình thường của anh, để thăng cấp thiên nhân trước, ít nhất phải gặp phải 2-3 lần bình cảnh mới đúng. Nhưng trên thực tế, anh chưa từng gặp phải lần nào, bên trong có hai nguyên nhân chính yếu. Thứ nhất, anh áp dụng phương pháp tu luyện ba pháp cùng. Phương pháp tu luyện này thoạt nhìn hao thời hao lực, nhưng trên thực tế lại cho anh nhiều lựa chọn. Gặp phải bình cảnh không thể đột phá cảnh giới thì sao? Võ tu không được, đổi khí tu không được, đổi thuật tu. Tinh khí thần tam nguyên, người khác chỉ có một con đường, anh đã có ba con đường. Khi một con đường gặp trở ngại, anh không cần phải nghĩ cách đánh bại trở ngại đó, mà là trực tiếp đổi sang một con đường khác thông thoáng, chờ mượn nhờ con đường khác để đột phá cảnh giới. Anh có thể rút kinh nghiệm từ đó, xoay người lại tấn công trở ngại từ phía sau lưng, độ khó sẽ giảm đi đáng kể. Tất nhiên, nếu vận khí xấu đến mức cả ba con đường cùng lúc gặp trở ngại, thì anh chỉ còn cách chịu thua. Thứ hai, anh tu luyện rất nhiều công pháp thiên cấp. Cái gọi là đại đạo đếm giảm, càng là công pháp siêu phàm nhập thánh, càng không quan tâm đến tư chất của người tu hành. Hoặc ít nhất có thể đảm bảo dễ hiểu khó tin, ai cũng có thể tu hành. Về phần có thể lĩnh ngộ áo nghĩa hay không là chuyện khác, dù sao không phải ai cũng không thể nhập môn. Công pháp thiên cấp có trợ giúp lớn lao trong việc vượt qua bình cảnh, mà La Phong lại không thiếu công pháp thiên cấp. Hiện tại, La Phong gặp phải giả bình cảnh, anh rất khó tiến thêm một bước. Tinh nguyên tuy nhiên vẫn có thể tăng lên, nhưng với tư chất của anh, ở cấp độ hiện tại gần như đã bộc phát hết tiềm lực, khiến tiến bộ cực kỳ chậm chạp, khổ tu một năm thậm chí còn kém hơn thường nhân 3 tháng. Cách phá vỡ cảnh giới chính là đột phá cảnh giới, mà La Phong nắm giữ phương pháp đột phá cảnh giới chính là dẫn phát đạo kiếp. Nhưng anh không thể làm như vậy, không chỉ bởi vì giới hạn của địa hoàng lăng, mà là vì anh có một loại trực giác, nếu dẫn phát đạo kiếp bây giờ, thập tử vô sinh, tuyệt đối không có hy vọng vượt qua. Loại trực giác này đã xuất hiện từ 3 năm trước, và theo tu vi của anh ngày càng thâm hậu, nó trở nên rõ ràng hơn. Thiên cương địa sát của La Phong ít nhất là ở cấp độ nhất lưu, cộng thêm thuộc tính đối lập, là tổ hợp tốt nhất, khiến thiên địa người tam tài hoàng mỹ phù hợp, do đó anh có thể cảm ứng được biến hóa của tam thiên đại đạo rõ ràng hơn đệ tử hoàng hư cảnh bình thường, khiến trực giác của anh chính xác hơn thường nhân, đã dự đoán được chính mình không thể vượt qua đạo kiếp, rất có khả năng là như vậy. Bình cảnh thực sự là bị một lớp thủy tinh trong suốt chặng đường tiến lên, dù bạn vung quyền như thế nào cũng không thể phá vỡ lớp thủy tinh đó. Còn La Phong thì có cách phá vỡ lớp thủy tinh đó, nhưng nếu anh thực sự làm như vậy, anh cũng sẽ bị mảnh thủy tinh sắc bén cắt vỡ yết hầu, vì vậy anh không thể nện. Để đảm bảo mình sẽ không bị chết vì nghiền nát thủy tinh, La Phong phải tìm được một viên đá tiện tay, ném nó đi xa, đảm bảo có thể phá vỡ thủy tinh mà không bị thương. Và hôm nay, viên đá tiện tay đó rất có thể tồn tại trong địa hoàng lăng, vì vậy anh nhất định phải làm. Nói ngắn gọn, tu vi của La Phong thực sự rất khó tiến bộ thêm. Thường nhân gặp phải tình huống này, có lẽ chỉ còn cách nhận mệnh, chờ tìm được viên đá rồi mới nghĩ cách tiến lên. Nhưng La Phong sẽ không, anh chưa bao giờ giới hạn góc nhìn của mình, không câu nệ bất kỳ vị trí nào. Tu vi có bình cảnh, nhưng tri thức thì không. Chỉ cần bạn chịu học, nó có thể phong phú mãi mãi. Trận pháp vô cùng thâm ảo, có lẽ vượt quá tu vi của La Phong, khó có thể bố trí, nhưng không ngăn cản anh học tập cách bố trí trận pháp, phân tích nguyên lý bên trong. Dù anh không thể bố trí trận pháp, anh cũng có thể nhờ người khác hỗ trợ. Nguyệt Hồ chân nhân cũng hiểu đạo lý đó, vì vậy nói, đạo trận pháp, bổn cung cũng chỉ biết một hai, không tinh thông, nhưng bổn cung cất chứa bên trong, không thiếu một ít trận đồ truyền lại từ thượng cổ, người có thể tham khảo. Trận đồ cũng thuộc về pháp bảo, có một số loại tự chứa pháp thuật thần thông, không giới hạn trong việc bố trí trận pháp, vì vậy trận đồ cấp độ thiên nhân, trên thực tế không thể đưa vào địa hoàng lăng, nhưng để tham khảo thì không thể tốt hơn, thậm chí còn vượt xa trận pháp trên giấy. Bởi vì trận đồ là sống. Nguyệt Hồ chân nhân véo chỉ một phen, sau đó lăng không một trảo, trong tay xuất hiện ba bức trận đồ, giao cho La Phong nói, ba bức trận pháp này đều phù hợp với ngươi, tương thích với công pháp tu luyện của ngươi. Bức thứ nhất là nguồn gốc từ Phật Môn Lưỡng Giới Thập Phương Kim Cương Thai Tàng Mạng Đồ La Đại Trận, trận này dùng tịch diệt đại đạo làm hạch tâm, bản chất là một loại phong ấn thuật, được tái sinh thành trận pháp, cũng có thể dùng thuật pháp để sử xuất, tất nhiên cách thứ hai khó hơn cách thứ nhất trăm lần. Bức thứ hai là Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Trận này dùng kiếp nạn đại đạo làm hạch tâm, có thể tiêu hao pháp lực của người, dẫn phát kiếp số tối tăm bên trong, tiên nhân vào trận, cũng phải biến thành phàm thai, và phải đối mặt với mệnh kiếp của chính mình. Bước thứ ba là tuyệt tiên trận, một trong tứ đại phân trận của Chu Tiên Kiếm Trận, trận này có thể dùng đoạn vận đại đạo làm hạch tâm, nói nôm na, đại đạo 50, thiên diễn 49, chỉ cần đoạn đi đường sinh cơ cuối cùng, tự nhiên là hy vọng tận tuyệt. La Phong không ngờ lại có thể nhìn thấy một bộ phận của Chu Tiên Kiếm Trận ở đây. Hơn nữa anh cũng chú ý đến cách Nguyệt Hồ chân nhân sử dụng từ ngữ khác nhau. Hai trận trước cần dùng đại đạo tương ứng làm hạch tâm, còn trận cuối cùng có thể dùng đoạn vận đại đạo làm hạch tâm, nghĩa là, dù đổi dùng đại đạo khác, chỉ cần thuộc tính tương ứng, vẫn có thể thúc dục tuyệt tiên trận. Điểm này giống với lục tiên trận, ngoài sát lục đại đạo, hủy diệt đại đạo cũng có thể phát huy uy năng của lục tiên trận. Nguyệt Hồ chân nhân phát giác ánh mắt của La Phong dừng lại trên tuyệt tiên trận lâu hơn một chút, cho rằng anh bị uy danh của Chu Tiên Kiếm Trận hấp dẫn, liền khuyên giải. Chu Tiên Kiếm Trận cố nhiên là kiếm trận đệ nhất chư thiên vạn giới không sai, nhưng cần phải tập hợp đủ mới được, hơn nữa yêu cầu tu vi của chủ trận và pháp bảo áp trận rất cao. Tuyệt tiên trận chỉ là một phần tư của nó, về uy năng thực tế vẫn không bằng hai trận trước. Bổn cung cũng là Phong Vân Tế Hội, vừa mới hợp đoạn số vận loại, mới đúng trận này đặc biệt thân lãi. Đáng tiếc năm đó cùng người tranh đoạt di vật của Cửu U Đại Pháp, bổn cung mới thiên nhân tam trọng, nếu không cũng sẽ không chỉ đoạt được một phần tư, hừ. Nói xong câu cuối cùng, nàng có phần bất mãn. Dường như rất xem thường chính mình năm đó. Chuyện Cửu U Đại Pháp có được trận đồ Chu Tiên Kiếm Trận, La Phong đã biết từ lời kể của Tố Mị, nhưng không ngờ tuyệt tiên trận trong tay Nguyệt Hồ chân nhân cũng có liên quan đến anh. La Phong cẩn thận cất kỹ ba bức trận đồ, đang định cáo lui, thì thấy một con chim non thanh loan màu xanh bay vào từ ngoài cửa, mỏ cắn một phong thư, rơi xuống trước giường của Nguyệt Hồ chân nhân, đặt tính vào bàn tay của nàng. Nguyệt Hồ chân nhân không tránh né La Phong, tay rung lên, mở tính, nhanh chóng xem nội dung bên trong, cười lạnh một tiếng. Trăm cổ tấn cấp thiên nhân tam trọng, mời bổn cung tham gia khánh yến. Xem ra ngươi cho hắn Câm Phù Thất Thuật bản kinh, nhưng hắn lấy được chỗ ít không nhỏ a, không chỉ có khôi phục thương thế, mà lại luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chuyện Âm Phù Thất Thuật bản kinh, La Phong cũng không giấu giếm Nguyệt Hồ chân nhân, giống như lúc trước anh nói với Bách Cổ chân nhân, chỉ cấp một tháng thời gian, một tháng sau sẽ nộp kinh văn lên cho tông môn. Nguyệt Hồ chân nhân đặt tính sang một bên, lấy ra một con hổ phách từ trong phong thư, bên trong đóng băng một con tằm màu vàng, tiện tay ném cho La Phong nói: Vật này là hắn muốn bổn cung chuyển giao cho ngươi, có sâu mệnh hiệu quả liễu ám cổ, xem ra hắn cố tình muốn hóa giải ân oán với ngươi, thật là một người bo bo giữ mình nhát gan. Giọng nói của nàng có phần khinh thường, nghĩ đến nếu là nàng, sẽ không bao giờ cúi đầu trước người khác. La Phong lại hy vọng, những kẻ thù địch với mình đều là những người bo bo giữ mình nhát gan. Cuối cùng, Nguyệt Hồ Chân Nhân khen ngợi, ngươi làm việc tự có một bộ nguyên tắc, không cần bổn cung nhiều lời, nhưng có một câu ngươi cần tinh tế nhận thức. Những gì người khác có thể làm được, bổn cung khinh thường làm, những gì người khác đều không làm được, bổn cung cũng rất cam tâm tình nguyện làm. Trong đó có thành công, có thất bại, số lần thất bại định đứng lên nhiều hơn thành công. Nghe hành vi này rất ngu, nhưng chính là bởi vì bổn cung làm được rất nhiều điều người khác không làm được, mới có thành tựu như ngày hôm nay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 632, bên ngoài người. Vân Chu Toa lơ lửng giữa không trung, bên trong chứa đầy pháp bảo tu di. Tổng chào mọc lên san sát như rừng, La Phong nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy vân phong mờ mịt ẩn trong thu thủy, lam khóa tùng khe, mấy trọng minh hà hối, phi hồng xa ngút ngàn dặm, lạc lạc lạnh khe tân. Chuyến hành trình này vẫn do Hoạn Thần Thiên Quân dẫn đầu, chỉ là không còn cưỡi tám cánh minh long, mà thay đổi bằng một chiếc vân chu, giảm bớt đi phong trần chi khổ. Theo điểm đến ngày càng gần, địa thế cũng dần dần cao lên. La Phong nhìn thấy trên đỉnh núi có một cái đầm rộng mấy trăm dặm, thiên trì chi thủy như thiên trang kính, ngọc nhăn hàng bích, ngư dược điểu bay liện chi tế, nước lộ rơi vải tán, ngân châu vẫy ra, biến ảo khởi tầng tầng phù quang du ảnh, diệu xuất ra đạo đạo thất thải phi cầu vòng. Khi đến gần vách đá, nước lại hóa thành thanh thác nước chảy xuôi cọ rửa mà xuống, đụng vào hồ nước bên dưới, phát ra ào ào vang lớn. Một mảnh dài hẹp kim lý tại cuối cùng không ngừng nhảy động, như muốn ngược dòng mà lên. Làm sao vậy, đang thể nghiệm thiên nhân hợp nhất chi cảnh sao? Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, La Phong quay đầu lại, chỉ thấy Tố Mị với hình dạng một tiểu nữ tử thẹn thùng, lôi kéo vạt áo, vụng trộm dựa sát lại. La Phong không cố ý kéo ra khoảng cách. Sau khi luyện chế vạn quế máu đen, hắn cảm thấy tâm tính của mình ngày càng tiếp cận đạo gia thanh tĩnh vô vi, tâm linh hư tịch, ngoại vật cùng hoàn cảnh biến hóa đã rất khó ảnh hưởng tâm tình của hắn. Cũng không phải, nên nói đúng không an hay vẫn là chờ mong, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung. Với tư cách nhập cục quân cờ, càng ngày càng tiếp cận, thiên đạo cảm ứng tựu càng ngày càng mãnh liệt, coi như phía trước có nào đó đối với ta rất trọng yếu thứ đồ vật đang chờ đợi ta. Tố Mị che miệng khẽ cười nói, Lan quân chẳng lẽ lại tất nhiên hoàng chuyển thế? Nếu không như thế nào cùng giải quyết địa hoàng lăng sinh ra cảm ứng? Địa hoàng sinh tử thành mê, rất khó nói có hay không chuyển thế. Ta theo như lời phía trước, cũng không phải là chỉ không gian, mà là chỉ thời gian. Thiên đạo cảm ứng ám chỉ ta, tại không xa tương lai, đem phát sinh với ta mà nói chuyện rất trọng yếu, chiếm tính toán kết quả cũng là như thế, ít nhất khẳng định một sự kiện. Trận này địa hoàng lăng chính là ta cuộc đời này cực lớn chuyển biến, hoặc là niết thành phượng, hoặc là sa đọa thành trĩ. Thanh âm La Phong tuy nhỏ, khuôn mặt lại đặc biệt nghiêm túc. Tố Mị thu hồi hì hì cười cười biểu lộ, không có lại trêu ghẹo cái gì, yên lặng đứng ở bên cạnh, lẳng lặng làm bạn lấy. Đã qua không biết bao lâu, vân chu chạm đất, phản hồi đến trùng kích bị khắc dấu tại cuối cùng trận pháp linh văn đánh tan, khiến cho trong đò người không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Đều rời thuyền a. Hoạn Thần Chân Nhân thần niệm quanh quẩn tại trong đò từng cái nơi hẻo lánh, mọi người theo thứ tự theo trong khoang thuyền đi ra khỏi. Phương tiếp xúc ngoại giới, đã nghe được một cổ thanh phân địch hồn không khí, hoàng thân chung quanh, chỉ thấy núi hư nước sâu, yên ba mênh mông, linh cầm kỳ cá, chính là một chỗ đất thiên nảy sinh hiền tài, tinh tảo tất tập động thiên phúc địa, thế gian hiếm thấy. Nơi này có một loại rất khó hình dung linh tính, tựa như trong truyền thuyết không thể dò xét tạo hóa chi khí. Ở chỗ này tu hành, đụng với linh cảm bộc phát, hết cách đốn ngộ tỷ lệ muốn cao hơn rất nhiều. Nghĩ đến là địa hoàng lăng sắp mở ra, dị bảo xuất thế, dần dần đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng. La Phong trong nội tâm nghĩ ngợi, trầm mặc đi theo Hoạn Thần Chân Nhân đằng sau, đi đến một chỗ hoàng hình sơn mạch. Tại đây địa hình có chút kỳ lạ, giống như là một khỏa cực lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, sinh sinh ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Cái này hố to từng vòng hướng phía dưới co rút lại, phản phất vô hình mũi khoan. Dùng La Phong cửu trọng cảnh võ tu thị lực, lại mà trông không đến ngọn nguồn. Hoạn Thần Chân Nhân bỗng nhiên nhấc chân một đập mạnh, trên mặt đất lập tức lõm ra lục đạo hai cái chữ to, biểu lộ cái này khối khu vực quy lục đạo tông sở hữu. Còn lại môn phái cũng là giống nhau cách làm, tam giáo lục tông người dọc theo hoàng hình sơn mạch riêng phần mình phân cách khu vực. La Phong dương mắt nhìn lên, đã có năm phái sớm đến, trong đó thân phận rõ ràng nhất chính là Thiền Độ Tông. Một đống đầu trọc phóng ra lấy ánh mặt trời, muốn nhận không xuất ra thân phận cũng khó khăn. Thiền Độ Tông công pháp chú ý tiến hành theo chất lượng, giai đoạn trước không hiển sơn lộ thủy, nhưng là tác dụng chậm lâu dài. Cho nên Thiền Độ Tông cực nhỏ xuất hiện cái kia loại ngắn ngủn vài chục năm liền từ không đã có, thăng liền chính cảnh thiên tài đệ tử. Nhưng mà bọn hắn cũng không thiếu cao thủ, thậm chí tám, cửu trọng cảnh đệ tử số lượng tại tam giáo lục tông nội là tối đa. Một gã có được thượng thừa thiên phú đệ tử tu luyện Thiền Độ Tông công pháp, có lẽ muốn 5 năm thời gian mới có thể theo một người phàm tục tấn cấp tam trọng cảnh, nhưng hắn theo Bát Trọng Cảnh tấn cấp Cửu Trọng Cảnh, thường thường cũng chỉ cần 5-6 năm. Nói ngắn gọn, tu luyện Thiền Độ Tông công pháp, giai đoạn trước hội trì hoãn tiến bộ của ngươi, hậu kỳ lại hội gia tốc tiến bộ của ngươi. Mặc dù là một gã thiên tư ngu dốt tu sĩ, chỉ cần chịu cần cù chịu khổ, tu luyện Thiền Độ Tông công pháp cũng có thể có sở thành tựu. Cho nên Thiền Độ Tông không thiếu cao thủ, tuy nhiên cao thủ của bọn hắn tuổi thọ đều thiên lớn hơn một chút. Ví dụ như dưới mắt đại biểu Thiền Độ Tông xuất chiến 6 gã đệ tử, nguyên một đám khí tức kéo dài, tu vi thâm hậu, không có rõ ràng mạnh yếu khác nhau, nhưng đặt ở Lục Đạo Tông, đều là có thể xếp tiến địa bản top 10 nhân vật. Như thế xem ra, Nhạc Đỉnh ngược lại là một gã dị loại rồi, đi qua Nhiên Đăng Kinh, vốn cũng không thể xem như Thiền Độ Tông công pháp. Hơn nữa theo ăn mặc đến xem, cái này 6 gã Thiền Độ Tông đệ tử đều là thụ giới quy y người xuất gia, mà không phải là tục gia đệ tử. La Phong trong nội tâm so sánh lấy, cảm thấy Nhạc Đỉnh mấy năm trước tấn cấp thiên nhân thực không phải kiện chuyện xấu, nếu không muốn đau đầu như thế nào đối phó vô cùng chân khí. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cổ rõ ràng chiến ý tập trung ở trên người mình, lại là đến từ Vũ Hóa Tông phương hướng. Theo ánh mắt nhìn lại, lại mà nhìn thấy ba gã người quen. Một người trong đó là Tô Bạch Lộ, so về lần trước tại Vạn Kiếm Thần Vực trong nhìn thấy nàng, bề ngoài thoạt nhìn trầm ổn không ít, tu vi cũng tưởng như hai người. Cứ việc khoảng cách Cửu Trọng đỉnh phong nhưng kém một chút, bất quá Vũ Hóa Tông kiếm tu chi lợi thiên hạ nổi tiếng, bọn hắn cũng chưa bao giờ là dựa vào căn cơ áp người. Huống chi hôm nay tại Tô Bạch Lộ trên người cảm thụ không đến một điểm kiếm ý, rõ ràng là đạt đến phản phát quy chân cảnh giới, đem kiếm ý cất chứa vào vỏ, cũng không biết là được loại nào kỳ ngộ. Bất quá đồng dạng là phản phát quy chân, Tô Bạch Lộ tình huống cùng Đơn Kiếm Thông tồn tại sai biệt. Đơn Kiếm Thông thật sự đem kiếm ý đều bỏ qua rồi, đừng nói kiếm, hắn liền vỏ kiếm đều ném đi, tại trên người của hắn nhìn không thấy nửa điểm kiếm tu dấu vết. Mà Tô Bạch Lộ thì là kiếm ý vào vỏ, đã gặp nàng có thể liên tưởng đến một thanh bị vỏ kiếm che ở hào quang thần kiếm, không khỏi làm người chờ mong, đương nàng rút kiếm thời điểm, sẽ bộc phát ra hạng gì sáng chói chói mắt hào quang. Dựa vào thanh long kiếm ý, La Phong có thể cảm nhận được, Tô Bạch Lộ tại Hoàng Long kiếm quyết bên trên tạo nghệ đã vượt xa hắn rồi, hơn nữa đương hắn đem ánh mắt chuyển qua đối phương trên người lúc, Tô Bạch Lộ không có nửa điểm phản ứng, giống như là căn bản không biết hắn. Vũ Hóa Tông tên thứ hai người quen là Lăng Vân Tuyệt, vị này một thân kiếm khí che không thể che hết, bá khí liều lĩnh, coi như huy hoàng thiên đạo, bể nghệ chúng sinh. Hắn tu vi so về Đoạn Thần Phong chỉ có hơn chứ không kém, nghĩ đến ban đầu ở Vạn Kiếm Thần Vực bại trận, làm hắn thắt cốt minh tâm, hăng hái hướng lên. La Phong cùng Lăng Vân Tuyệt tầm đó tồn tại mối thù truyền kiếp, nhưng mà trước cảm nhận được chiến ý cũng không phải là đến từ lúc vị này, bởi vì đối với Lăng Vân Tuyệt mà nói, hắn muốn báo thù đối tượng là không tồn tại Hạ Xem Lâu, mà không phải Lục Đạo Tông đệ tử. Chiến ý ngọn nguồn là đứng tại Lăng Vân Tuyệt bên cạnh nữ tử, Lăng Thanh Không. Ban đầu ở cổ Hàng Phong lễ mừng bên trên, La Phong lợi dụng tà nhãn phong cấm chi thuật, một chiêu đem nàng đánh bại, làm cho nàng liền đắc ý kiếm quang phân hóa bản lĩnh đều không có cơ hội dùng ra, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ ném đi mặt. Hơn nữa lúc ấy đang xem cuộc chiến cũng không chỉ là Vũ Hóa Tông đệ tử, còn có bên ngoài phái khách nhân. Đối với có được tiên thiên thông linh kiếm thể, nhập đạo 4 năm liền tấn cấp ngũ trọng cảnh, tại vô tự kiếm trên vách đá ngộ mà vượt thừa lúc kiếm ý, càng có rất nhiều kỳ ngộ Lăng Thanh Không mà nói, trận này đại bại quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm cho tới nay, tại tu hành con đường bên trên xuôi gió xuôi nước nàng lần đầu nếm đến ngăn trở tư vị, nhớ kỹ thiên ngoại hữu thiên giáo huấn. Tuy nhiên ở đằng kia về sau, nàng liền biết hổ thẹn sau dũng, quyết chí tự cường. Lột bỏ ngạo khí, dốc lòng tu hành, ý nào đó bên trên ngược lại là từ đó lấy được ít. Đối với nhân sinh của nàng mà nói, đây càng là một hồi so thắng lợi càng có giá trị thất bại. Nhưng Lăng Thanh Không tuyệt đối sẽ không cảm tạ La Phong, chẳng nói, chính là bởi vì thời thời khắc khắc niệm treo báo thù, muốn một tuyết trước hổ thẹn, hóa đau thương thành sức mạnh, nàng mới có thành tựu ngày hôm nay. Nếu không Địa Hoàng Lăng danh ngạch tuyệt đối không tới phiên nàng. Đánh bại La Phong, đánh tan tâm ma, kiên định kiếm tâm, tại Lăng Thanh Không xem ra, cái này xa so long mạch địa khí. Địa Hoàng truyền thừa càng có giá trị. Chứng kiến La Phong một khắc này, vẻ này ngăn không được chiến ý tựu đi từ từ xuất hiện, hận không thể hiện tại tựu rút kiếm giao phong. Bất quá, La Phong không có đem nàng để ở trong lòng, bởi vì Lăng Thanh Không tu vi chỉ là mới vào cửu trọng cảnh, khoảng cách hoàng hư trung kỳ đều có một đường chênh lệch. Tuy nói kiếm tu cực kỳ có uy hiếp chính là kiếm thuật cùng kiếm ý, tu vi chỉ là cung cấp sử xuất kiếm chiêu nguyên khí, cũng không trọng yếu, nhưng chênh lệch quá lớn, tiểu binh cũng có thể ăn tươi tướng quân, hai người đã không phải đồng nhất mặt đối thủ. Ánh mắt khẽ dời, chuyển đến Thiên Đình một phương, La Phong đồng tử có chút vừa tăng, bởi vì hắn nhìn thấy một cái không nên xuất hiện người ở chỗ này, từ khi lần trước phân biệt về sau, vẫn xa ngút ngàn dặm không tin tức người. Công Tôn Long. Hắn lại là Thiên Đình đệ tử. Quy 1, chương 633, Tam Giáo Lục Tông hội tụ. Đối với thân phận của Công Tôn Long, La Phong đã từng suy đoán rất nhiều, nhưng dù đoán thế nào cũng không ngờ rằng hắn lại là đệ tử của Thiên Đình, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn từng nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ chuyện ma hóa không liên quan gì đến Thiên Thần Hoàng? Hay là Công Tôn Long thực chất là nội gián của Thiên Đình? Hoặc là, hắn gia nhập Thiên Đình sau sự kiện lần trước? Nhiều suy đoán lóe lên rồi biến mất trong đầu La Phong. Anh kìm nén sự chấn động trong lòng, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, như thể không hề biết gì. Công Tôn Long cũng không có phản ứng gì khi đối mặt với ánh mắt của La Phong, như thể hai người là người xa lạ, chưa từng gặp mặt. Xem ra sau này phải xử lý sạch tà nhãn. Sau khi trải qua niết bàn sinh tử và cải tạo thân thể tại Dạ Ma Thiên, cánh tay của La Phong đã phục hồi, không còn là hình dạng quỷ trảo, nhưng tà nhãn vẫn được giữ lại bởi vì nó là một lá bài tẩy của anh. Mặc dù theo cấp độ tu vi tăng lên, La Phong ngày càng không sợ tà nhãn định thân thuật, thậm chí bị ảnh hưởng và bị định trụ thời gian cũng ngắn hơn, nhưng trong chuyến địa hoàng lăng này, đối thủ của anh đều là đệ tử cửu trọng cảnh, tà nhãn vẫn có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Theo kế hoạch ban đầu, anh sẽ đánh tan tà nhãn sau khi tấn cấp thiên nhân. Không ngờ lại gặp Công Tôn Long ở đây, hơn nữa hắn lại là đệ tử Thiên Đình mà La Phong kiên kỵ nhất, lại còn muốn tham gia tranh đấu địa hoàng lăng. Nói tất cả là trùng hợp thì thật quá gượng ép. Mê thân phận, mê mục đích, La Phong không thể đoán được Công Tôn Long đang nghĩ gì. Dù là thông thiên cổ thư cũng không phát hiện dấu vết bị người động tay động chân, nhưng để chắc chắn, anh quyết định xử lý sạch tà nhãn khi có cơ hội. Dù sao theo tu vi tăng lên, tác dụng của nó ngày càng yếu đi, không có tà nhãn cũng không ảnh hưởng quá lớn. Trên lý thuyết, khả năng Công Tôn Long cố ý gian lận trên tà nhãn để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này là rất nhỏ. Hãy nhớ rằng khi gặp mặt trước đó, tu vi của La Phong còn thấp, không thể đoán được tương lai mình sẽ tham gia tranh đấu địa hoàng lăng. Việc bố trí một dấu tay để phục vụ cho tương lai xa vời như vậy có tỷ lệ thành công quá thấp, gần như bằng không, không phải điều mà người khôn ngoan nên làm. Trừ phi Công Tôn Long có thể nhìn thấu tương lai, đã sớm đoán được cuộc gặp gỡ này, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Chuyến địa hoàng lăng này không thể có sai sót, La Phong quyết tâm loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn. Cưỡng chế phân loạn suy nghĩ, La Phong lại chuyển di ánh mắt, lần này là đệ tử của Thái Thượng Giáo. Mặc dù anh đã luyện tập bảo điển trấn giáo của Thái Thượng Giáo là Vạn Đồ Tru Tà Lục, nhưng chưa từng tiếp xúc với đệ tử của Thái Thượng Giáo, không hề quen biết ai. Tuy nhiên, một trong số họ có tướng mạo văn nhã, ánh mắt mang theo tuệ quang, khi ánh mắt của anh chạm vào La Phong, rõ ràng gật đầu cười, khiến La Phong có chút bối rối. Chẳng lẽ vị này cũng là một nhân vật bí ẩn như Công Tôn Long? Điều kỳ quái hơn nữa là, thanh niên đứng cạnh người đó lại dùng ánh mắt khinh miệt và khinh thường nhìn La Phong, khiến La Phong vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc mình đã đắc tội với người lạ mặt này ở đâu? Vẫn còn đang nghi hoặc, một luồng ma khí xông lên trời từ chân trời, lao nhanh về phía họ, gần như ngay lập tức. Không cần nhìn cũng biết, đó chắc chắn là Quy Khư Giáo. Quả nhiên, sau khi mây đen tan đi, một cầu vòng bảy sắc từ giữa không trung bay xuống, rơi vào rìa hố to. Dưới sự dẫn dắt của một cường giả cực đạo, tám đệ tử nối đuôi nhau đi xuống, trong đó có Lận Như Tuất, người đã đạt thành hiệp nghị. Hắn cũng không nhìn La Phong, giả vờ như không nhìn thấy anh. Điều khiến La Phong bất ngờ là, anh lại gặp người quen trong hàng đệ tử của Quy Khư Giáo. Hạ Hầu Phục, hắn không phải là đệ tử của Thi Vương Môn sao? Ngày xưa khi đi ra ngoài luyện tập, La Phong từng có một trận chiến nảy lửa với người này. Cánh tay loạn nguyên ma của hắn khiến La Phong ấn tượng sâu sắc, nó có thể đảo loạn chân khí của người khác, đồng thời phá vỡ thuật pháp, đơn giản là không thể tiếp xúc. Ngoài ra, hắn còn có quái thi quỷ dị, một kỹ năng hiếm thấy, ít nhất La Phong chưa từng thấy trên người ai khác. Mặt khác, Hạ Hầu Phục cũng tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy La Phong, hơn nữa do diện mạo của La Phong thay đổi quá nhiều, hắn đã quan sát kỹ lưỡng mới xác nhận được đối phương chính là người từng có xung đột với mình. Có thể là cảm nhận được cảm xúc bất thường của Hạ Hầu Phục, một nữ đệ tử bên cạnh anh ta đã hỏi bằng mật âm thuật. Sau khi nhận được câu trả lời, cô ta cũng sửng sốt, tò mò nhìn La Phong. Không khó hiểu sự kinh ngạc của Hạ Hầu Phục. Khi hắn gặp La Phong lần trước, hắn đã là ngũ trọng cảnh đỉnh phong, chỉ cách lục trọng cảnh một bước ngắn. Dù vậy, hắn cũng phải trải qua nhiều kỳ ngộ, trải nghiệm nhiều hiểm nguy mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay, trong 10 năm đã phá vỡ quan khiếu, tấn cấp cửu trọng hoàng hư. Khi giao thủ với La Phong mới chỉ là tam trọng cảnh, tu vi thấp hơn hắn, nhưng hơn 10 năm sau, La Phong rõ ràng cũng đã tấn cấp cửu trọng cảnh, thậm chí theo khí tức tỏa ra, tu vi của anh còn cao hơn hắn, điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Với tốc độ tiến bộ của Hạ Hầu Phục, hắn đã là thiên tài trong mắt các sư huynh đệ đồng môn. Không ngờ lại gặp một quái vật còn phi thường hơn hắn. Sau khi kinh ngạc ban đầu, La Phong nhanh chóng nghĩ ra một vài khả năng để giải thích tại sao Hạ Hầu Phục lại trở thành đệ tử của Quy Khư Giáo. Ví dụ, một trưởng lão của Quy Khư Giáo tình cờ gặp Hạ Hầu Phục, nhìn trúng tư chất và tài năng của hắn, nên thu nhận hắn làm môn đồ. Cả Hạ Hầu Phục và Thi Vương Môn đều khó có thể từ chối lời đề nghị này. Tam giáo lục tông vốn là nơi mà các tu sĩ trên thế giới hướng đến, sự thành công của họ được xây dựng trên thất bại của các môn phái khác. Việc luân chuyển nhân tài đã nói lên tất cả. Việc đào gốc tường của các môn phái khác, Tam giáo lục tông đã làm không chỉ một lần hai lần, nói cho cùng cũng là do hai bên tình nguyện, chỉ có môn phái đã bồi dưỡng thiên tài đệ tử là chịu thiệt, không ai quan tâm đến tâm trạng của họ. Tiếp theo, Vạn Thú Tông và Doanh Tiên Tông lần lượt xuất hiện. Trong đội ngũ của họ cũng có những người quen của La Phong, lần lượt là Mộ Trường Sinh và Tư Không Huyền. Mộ Trường Sinh gia nhập Vạn Thú Tông, nhưng lại tranh giành được danh ngạch địa hoàng lăng, điều này nằm ngoài dự kiến của La Phong. Anh không biết liệu vị này cố tình nhắm vào anh hay chỉ đơn giản là vì địa khí hoặc truyền thừa địa hoàng. Dù là trường hợp nào, tình hình cũng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Tư Không Huyền thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi vì anh ta là người duy nhất ở Bát Trọng Cảnh trong số các đệ tử tham gia. Mặc dù không phải tất cả các đệ tử đều có tu vi đỉnh cao, nhưng ít nhất cũng phải đạt tiêu chuẩn Lăng Thanh Không của Cửu Trọng Cảnh mới vào. Nhiều người không nhịn được lẩm bẩm, hẳn là Doanh Tiên Tông vẫn như thường ngày, dùng cách này để gián tiếp cho thấy họ đã từ bỏ tranh đấu, chỉ đến để đi ngang qua sân khấu. Chỉ có La Phong không dám khinh thường. Chỉ bằng màn trình diễn của vị này tại Chưởng Thiên Thế Giới, anh biết hắn cực kỳ mưu trí, lại am hiểu liên hoành hợp tung. Lần trước, nếu anh không phát hiện kịp thời kế hoạch của hắn, quyết đoán bán đứng Mang Quỷ Phái, rất có thể bị Tư Không Huyền lật bàn, khiến hải tộc một lần nữa thống trị Chưởng Thiên Thế Giới. Mặc dù vậy, cuối cùng hải tộc cũng đã nhận được những gì họ muốn, uống éo thiếu vi doanh, chỉ có Mang Quỷ Phái, người chiến thắng ban đầu, là chịu thiệt. Mộ Trường Sinh không chào hỏi La Phong, vẻ mặt nghiêm nghị và trịnh trọng. Tư Không Huyền ngược lại mỉm cười gật đầu chào, không hề có cảm giác căng thẳng của người sắp thi đấu. Điều này khiến các đệ tử còn lại càng tin rằng Doanh Tiên Tông đã từ bỏ tranh đấu địa hoàng lăng. Dù sao, Doanh Tiên Tông chỉ có 4 danh ngạch trong chuyến thi đấu này, mỗi cái đều vô cùng quý giá. Rõ ràng, họ không hề cẩn thận lựa chọn người tham gia, ngược lại để một người không có ý chí chiến đấu chiếm một suất. Cuối cùng, Long Ngạo Tông xuất hiện. Họ cưỡi một con ngũ trảo kim long bay đến, sau khi hạ cánh, cường giả cực đạo đã thu nhỏ ngũ trảo kim long thành cá chạch và cất vào tay áo. Chiêu thức này khiến nhiều đệ tử khiếp sợ, nhưng các trưởng bối lại thờ ơ, thậm chí một vài người cảm thấy đối phương quá phô trương nên phát ra tiếng hừ lạnh bất mãn. Long Ngạo Tông chỉ có 4 người, nhưng mỗi người đều khí thế hùng hậu, thậm chí trong đó có một đệ tử Bát Trọng Cảnh. Tuy nhiên, ấn tượng của mọi người về họ hoàn toàn khác với Doanh Tiên Tông. Doanh Tiên Tông e sợ tranh đấu, trong khi Long Ngạo Tông lại cuồng ngạo tự đại, chắc chắn là cho rằng đệ tử Bát Trọng Cảnh có thể chống lại các đệ tử Cửu Trọng Cảnh đỉnh phong của các môn phái khác, nên nhiều người tỏ ra tức giận và bất bình. Sau khi tất cả mọi người xuất hiện, bầu không khí trở nên căng thẳng, dòng ngầm mãnh liệt. Bởi vì tỉnh táo tương tích, cả thiên tài với thiên tài dễ dàng sinh ra ma sát, cũng dễ dàng kết bạn với nhau. Dù sao, họ cũng là những nhân vật cùng cấp độ, nên không chỉ La Phong có người quen, các đệ tử còn lại cũng có ân oán. Ví dụ, bên phía Thiên Đình, có vài đệ tử dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Tư Không Huyền, không hề che giấu địch ý, Tư Không Huyền như không nhìn thấy, mỉm cười và chống đỡ. Bên phía Quy Khư giáo, một nam đệ tử nhìn Tố Mị với ánh mắt không thiện ý, một đệ tử của Long Ngạo Tông xoa tay, dùng ánh mắt tràn đầy khiêu chiến nhìn về phía đệ tử Thái Thượng giáo, người từng mỉm cười với La Phong. Chẳng mấy chốc, thời gian trôi qua, khi mặt trời lên cao, cường giả cực đạo dẫn đầu Thiên Đình lên tiếng, giờ thời cơ đã đến, gần như đã đến lúc mở ra. Quy 1, chương 634, Địa Hoàng Lăng, khai mạc. Danh ngạch tham gia Địa Hoàng Lăng đã được thống nhất, Tam giáo mỗi giáo 8 người, Lục Đạo Tông và Thiền Độ Tông mỗi tông 6 người, Vũ Hóa Tông và Vạn Thú Tông mỗi tông 5 người, Doanh Tiên Tông và Long Ngạo Tông mỗi tông 4 người, tổng cộng 54 người. Ban đầu, Long Ngạo Tông đáng lẽ được 5 danh ngạch, nhưng do không tham gia thảo luận về Địa Hoàng Lăng, họ đã tự nguyện giảm bớt một danh ngạch. Điều này khiến các tông phái khác bất ngờ, bởi vì Long Ngạo Tông có thể dễ dàng giành chiến thắng với 4 đệ tử. Có lẽ họ cảm thấy số lượng đệ tử ít ỏi, khó khăn trong việc tuyển chọn 4 đệ tử đỉnh cao, nên việc thêm một người cũng chẳng có ý nghĩa. Trong số những đệ tử tham gia, không phải ai cũng đạt đến đỉnh cao cửu trọng. Ngoài 6 tăng Thiền Độ Tông với tu vi thâm sâu khó lường, những đệ tử còn lại có thực lực chênh lệch, mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Điều này cũng là điều dễ hiểu. Địa Hoàng Lăng ẩn chứa vô số bảo vật, thậm chí có cả long mạch địa khí có thể giúp người ta đạt đến cảnh giới bổ thiên. Mỗi người đều muốn giành lấy phần thưởng cho riêng mình, cho dù biết đệ tử của mình không phải đỉnh phong cửu trọng, họ vẫn muốn tranh đấu. Từ việc được trưởng bối chỉ định trực tiếp đến cạnh tranh công khai như Lục Đạo Tông, ai cũng có âm mưu riêng. Chỉ có Thiền Độ Tông với luật lệ nghiêm ngặt mới có thể đưa ra phán đoán công bằng, chọn ra 6 đệ tử mạnh nhất, không bị ảnh hưởng bởi các thiên nhân trưởng lão. Theo lời của Thiên Đình, các cường giả cực đạo của các tông phái đều đồng ý, mỗi người đánh ra một chưởng lực về phía hố to trên không. Các chưởng lực có Bá Đạo, Cương Mãnh, Miên Nhu, Huyễn Lệ hòa quyện thành một đoàn hỗn độn biến ảo không ngừng. Hỗn độn khí đoàn như một sinh vật, không ngừng căng phồng và thu nhỏ, hút lấy nguyên khí. Không gian xung quanh bị nó làm cho co rút, vặn vẹo không theo quy luật, các phương vị thay đổi liên tục, không thể dùng cách nhìn ba chiều thông thường để phán đoán. Thời gian cũng trở nên nhanh chậm thất thường, hạt bụi trôi nổi gần đó thì đột nhiên gia tốc, hoặc đứng yên bất động, thậm chí còn di chuyển ngược lại. Thời không thông thường đã mất ý nghĩa trong hỗn độn khí đoàn. Các đệ tử nhìn vào lập tức phân ra tu vi cao thấp. Những người có căn cơ nông cạn chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không thể tự chủ, phải chuyển hướng ánh mắt, nếu không sẽ bị ảo giác làm cho não bộ như bị nghiền nát. Những người có căn cơ thâm hậu có thể nhìn lâu hơn một chút. La Phong cũng không cố gắng nhìn đến giới hạn của mình, chỉ nhìn khoảng 6 thành rồi nhắm mắt lại. Lúc này, hơn một nửa đệ tử đã chọn buông tha. Thi đấu đã bắt đầu, lẫn nhau thăm dò hoặc địch. Những người có căn cơ mạnh giả vờ yếu thế, những người có căn cơ yếu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. A, 6 tăng Thiền Độ Tông không thể nào che giấu, nếu họ yếu thế, sớm đã chống đỡ không nổi, kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Ngoài ra, cũng có những người như Tư Không Huyền, ngay từ đầu đã không nhìn vào hỗn độn khí đoàn. Các trưởng bối không quản lý cuộc tranh đấu vô hình giữa các đệ tử, không ngăn cản cũng không can thiệp, bởi vì với tu vi và địa vị của họ, việc làm như vậy quá hạ thấp thân phận. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau khi đánh ra một chưởng, các cường giả cực đạo của Lục Tông dừng tay, trong khi các cường giả cực đạo của Tam Giáo mỗi người lấy ra một viên bảo châu, ném về phía hỗn độn khí đoàn đang bay lên cao. Khi bảo châu dung nhập, hỗn độn khí đoàn bắt đầu chìm xuống, rơi vào hố to không đáy. Mỗi khi khối không khí đi qua, vách tường của hố to đều tỏa ra ánh sáng chói lóa, rực rỡ như ảo cảnh. Hỗn độn khí đoàn tiếp tục chìm xuống, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, một cột sáng phản hồi, xuyên thủng bầu trời, chiếu sáng tầm nhìn của mọi người. Sau khi cột sáng tan biến, nhìn vào hố to, chỉ thấy một vầng sáng mông lung, giống như cầu vồng lại như ngân hà, rộng lớn mênh mông, thần bí khó lường. Khi dùng linh thức quét qua, thì không có gì cả. Thái thượng giáo cực đạo cường giả lên tiếng, ngày địa hoàng lăng đã mở, các đệ tử hãy nhớ kỹ, hạn chế là 3 tháng, thời gian hết sẽ bị cưỡng chế thoát ly, bất kể lúc đó các ngươi làm gì. Sau khi được phép của trưởng bối, các đệ tử của các tông phái thi triển thủ đoạn, nhảy vào vầng sáng. Có người cưỡi kiếm, có người ẩn nấp, có người không làm gì, nhảy thẳng vào trung tâm, rơi xuống phía dưới. La Phong quyết tâm giữ vai trò của tướng tà quân, thúc giục huyết độn chi pháp, biến thành một con huyết mãng, lao xuống. Trong quá trình lao xuống, vầng sáng của vách tường hố to biến ảo từng lớp, dần dần thấm vào ý thức của hắn. Không biết từ lúc nào, thân thể hắn như bị một thứ gì đó miên nhu nâng đỡ, mất đi khống chế, khái niệm thời gian và không gian dần dần biến mất, chìm vào hư ảo quốc độ. Trong tai, một giọng nói mang đầy tang thương vang lên. Hỗn độn sơ phân bàn cổ trước, thái cực lưỡng nghi tứ tượng huyền, tử thiên xấu địa người dần ra, tránh trừ thú hoạn hữu sào hiền. Quả nhân lấy lửa miễn tiên thực, phục hy họa quẻ âm dương trước, thần nông trị thế nếm bách thảo, hiên viên lễ nhạc hôn nhân liên. Thiếu hạo ngũ đế dân vật phụ, vũ vương trị thủy sóng lớn quyên, thái bình hưởng quốc đến 400, kiệt vương không đạo càng không điên. La Phong đột nhiên mở mắt, bò dậy từ mặt đất. Hắn kiểm tra tình trạng cơ thể, xác nhận mọi thứ đều bình thường, các pháp bảo vẫn còn trên người. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy sông núi uốn lượn, tùng bách rậm rạp, chim hót trên cành hoa, hươu nai dẫm đạp rêu đá, nhưng lại là một khu rừng rậm rạp. Hắn vươn tay hái một chiếc lá cây trên cây đại thụ bên cạnh, bỏ vào miệng nhai nuốt mấy lần, rồi nuốt xuống bụng, xác nhận, về thái hư huyễn cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền, có lẽ tất cả đều là ảo giác, nhưng ngay cả ta cũng trở thành một phần của ảo giác, vậy thì không còn phân biệt thật giả nữa, giống như người cười với bức tranh trên giấy, cho rằng cả người và thế giới giấy đều là thật. Ta không quan tâm cái gì là thật hay giả, dựa vào cái gì lại đưa cả ta vào, coi thường ta sao? Coi thường đường đường ma môn trấn đạo kinh văn. Thông Thiên Cổ Thư tức giận gào thét. Hắn vốn cho rằng mình sẽ bị loại bỏ bên ngoài, giống như lục âm kiếm, lục đạo luân hồi tháp, theo quy củ, bảo khí không thể vào thái hư huyễn cảnh được miêu tả bởi các cường giả tam giáo lục tông. Nhưng hắn lại vào được, đương nhiên không phải do sức mạnh của hắn áp đảo chính vị cực đạo cường giả, lý do duy nhất là lúc này hắn thậm chí chưa đạt đến phẩm giai bảo khí. Đừng cãi nhau, bại lộ thân phận trấn đạo bảo điển, ta có lẽ là người duy nhất, tuy khả năng nhỏ nhất, nhưng các vị cường giả vẫn đang giám sát thái hư huyễn cảnh, nếu không may nghe thấy ngươi nói chuyện thì toi đời. Kỳ thực khả năng bại lộ cực kỳ nhỏ. Chính vị cực đạo cường giả thực sự đang giám sát, nhưng giám sát đối tượng là thuật pháp gây thái hư huyễn cảnh, chứ không phải theo dõi tình huống cụ thể bên trong. Dù sao, các đệ tử tham gia đều là tinh anh của Tam giáo lục tông, không phải ai cũng mang theo bảo điển tuyệt thế, ít nhất cũng có một vài chiêu trấn giáo thần công, nếu bị người khác dò ngó, thật sự là khó có thể bù đắp tổn thất. Hơn nữa, chỉ cần thái hư huyễn cảnh vận hành bình thường, các đệ tử bên trong sẽ không gặp vấn đề gì, điểm này chính vị cực đạo cường giả đều tự tin, nên không cần phải cố ý bảo vệ ai, chỉ cần bảo vệ tốt thái hư huyễn cảnh là được. Thông Thiên Cổ Thư cũng sợ xảy ra tình huống này, rơi vào tay cường giả quy khư giáo cũng thôi, nếu rơi vào tay những con lừa trọc của Thiền Độ Tông, bị phong ấn mấy vạn năm, hắn không chịu nổi, nên ngoan ngoãn im lặng. Trước tiên xác nhận thế giới này là gì, có thế lực nào, ý thức trước khi hôn mê nghe được vài câu hẳn là giới thiệu bối cảnh, tình huống chung không khó đoán, tiếp theo xem làm sao. A, à, trước liên lạc với Tố Mị thì tốt hơn. La Phong lấy ra một vật giống như cành san hô, tên là tình vợ chồng, bản chất là một cặp, chỉ cần ở cùng một thế giới. Hai cây dây tình vợ chồng người có thể cảm ứng lẫn nhau, chỉ ra phương hướng vị trí của nhau, đây là phương thức liên lạc mà hắn và Tố Mị đã thỏa thuận trước đó. Đối mặt với những đệ tử cấp cao nhất của Tam giáo lục tông, đương nhiên là liên thủ an toàn hơn. Tuy nói đồng môn cũng là đối thủ cạnh tranh, phải đề phòng đối phương lợi dụng cơ hội, ám hại, nhưng với tình cảm của hắn và Tố Mị, không cần lo lắng điều này. Phải tìm được nàng sớm, giai đoạn mới gia nhập thái hư huyễn cảnh là lúc kịch liệt nhất. La Phong hơi lo lắng suy nghĩ. Quy 1, chương 635, khắp nơi ta ngộ. Diệp Tri Thu tỉnh lại, hắn không giống người thường, không cần kiểm tra tình hình bản thân. Ngay lúc tỉnh dậy, hắn đã nắm rõ mọi chuyện. Hắn mang theo một đống nhánh cây, nhóm lửa lên, rồi lấy ra một con mai rùa to bằng bàn tay từ trong tay áo, đặt lên lửa thiêu đốt. Chờ mai rùa bị nướng đến nứt da, hắn mới cẩn thận kiểm tra hoa văn trên đó. Theo nghi thức bói toán mà nói, cách làm này rất không chính quy. Thậm chí với hắn, nó chẳng khác nào vẽ vời thêm chuyện. Hắn có những phương thức dự đoán tương lai hiệu quả hơn và chính xác hơn, nhưng đôi khi, hắn lại thích làm những việc vô nghĩa như vậy. Tất cả đều do tâm trạng của hắn quyết định. Hóa ra là vậy, Hạ Triều diệt vong, Thương Triều hưng thịnh, thiên mệnh xoay chuyển, xu hướng đã rõ. Bước đầu tiên, ta sẽ đi gặp vị thủ lĩnh bộ lạc phương quốc kia. Diệp Tri Thu định rời đi, nhưng đột nhiên linh cảm chợt lóe, một khuôn mặt hiện lên trong đầu. Hắn cười khổ, lắc đầu, cho dù là không chỉ ý đi biết trước, cũng có thể dự đoán tương lai, ngay cả thái hư huyễn cảnh cũng không thể che giấu. Thế đạo này ngày càng nhàm chán rồi. Nói đoạn, hắn lấy ra một cây cung và một mũi tên. Trên thân cung khắc họa nhật nguyệt tinh thần đồ án, lấp lánh nhấp nháy, mênh mông bát ngát. Còn mũi tên thì toàn thân trắng bạc, thô dài hơn mũi tên thông thường, gần bằng một nửa kích cỡ nỏ phóng ra từ thành trì. Diệp Tri Thu đứng tư thế trung bình, kéo dây cung, cài tên, khai cung. Dây cung căng như trăng tròn, theo chân khí khổng lồ rót vào, nhật nguyệt tinh thần đồ án trên thân cung lóe sáng dữ dội, biến hóa thành đủ loại hình ảnh tinh tượng, rồi hợp nhất vào mũi tên. Diệp Tri Thu không nhắm vào bất kỳ phương hướng nào, mà là nhắm thẳng lên trên. Tiếng dây cung nổ, mũi tên bắn ra, mang theo lực xoắn ốc, xuyên thủng bầu trời, bắn ra một lỗ thủng thẳng tắp trên mây. Ngay cả khi bay lên cao trăm dặm, tốc độ của mũi tên vẫn không hề chậm lại. Khí thế của nó như muốn bắn rơi cả tinh thần ngoài vũ trụ, rất nhanh biến thành một chấm đen nhỏ không thể nhìn thấy. Hô, như vậy là được rồi, trước tiễn đưa một người rời đi. Diệp Tri Thu thở dài một hơi. Bắn ra mũi tên vừa rồi không phải chuyện đơn giản đối với hắn, nhưng hắn nhanh chóng phục hồi chân khí bị kích động, thúc thuộc bay về hướng nam. Mới gia nhập thái hư huyễn cảnh, thực sự là thời khắc nguy hiểm nhất. Bởi vì lúc này mọi người đều không thể mượn sức ngoại lực, chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân. Như vậy, có thể loại bỏ những chuyện xấu rườm rà, hạn chế mọi thứ trong cuộc chiến vũ lực. Do đó, khi cường giả tìm được kẻ yếu, tất nhiên sẽ dùng hết sức lực để tiêu diệt hắn. Nếu không, kéo dài đến giai đoạn giữa, kẻ yếu có thể liên minh với thổ dân trong thái hư huyễn cảnh, dựa vào thế mà lên, thêm nhiều chuyện xấu. Mộ Trường Sinh kiên nhẫn giải thích suy luận của mình với đệ tử đồng môn Viên Thông. May mắn của hắn rất tốt, khi mới vào thái hư huyễn cảnh không lâu đã tìm được đồng môn. Đối với hắn, người chưa đạt đến cửu trọng đỉnh phong, đây là một sự bảo đảm an toàn to lớn. Là một trí giả, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của đồng bạn trong giai đoạn tranh đấu ban đầu. Đây là lợi thế lớn, thậm chí có thể biến hắn từ con mồi thành thợ săn. Viên Thông là một thiếu niên khỏe mạnh, hoặc nhìn còn mang nét non nớt, chưa trưởng thành. Nhưng thực tế, là một võ tu lực đạo đỉnh cao, hắn là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trong rừng núi, được yêu thú Thông Tý Viên Hầu nhặt được, nuôi dưỡng lớn lên. Sau đó, do cơ duyên xảo hợp, hắn được một trưởng lão Vạn Thú Tông Thiên Nhân gặp được, thấy được thiên phú dị bẩm và thần lực kinh người của hắn, liền thu làm đệ tử, dạy dỗ võ học cẩn thận. Vạn Thú Tông có một bộ pháp môn tu luyện độc nhất vô nhị. Khí tu có thể biến linh sủng thành pháp bảo bản mệnh tồn tại, thuật tu có thể dung hợp linh hồn linh sủng, đạt được thiên phú dị năng của chúng, còn võ tu có thể hấp thu sinh mệnh bản nguyên của linh sủng, dựa vào đặc tính của nó để tăng cường bản thân. Viên Thông đã dung hợp sinh mệnh bản nguyên của một con bạch tượng răng rồng, khiến lực lượng vốn đã vượt xa người thường của hắn tăng lên một bậc, đạt đến cảnh giới nát bấy hơi bụi. Ngay cả võ tu thiên nhân cảnh cũng không dám tiếp nhận một quyền của hắn. Nhưng Mộ Trường Sinh rất rõ ràng, Viên Thông chỉ mạnh về lực lượng, đạt đến tiêu chuẩn thiên nhân cảnh, còn những mặt khác lại có thiếu sót. Thực tế, hắn không giỏi đánh xa, nên tổng thể thực lực chỉ có thể xếp hạng trung thượng du. Muốn chống lại những cường giả đỉnh cao có cơ sở hùng hậu, hắn vẫn thiếu phần thắng, nên Mộ Trường Sinh cố ý kéo hắn vào. Thực tế, khi Mộ Trường Sinh biết được danh sách Địa Hoàng Lăng bằng những thủ đoạn không thể tiết lộ, hắn đã tính toán từ lâu, cố ý nịnh nọt hai người có thể lợi dụng được trong đó, Viên Thông là một trong số đó. Sách lược thì ta không bằng Trường Sinh ca, cứ nghe lời ngươi. Viên Thông ngây ngô nói. Mộ Trường Sinh biết rõ người này không thật sự ngốc, sớm đoán được ý nghĩ thật sự của đối phương. Nhưng bản chất của liên minh là lợi dụng lẫn nhau, có thể thu được lợi ích, hắn cũng không ngại giả vờ bị lừa gạt. Đã rõ ràng chuyện vừa rồi, kế tiếp chúng ta nên. Mộ Trường Sinh đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, nhìn về hướng Bắc, đồng thời biết rõ trong lòng, đối phương chắc chắn cũng phát hiện sự hiện diện của hắn. Sao vậy, Trường Sinh ca, bên kia có ai sao? Viên Thông nhìn về cùng hướng, nhưng đáng tiếc linh thức của hắn quá yếu, không thể thu hoạch được gì trong phạm vi dò xét. Là đệ tử Thiền Độ Tông, nếu không đoán sai, hẳn là không lo thiền sư. Mộ Trường Sinh nghiêm trọng nói. Viên Thông kinh ngạc nói, hòa thượng này lợi hại, ta đánh không thắng hắn, trừ phi hắn chịu thành thật luận bàn với ta. Theo lời Trường Sinh ca, hiện tại nguy hiểm nhất, chúng ta nên tranh thủ thời gian trốn, không thể để hắn có cơ hội giết chúng ta. Mộ Trường Sinh đưa tay ngăn cản nói, không, hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải tấn công. Nếu chỉ một trong hai chúng ta chống lại hắn, hắn tất nhiên là cường giả. Nhưng bây giờ là hai người chúng ta chống lại hắn, vậy hắn là kẻ yếu. Cơ hội ngàn năm có một này, có thể loại bỏ một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Viên Thông, ngươi trước nghĩ cách kéo hắn lại, khiến hắn không rảnh phân tâm, còn ta sẽ cho hắn nếm thử vị của nghịch quả thần tiễn. Theo sát đó, hắn lấy ra một cây cung cổ đại nạm đầy mắt. Theo ta lâu như vậy, dứt khoát hiện thân đi. Dù sao các ngươi cũng tập hợp đủ rồi, đợi thêm nữa cũng vô nghĩa. Nghĩ một chút, ba người cửu trọng cảnh đối phó một người bát trọng cảnh, chẳng lẽ không nên dễ như trở bàn tay sao? Tư Không Huyền bước vào một vùng bình nguyên rộng lớn, trong phạm vi 10 dặm không có bất kỳ vật cản nào, căn bản không có chỗ ẩn thân, nhưng hắn vẫn lớn tiếng tuyên bố như vậy. Sau một khắc, khí lưu xung quanh xuất hiện những rung động nhỏ, ba bóng người đột nhiên xuất hiện, như thể trước đó chỉ là coi không khí như tường. Tư Không Huyền, phản đồ thiên đình, ngoan ngoãn đền tội đi. Tránh được lần đầu, trốn không được lần thứ 15, đừng tưởng rằng chỉ có danh tiên tông che chở ngươi cả đời. Tư Không Huyền thở dài một hơi, các ngươi không chỉ nhanh chóng tập hợp sau khi vào Thái Hư huyễn cảnh, mà còn có thể tìm được vị trí của ta chính xác. Xem ra thiên đình đã sớm động tay động chân với địa hoàng lăng. Ai, vốn là đồng căn sinh, tương sắc thuốc hà thái gấp, ta và các ngươi tuy không phải huynh đệ, nhưng cũng có chung xuất thân bi kịch. Làm gì phải đau khổ bức bách, chẳng lẽ không nên làm người nô tài mới vui vẻ? Hoặc là, các ngươi ghen tị vì ta có được quyền tự do. Thu hồi cái bộ miệng lưỡi đẩy phải chăng của ngươi đi. Học cứu chân nhân có ơn tái tạo với chúng ta, như cha mẹ. Nếu không có hắn cẩn thận bồi dưỡng, ngươi có thể có được thành tựu ngày hôm nay. Nhưng ngươi không nhớ ơn chút nào, lại lấy oán trả ơn, năm đó trốn đi, không tiếc tạc hủy nửa số nhà kho, gián tiếp hại chết biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội. Ngươi còn có mặt mũi nói gì đau khổ bức bách, ngươi không có tư cách. Tư Không Huyền thì thầm, xem ra là đã hấp thụ giáo huấn, học cứu chân nhân không chỉ bắt tay vào làm bẻ cong tính cách của người, mà cả trí nhớ cũng có thể tùy ý lập, đảm bảo sự trung thành của vật thí nghiệm. Ngươi lầm bầm lầu bầu mấy thứ gì đó. Tư Không Huyền nói chi tiết, ta nói các ngươi bị gạt, bị học cứu chân nhân xuyên tạc trí nhớ, các ngươi tin sao? Ăn nói bừa bãi, tà thuyết mê hoặc người khác. Người bị tà ma cải biến trí nhớ rõ ràng là ngươi, còn muốn lừa gạt chúng ta. Hết hy vọng rồi, hôm nay dù ngươi nói gì, cũng nhất định chết ở đây. Tư Không Huyền ngạc nhiên nói, nơi này là Thái Hư huyễn cảnh, cho dù các ngươi giết ta, ta cũng không chết, nhiều lắm bị ép ly khai địa hoàng lăng. Hừ, điểm ấy không cần ngươi quan tâm, chúng ta tự nhiên có cách giết ngươi trong Thái Hư huyễn cảnh. Ba người nhanh chóng tản ra, đứng vững vị trí, bao vây Tư Không Huyền, phòng ngừa hắn chạy trốn. Ai, ta nói học cứu chân nhân xuyên tạc trí nhớ của các ngươi, không phải muốn ly gián các ngươi, mà là hảo ý nhắc nhở. Bởi vì các ngươi dường như đã quên, ta là vật thí nghiệm số lẻ loi một ngày, là nhóm ưu tú nhất. Số mệnh, thiên phú, tư chất, ngộ tính, tất cả đều không thể so sánh với những loại khác. Còn những con số tiếp theo chỉ là đại bài danh, các ngươi biết rõ ý nghĩa của điều này sao? Tư Không Huyền hai tay cắm vào vạt áo, chậm rãi rút ra một đao một kiếm. Khí tức của hắn đột ngột thay đổi, không còn là trí giả vui vẻ, mà là võ giả hung hãn không sợ chết. Trên mặt không còn chút vui vẻ nào, chỉ còn lại sát ý lạnh băng. Muốn đối phó ta, số lượng người này không đủ. Quy 1, chương 636, gặp gỡ khắp nơi. Thương Mãn Sơn Mạch, hai luồng kiếm quan sắc bén dữ dội giao tranh kịch liệt, như rồng hổ tranh đấu, va chạm tạo ra tiếng vang rung trời, vang vọng khắp sơn mạch, kéo dài không dứt. Kiếm quan màu xanh không muốn dây dưa, sử dụng một chiêu kiếm pháp huyền diệu đánh lui đối thủ, sau đó hóa thành một con phượng hoàng, vỗ cánh mạnh mẽ, xuyên phá không gian bay đi. Muốn chạy trốn. Mơ đi. Lưới ấn. Trong kiếm quang màu vàng vang lên một tiếng gầm, một đạo kiếm ấn bay lên, lập tức thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm hóa thành mạng lưới trời đất, co rút lại về phía trung tâm. Nếu như chạm vào núi non, sẽ bị cắt đứt gọn gàng, để lại vách tường nhẵn bóng như gương. Phượng hoàng màu xanh đâm vào mạng lưới, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai, tuy cắt đứt một phần nhưng lại có vô số phần khác tụ tập lại, kết quả càng dày đặc, càng quấn chặt, lập tức sẽ bị bó chặt như con tằm trong kén. Hô. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, kiếm quang màu xanh bùng nổ, như ngọn lửa tái sinh, phượng hoàng vỗ cánh phá tan mạng lưới, đồng thời lao về phía kiếm quang màu vàng để thực hiện một cuộc giao tranh trực diện. Kiếm khí dư thừa nổ tung, như bầy ong bay tán loạn, phá hủy hai ngọn núi cao gần đó thành đống đá vụn. Hai luồng kiếm quang riêng rẽ rút lui, sau khi tan đi, hai thân ảnh hiện ra, chính là Tô Bạch Lộ và Lăng Vân Tuyệt của Vũ Hóa Tông. Tô Bạch Lộ lộ vẻ thất vọng, cau mày, dừng lại trước mặt Lăng Vân Tuyệt nói, ta vốn tưởng rằng, dù giữa chúng ta có ân oán lớn đến đâu, cuối cùng cũng là mâu thuẫn đồng môn, có câu huynh đệ huyết tại tường mà bên ngoài ngự hắn khinh, đã đến địa hoàng lăng, ngươi cũng có thể lấy đại cục làm trọng, trước đối phó những đệ tử khác, sau đó mới giải quyết ân oán với nhau. Không ngờ lòng dạ ngươi hẹp hòi đến mức này, thật sự là... Nàng không nói hết, chỉ nhắm mắt thở dài. Lăng Vân Tuyệt cười lớn, lợi ích của tông môn liên quan gì đến ta? ta chỉ quan tâm thanh kiếm trong tay, ngày đó tại Vạn Kiếm Thần Vực, ngươi đã sỉ nhục ta, nhất định phải trả thù gấp trăm lần. Trong tông môn, ta bị ràng buộc bởi quy củ, không thể thỏa sức tung hoành, mà ngươi lại luôn từ chối khiêu chiến của ta, nhát gan sợ hãi. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để giải quyết ân oán, ngươi không thể từ chối khiêu chiến của ta, ta cũng không cần phải tuân theo quy củ môn phái, cả hai đều có thể toàn lực ứng chiến, một trận quyết tử. Tô Bạch Lộ không muốn đấu nội bộ với đồng môn, tự giết lẫn nhau, vô ích cho các giáo phái khác, vì vậy đề nghị, ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi kết thúc Địa Hoàng Lăng, chúng ta sẽ tiến hành một trận chiến công bằng, ta sẽ không trốn tránh. Nhưng bây giờ, hãy đặt lợi ích của tông môn lên hàng đầu, tận trung tận nghĩa. Nếu không, chúng ta tự giết lẫn nhau, tin tức truyền ra ngoài, không chỉ trưởng bối mất mặt, mà còn trở thành trò cười cho người khác. Nàng tưởng rằng đề nghị này sẽ khiến đối phương dừng tay, ai ngờ Lăng Vân Tuyệt lại thẳng thừng từ chối, ta cự tuyệt. Từ khi chia tay tại Vạn Kiếm, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.